Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 301 chương chính cấp hồn đạo khí, đám hỗn đản này, vậy mà đốt đi thuyền của chúng ta. Tính khí nóng nảy hỏa vũ, nhìn không được nổi giận mắng. Đúng, Sở Tần, ngươi không phải nói, trong giới chỉ của ngươi, có một đầu chiến thuyền sao? Lúc này, Thiên Nhận Tuyết nhắc nhở. Đúng nha. Chúng nữ cùng nhau đạo. Ta đang muốn đem nó phóng xuất đâu? Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Chợt, Sở Tần ý niệm cùng hồn lực rót vào Helena lưu lại viên kia hồn đạo nhẫn kim cương. Sau một khắc, một chiếc cỡ nhỏ sắt thép chiến thuyền chính là rơi vào Sở Tần trước mặt mọi người. Cái kia chiến thuyền cực kỳ nhỏ bé, liền như là một chiếc thuyền con đồng dạng. À, Sở Tần, đây chính là ngươi nói siêu cấp chiến thuyền a? Thiên Nhận Tuyết mang theo hơi hơi mất mát nói. Chính là. Vương Thu Nhi nói theo, đi thuyền này còn không có ta lớn đâu, Thu Nhi, ngươi xác định? Sở Tần âm quái nở nụ cười, ngay sau đó hắn hồn lực bắt đầu rót vào chiến thuyền bên trên. Làm cho người khiếp sợ một màn xuất hiện, chiếc này chiến thuyền vậy mà tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang không ngừng phóng đại. Cuối cùng lớn lên một chiếc thân dài trăm mét, cao tới 20 mét quái vật khổng lồ. Không tệ, tại trong giới chỉ có liên quan tới chiếc này chiến thuyền ghi chép cùng phương pháp sử dụng, chiếc chiến hạm này tên là gì, Hải Long Hào, thì có thể căn cứ vào người sử dụng ý niệm co duỗi lớn nhỏ, là một kiện hàng thật giá thật chín cấp hồn đạo khí. Qua wow. Ninh Vinh Vinh, Tiểu Vũ, Vương Thu Nhi không chịu được hô lên. Vậy mà có thể biến ảo lớn nhỏ, cái này hồn đạo kỹ thuật, cũng quá mạnh đi. Hồ Liệt Na cũng không nhịn được tán thán nói. Lợi hại hơn, còn tại phía trên đâu? Sở Tần mỉm cười, mở ra sáu cánh, bay lên Hải Long Hào bông tàu. Ngay sau đó, tất cả nữ tử cũng đều bày ra bay lượn chi dực đi theo. Có thể nhìn thấy, chiếc này Hải Long Hào cực kỳ mà uy vũ bá khí, bông tàu cũng là dùng tài liệu đặc biệt đúc thành, thuyền kia lầu chung quanh, càng là trải rộng mỹ lệ đường vân. Trừ cái đó ra, trên bông tàu lại có hai hàng uy lăng bá khí đại pháo. Cái này đạn pháo cũng là hồn đạo khí. Chúng nữ giống như là thấy được đại lục mới, nhìn thấy những thứ này hồn đạo đại pháo, không khỏi là lộ ra kinh diễm thần sắc. Các ngươi, thử xem đem hồn lực rót vào trong đó. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Tiểu Vũ nghe vậy, lập tức hành động, đem chính mình hồn lực rót vào trong đó một tòa trong pháo đài. Quả nhiên, kèm theo Tiểu Vũ hồn lực rót vào, ở đó họng pháo phía trên, một chút tới đối lập với nhau màu hồng tia sáng bắt đầu ngưng kết. Phản phất, sau một khắc, liền có thể hóa thành laser, phun ra đi đồng dạng. Nhưng mà, lệnh Tiểu Vũ không tưởng tượng được một màn xuất hiện, 3 phút đi qua, pháo đài vẫn tại tụ lực, Tiểu Vũ hồn lực cũng tại không ngừng mà rót vào, nhưng mà đạn pháo, từ đầu đến cuối chưa từng phát xạ ra ngoài. Sở Tần, đây là có chuyện gì, ta cảm giác hồn lực sắp bị hút khô. Tiểu Vũ đại mi nhíu chặt đạo. Tiểu Vũ, cái này cũng không là bình thường hồn đạo khí, là chín cấp hồn đạo khí, cần đại lượng hồn lực tới thao túng. Sở Tần cười nhạt một tiếng. Đi tới Tiểu Vũ bên người, chợt Sở Tần hồn lực đi theo rót vào trong đó. Vẹn vẹn trong nháy mắt, đại bác tụ lực chính là hoàn thành, từ cái kia đường kính có thể đạt tới nửa thước họng pháo bên trong phát ra. Ầm ầm, kèm theo nổ vang, cách bọn họ khoảng 1000 mét một cái ngọn núi, trực tiếp bị san thành bình địa. Cái này thì đơn giản nhất kích, liền có thể bộc phát ra uy lực như vậy. Tử Cơ trước tiên khiếp sợ. Phải biết, cho dù là nàng, muốn đem một cái ngọn núi san thành bình địa, cũng là cần một chút thời gian cùng tinh lực. Mà bây giờ trong nháy mắt liền bị oanh bình. Ta cũng tới thử xem. A Ngân cũng đi theo cảm xúc mạnh mẽ, chợt nàng cũng đem hồn lực rót vào trong đó. Trong nháy mắt, đại pháo lại độ tụ lực hoàn thành, lại một tòa khá nhỏ đỉnh núi bị oanh trở thành mảnh vụn. Kế tiếp, chúng nữ đều tới hứng thú, cả đám đều đi theo nếm thử. Chỉ tiếc, ngoại trừ Phong Hào đấu la trở lên người, cho dù là Liễu Nhị Long cái này 85 cấp hồn đấu la, ngừng kết đại pháo đều có vẻ hơi phí sức, mà Thiên Nhận Tuyết cùng Tô Cẩn đều có chút miễn cưỡng. Hồn đế Lâm Đại cùng hồn đế trở xuống cũng không cần nói, giống như phía trước Tiểu Vũ tình huống cơ bản. Hừ, đồ vật rác rưởi. Ninh Vinh Vinh lập tức có chút tức giận bất bình, một cước đá vào pháo đài phía trên. Sở Tần mỉm cười, đi đến Ninh Vinh Vinh bên cạnh, tại tai của nàng bên cạnh nói khẽ, "Đệ Vinh Vinh, cái kia tới, ân." Ninh Vinh Vinh biểu môi trả lời một câu. Rất rõ ràng, Sở Tần hiểu rất rõ nàng nữ nhân, một tháng luôn có vài ngày như vậy, tốt Vinh Vinh, đừng ủ rũ. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, "Đệ ta bảo đảm, các ngươi không ngoài một năm cũng có thể đạt đến hồn thánh trở lên cảnh giới." Thật sự không chỉ có là Ninh Vinh Vinh, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Chu Trúc Vân, Độc Cô Nhạn Mạnh, Y Nhiên, Hỏa Vũ Thủy, Băng Nhi Tuyết Vũ Thủy, Nguyệt Nhi Diệp Linh Linh, Khâu Nhược Thủy, tại Hải Nhu đều đi theo hỏi. Chỉ sợ chỉ có Đường Nguyệt Hoa lòng tin không cao. Nàng mặc dù đột phá bình cảnh, cũng nhận Sở Tần hơn giống như chiếu cố, đạt đến 41 nhất cấp, nhưng là cùng hồn thánh chênh lệch vẫn là quá rõ ràng. Sở Tần tự nhiên cũng là trước tiên chú ý tới Đường Nguyệt Hoa biểu lộ, bất quá hắn không có trực tiếp nói rõ. Hắn phải dùng hành động thực tế chứng minh, Đường Nguyệt Hoa cũng có thể. Đương nhiên, chúng ta lần này đi chỗ, có thể làm cho các ngươi hồn lực nhận được một lần bay vọt về chất. Sở Tần tự tin vô cùng đạo. Tiểu Vũ các nàng đều có lưu ly kim thân, càng có tiên thảo rèn luyện, Sở Tần cảm thấy có hải thần 6 kiểm tra trở lên tư cách hẳn là đều rất đơn giản. Lục đại khảo hạch đủ để cho các nàng hồn lực cụ thăng lên. Thật hy vọng nhanh lên đến hải thần đảo. Tiểu Vũ hưng phấn không thôi đạo. Ừ. Chu Trúc Thanh cũng nói theo. Không vội, chúng ta lại đi trong thuyền tham quan một chút, nơi đó có vui mừng lớn hơn. Sở Tần nói tiếp. Nghe nói như thế, chúng nữ đều là hưng phấn không thôi. Cái này hồn đạo đại pháo, đã cường đại như thế, Sở Tần lại nói có vui mừng lớn hơn. Tùy theo, một đoàn người đi vào buồng nhỏ trên tàu. Làm bọn hắn có chút kinh ngạc là, chiếc này Hải Long Hào, lại là mới tinh, mỗi một tòa gian phòng đều thu thập mà vô cùng sạch sẽ, nhưng mà cũng không có cư trú vết tích. Đồng thời, bọn hắn đi tới cùng lúc trước Thiên Khải Hào một dạng chủ ở giữa bên trong, trước mắt một mộ, làm bọn hắn con ngươi vừa mở. Lộ ra tại trước mặt bọn hắn chính là vô số mỹ lệ thủy tinh cùng một chút chưa từng thấy qua pha lê tầm thường tài liệu. Những vật này chồng chất như núi, cho dù không có mở ra đèn, lại là đem lớn như vậy chủ ở giữa, chiếu xạ mà giống như mặt trời giữa trưa. Những này là cái gì, Tuyết Nhi, còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi, chúng ta đấu la đại lục thiếu khuyết chế tạo hồn đạo khí tài liệu sao? Sở Tần cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết Đạo. À, chẳng lẽ những thứ này chính là hồn đạo chế tạo tài liệu? Thiên Nhận Tuyết cả kinh nói. Ân. Sở Tần gật đầu một cái, vậy ta phân tích qua, nơi này tài liệu cùng Vinh Vinh Quải Trượng, gió mát trên đại kiếm tài liệu giống nhau như đúc, theo lý thuyết, chỉ cần có bản vẽ, chúng ta liền có thể nghĩ biện pháp sản xuất hàng loạt hồn đạo khí, cái kia bản vẽ đâu? Sở Tần mỉm cười, đi tới Hải Long Hào chủ điều khiển chế phía trước một cái hòm sắt bên cạnh, "Đây bản vẽ, ngay ở chỗ này." Vừa mới nói xong, Sở Tần trực tiếp đem hòm sắt đẩy tay mở ra, quả nhiên, bên trong có từng trương vẽ đầy bức họa cùng viết đầy chữ bản vẽ. Chúng nữ đều là mừng rỡ không thôi, lập tức đem những bản vẽ này cầm trên tay quan sát, quả nhiên, đây đều là giảng thuật hồn đạo khí chế tạo con đường cùng phương pháp. Rõ ràng, đây là Sở Tần thấu thị chi lực phát hiện. Quá tốt rồi, về sau, chúng ta liền nắm giữ thất truyền hồn đạo kỹ thuật. Tô Cẩn có chút kích động nói. Ân. Sở Tần khẳng định nói y những tài liệu này, đầy đủ chúng ta dùng tới một đoạn thời gian, ta muốn chế tạo ra hồn đạo khí, ngoại trừ có thể cung ứng các ngươi, vũ trang toàn bộ Cửu Tâm Hải Đường Tông, nữ tử kỵ sĩ đoàn thất bảo Lưu Ly Tông, cùng với một vạn tên hồn sư, hẳn không có vấn đề. Tấu chương xong, thứ 302 chương đi tới Tử Trân Châu Đảo, thứ 302 chương đi tới Tử Trân Châu Đảo, chúng nữ đều là hưng phấn mà ghê gớm. Không nói đến, có những thứ này hồn đạo khí, có thể để các nàng năng lực tác chiến tăng lên trên diện rộng. Đồng thời, đây là một bút nghịch thiên tài phú a. Đây đối với vì 10 cái kim hồn tệ, liền mệt gần chết làm việc nhà nông Tiểu Vũ các nàng tới nói, đơn giản quá để cho người ta chấn phấn. Nhưng mà, Sở Tần bọn hắn cao hứng quá sớm. Mặc dù có bản vẽ, có tài liệu, nhưng mà cái này hồn đạo kỹ thuật cũng không phải là một ngày chi công, một đoàn người bận làm việc mấy giờ, thất bại nhiều lần. Sở Tần, xem ra, chúng ta cao hứng có chút sớm. Hồ Liệt Na bất đắc dĩ cười nói. Ân. Sở Tần mỉm cười gật đầu, đây là một cái không thể không thừa nhận sự thật. Vậy làm sao bây giờ? Tiểu Vũ khẽ chau mày đạo, chẳng lẽ chúng ta liền nhìn một chút tài liệu lãng phí một cách vô ích sao? Sẽ không lãng phí. Thiên Nhận Tuyết nói, để chúng ta chế tạo không được, không có nghĩa là những người khác lại không được. Nhất là đấu la đại lục những cường đại đám thợ rèn kia. Chúng ta chỉ cần đem những tài liệu này chở trở về, đến lúc đó, để cho bọn họ tới bồi dưỡng đi, ân. Dục tốc bất đạt, chờ chúng ta từ Hải Thần Đảo trở về, lại xử lý những thứ này hồn đạo khí không muộn. Sở Tần gật đầu một cái, để tất cả mọi người mệt không, mỗi người trên thuyền tìm gian phòng ngủ đi, tùy theo, tất cả mọi người chọn lựa một gian khoang nằm ngủ. May mắn, cái này cự hình chiến hạm phòng trống rất nhiều, hoàn toàn đầy đủ Sở Tần cùng chúng nữ nhóm nhu cầu. Tối nay, đến phiên Hồ Liệt Na, Thiên Nhận Tuyết cùng Diệp Linh Linh ba người thị tẩm, thế là các nàng đi theo Sở Tần, đi tới một tòa khá lớn điểm gian phòng. Trên người có điểm bẩn, chúng ta tắm trước ca. Thiên Nhận Tuyết nói, đây cũng không biết, trên thuyền này có hay không tắm rửa phòng, có. Hồ Liệt Na nói, vậy ta vừa nhìn một chút, thuyền này công trình, so với chúng ta thuyền buồm còn có đầy đủ, vậy thì tốt quá, ai tắm trước? Diệp Linh Linh hưng phấn không thôi đạo. Nghe vậy, tam nữ đưa mắt về phía Sở Tần, cái sau khóe miệng hơi hơi nhất câu, vì dưỡng thành duy trì nước thói quen, cùng nhau tắm a, hảo. Tam nữ đều là không hẹn mà cùng gật đầu một cái. Đang lúc Sở Tần mang theo tam nữ đi vào tắm rửa phòng thời điểm, Tử Cơ đi đến, ê Sở Tần, trước tiên đừng tẩy, bên ngoài có người tìm ngươi, ai vậy? Sở Tần lông mày hơi nhíu đạo. Người đi liền biết. Tử Cơ cười nhạt một tiếng nói. Cái kia, các ngươi ở đây chờ ta một chút, chờ Sở Tần đi ra khoang, đi tới bông thuyền, mới phát hiện người tìm hắn, chính là Tử Trân Châu, còn có Tiểu Quyết. Đại ca ca. Nhìn thấy Sở Tần, Tiểu Quyết lập tức hưng phấn mà đi tới. Tiểu Quyết, Ê Sở Tần nhìn xem Tiểu Quyết, lại liếc mắt nhìn Tử Trân Châu, có chút hiếu kỳ hỏi, Ê đã trễ thế như vậy, các ngươi tìm ta làm gì, đại ca ca, chúng ta muốn đi. Tiểu Quyết mỉm cười nói, đi, đi cái nào? Sở Tần đầu lông mày nhướng một chút. Miền Hạ, Tiểu Quyết tự hồ rất sợ ở trên đảo ngủ, nàng ngủ một giấc, liền sẽ mơ tới nàng ba ba mụ mụ, cho nên ta quyết định, mang nàng rời đi tòa hòn đảo này, trở về chúng ta Tử Trân Châu đảo. Tiểu Quyết còn chưa mở miệng, Tử Trân Châu trước tiên nói tiếp. Bây giờ liền đi. Sở Tần lông mày nhíu một cái. Ân. Tử Trân Châu gật đầu một cái, nở nụ cười xinh đẹp đạo, đây Miệng Hạ, lần nữa cảm tạ ngươi giết những cái kia ác nhân, chúng ta có duyên gặp lại, có thể nghe được. Tử Trân Châu nói xong câu đó, sắc mặt trở nên có chút thương cảm, chẳng biết tại sao, cùng Sở Tần muốn phân ly, để cho trong nội tâm nàng có chút không muốn. Nhưng mà, nàng lại tìm không thấy bất luận cái gì lưu lại lý do. Sở Tần cũng là có chút không vui. Hắn còn đang suy nghĩ, làm như thế nào để cho Tử Trân Châu đi vào trong lòng của hắn, bất quá bây giờ xem ra, vô kế khả thi. Mà bây giờ, Tử Trân Châu muốn rời đi, Sở Tần cơ hội, càng thêm mong manh. Vậy được rồi, có duyên gặp lại. Sở Tần trở về lấy cười nói. Ân. Tử Trân Châu miễn cưỡng cười nói. Đại ca ca, có duyên gặp lại. Tiểu Quyết, lưu luyến không rời nhìn xem Sở Tần đạo. Tại Sở Tần dưới ánh mắt, Tử Trân Châu dắt Tiểu Quyết rời đi. Sở Tần khẽ thở dài một cái. Đúng lúc này, Tử Trân Châu xoay người qua, "Ê đúng, Miện Hạ, không dám thỉnh giáo ngài phong hào, ta không có phong hào, người kêu ta Sở Tần là được rồi." Sở Tần lập khắc trả lời. "À, ngài chính là đấu la đại lục sử thượng trẻ tuổi nhất phong hào đấu la, thiền đấu đế quốc vương tước, Sở Tần Miện Hạ." Tử Trân Châu nghe ngóng, rất là cả kinh nói. "Chẳng lẽ danh hào của ta đã vang vọng đến trên biển?" Sở Tần cười nói. "Ừ." Tử Trân Châu gật đầu nói. Vậy bây giờ ai còn không biết Sở Tần Miện Hạ danh hào đâu. Thật không nghĩ tới, ngươi vậy mà lại tới trên biển, ha ha, cái này có gì? Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Vậy được rồi, Sở Tần Miện Hạ, sau này còn gặp lại. Đúng lúc này, Tử Trân Châu sắc mặt biến thành hơi ảm, tiếp lấy trả lời. Ân, để Sở Tần nhìn như bình tĩnh gật đầu nói. Như thế nào, không đuổi theo sao? Đúng lúc này, Tử Cơ đi tới, vũ mị cười nói. Nói cái gì đó? Sở Tần tức giận nói. Tờ người sẽ không cho là, chỉ có gặp mặt một lần, ta sẽ thích nàng á, cái này không bình thường sao? Tử Cơ cười nhạt một tiếng nói, Ê đi, ta là ai a, ta còn không hiểu rõ ngươi. Từ ngươi ban ngày nhìn Tử Trân Châu ánh mắt thì không đúng. Này nương môn, mặc dù tính tình nóng nảy một chút, bất quá muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn ngực có ngực, muốn cái mông có bờ mông. Lại thêm, làm người rất trượng nghĩa, ngược lại là một cái lựa chọn tốt, Sở Tần, ngươi thật muốn bỏ lỡ sao? Sở Tần không để ý tới Tử Cơ, bình tĩnh đi vào khoang bên trong. À, chẳng lẽ nhà ta Sở Tần đổi tính? Tử Cơ đại mi vẫy một cái đạo. Tối nay, ba tháng cùng thiên. Hôm sau, Sở Tần điều động Hải Long Hào lên đường, trước tiến phương hướng, không phải Hải Thần đảo, mà là mục đích, Tử Trân Châu đảo. Sở Tần suy nghĩ một đêm, hắn muốn có được đồ vật, há có không có được? Không phải liền là một cái Tử Trân Châu sao? Tất nhiên không cách nào trốn tránh, cái kia Sở Tần nhất định phải đi vào trong lòng của nàng. Đêm qua, ta còn tưởng rằng ngươi đã đổi tính. Xem ra, người vẫn là ta biết cái kia Sở Tần. Nhìn đứng ở đầu thuyền Sở Tần, Tử Cơ đi tới nở nụ cười xinh đẹp đạo. Sở Tần cười nhạt một tiếng, trực tiếp quay người đem Tử Cơ ôm vào trong ngực khẽ mỉm cười nói, Ê A Tử, vậy ngươi nói, ta tại trong lòng ngươi là hạng người gì đâu, đó còn cần phải nói, hàm sắc đẹp thôi. Tử Cơ trả lời. Sở Tần lập tức khẽ chau mày, tại Tử Cơ trên cặp mông hung hăng bóp một cái, ôn nhu nói, lời ngứa da đúng không, ta sai rồi. Tử Cơ vội vàng cầu xin tha thứ, vì hàm sắc đẹp cũng không phải chuyện gì xấu. Hơn nữa, ưu điểm của ngươi nhiều lắm, tỷ như đâu? Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Tỷ như, trọng tình trọng nghĩa, ghét ác như cừu. Phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, tiêu sái soái khí. Tử Cơ nói. Ta vẫn lần đầu tiên nghe được phong lưu phóng khoáng cùng ngọc thụ lâm phong là tính cách. Sở Tần khẽ lắc đầu, trong lòng lại trong bụng nở hoa. Muốn hay không, ta sẽ giúp ngươi một lần. Tử Trân Châu dạng này người, cũng không phải dễ dàng như vậy giải quyết. Tử Cơ nhẹ nhiên cười nói. Làm sao bây giờ? Lại hạ dược? Sở Tần hỏi. Ta tại trong lòng ngươi, cũng chỉ là sẽ hạ dược sao? Tử Cơ hơi có vẻ ủy khuất nói. Ngoài trừ, ngươi còn biết cái gì? Sở Tần cố ý nói. Tới ngươi. Tử Cơ nhẹ nhàng nện một cái Sở Tần ngực, vì kỳ thực, giải quyết Tử Trân Châu nữ nhân như vậy rất dễ dàng, làm như thế nào, trực tiếp đẩy ngã là được rồi. Tử Cơ trả lời. Sở Tần hơi hơi im lặng. Tử Trân Châu cùng ta tính cách có chút tương tự. Ta lúc đầu không phải cũng là trực tiếp bị ngươi đẩy ngã sao? Tử Cơ nói. Tấu chương xong, thứ 303 chương nếu không thì Hạ Dược, thứ 303 chương nếu không thì... Hạ Dược. Sở Tần hơi hơi im lặng. Tử Trân Châu cùng ta tính cách có chút tương tự, ta lúc đầu không phải cũng là trực tiếp bị ngươi đẩy ngã sao? Tử Cơ nói. Sở Tần gãi gãi cái óc, lúc đó Tử Cơ thế nhưng là hệ thống 100% độ thiện cảm, Sở Tần tự nhiên có thể trực tiếp đẩy ngã. Nhưng mà, bây giờ không có. Sở Tần cảm thấy, dạng này ngược lại hội thích đắc hắn phản. Bằng không, thử lại lần nữa thuốc của ta rượu. Tử Cơ gặp Sở Tần một bộ dáng vẻ không tình nguyện, hỏi. Không bằng dạng này, Sở Tần diễn ra một hồi anh hùng cứu mỹ nhân tiết mục. Thiên Nhận Tuyết đi tới nói, để ta để cho Vũ Hồn Điện người tới vây công Tử Trân Châu đảo, người thừa cơ cứu Tử Trân Châu, xem ra, Tuyết Nhi muội muội, người cũng đã nhìn ra. Tử Cơ cười một tiếng đạo. Kể từ Tử Trân Châu sau khi đi, Sở Tần tối hôm qua cùng chúng ta ba cái. Thời điểm, đều lòng có chút không yên. Sáng sớm hôm nay, càng là thay đổi hướng đi, trực tiếp đi tới Tử Trân Châu đảo, đồ đần đều đã nhìn ra. Thiên Nhận Tuyết vĩnh vĩnh lên miệng nói. Có rõ ràng như vậy sao? Sở Tần nhướng mày nói. Không phải rõ ràng, là quá rõ ràng. Sở Tần, biện pháp của ta như thế nào? Ai, Tuyết Nhi, ta cảm ơn ngươi a. Nhưng mà biện pháp của các ngươi, thực sự là một cái sau một cái không đáng tin cậy. Sở Tần lập khắc phủ định Thiên Nhận Tuyết biện pháp. Sở Tần từ trước đến nay đều rất thẳng thắn, sao lại làm như thế đạo đức giả sự tình? Tính toán, từ từ sẽ đến a. Sở Tần tự tin cười nói, về lấy ca soái khí, không tin chinh phục không được một cái nho nhỏ Tử Trân Châu. Sở Tần, phía trước chính là Tử Trân Châu đảo. Lúc này, Lâm Đại đi tới, chỉ về đằng trước một hòn đảo nói. Đám người nghe vậy, đều là đưa mắt về phía hòn đảo kia. Nhưng mà, làm bọn hắn không tưởng tượng được là, bên trên cái đảo, vậy mà ánh lửa nổi lên bốn phía. À, ở trên đảo, tại sao có thể có ánh lửa? Tử Cơ cả kinh nói. Chẳng lẽ, Tử Trân Châu đảo, cũng bị tập kích? Thiên Nhận Tuyết đại mi nhăn lại. Sở Tần càng là lông mày căng thẳng, sau một khắc, hắn đã dương cánh, trực tiếp xông về phía Tử Trân Châu đảo. Lâm Đại muội muội, hết tốc độ tiến về phía trước. Tử Cơ chuyển hướng Lâm Đại đạo. Nói xong, nàng và Thiên Nhận Tuyết cũng đều mở ra cánh, đi theo Sở Tần bước chân. Sở Tần ba người đến gần Tử Trân Châu đảo. Trên đảo thật là hỏa khói nổi lên bốn phía, nhưng mà kỳ quái là, thiêu đốt cũng không phải phòng ốc, mà là từng cây cây. Sở Tần cùng Thiên Nhận Tuyết, Tử Cơ mang theo nghi hoặc, đi tới Tử Trân Châu đảo trung tâm, ở đây, đồng dạng thiêu đốt lên một gốc đại thụ. Hơn nữa, có thể nhìn thấy Tử Trân Châu, Tiểu Quyết, cùng nàng bọn thuộc hạ, cũng đứng dưới tàn cây. Các ngươi nhìn, đó là cái gì? Lúc này, một tên hải tặc đoàn thành viên, chú ý tới Sở Tần ba người tồn tại. Ba người sau lưng mọc lên cánh, nhất là Thiên Nhận Tuyết sáu cánh, cùng Sở Tần tám cánh, liền phản phất chân chính thần minh đồng dạng. Tất cả mọi người nghe vậy, đều hướng về Sở Tần bọn hắn xem ra. Bây giờ, dương quang mãnh liệt, bởi vậy Tử Trân Châu không có trước tiên nhận ra Sở Tần, thẳng đến cái sau, rơi vào mặt đất. Sở Tần miệng hạ, đại ca ca, Tử Trân Châu cùng Tiểu Quyết, vừa mừng vừa sợ mà nhìn xem Sở Tần đảo, Tử Trân Châu, các ngươi không có sao chứ? Sở Tần nhìn thấy Tử Trân Châu bình yên vô sự, vụng trộm thở dài một hơi. Không có việc gì á? Tử Trân Châu lắc đầu. Cái kia, các ngươi vì cái gì đốt cháy cây cối? Sở Tần mang theo hơi hơi nghi ngờ nói. À, ngươi nói cái này à? Tử Trân Châu nở nụ cười xinh đẹp, giải thích nói đạo, để những cây cối này là Tử Trân Châu đặc hữu cây cối, tên là hỏa thần cây. Nó trụ cột là không thể đốt, nhưng mà cành lá có thể đốt, hơn nữa dục hỏa trùng sinh. Dựa theo chúng ta trên hải đảo tập tục, có người chết đi, đều phải nhóm lửa hỏa sinh mộc, ký thác niềm thương nhớ, Sở Tần, Tử Trân Châu, ngươi hù chết chúng ta. Tử Cơ mở miệng nói, để chúng ta còn tưởng rằng các ngươi xảy ra chuyện chứ, không biết à. Tử Trân Châu trả lời, vì chờ đã, Sở Tần miệng hạ, ngài không phải tại Bảo Thạch đảo sao, nơi đó cách nơi này 10 phần xa xôi à. Chẳng lẽ các ngươi là cố ý tới cứu chúng ta? Ngươi không biết. Sở Tần hắn, Tử Cơ vừa muốn giảng giải, bị Sở Tần trực tiếp đánh gãy, cái sau cười nói, đệ tử Trân Châu, ta không có nói cho ngươi, chúng ta là tới làm gì sao, cái này ta cũng rất tò mò, giống Sở Tần miệng hạ ngài nhân vật mạnh mẽ như vậy, làm sao sẽ xuất hiện tại cơ bản ngăn cách với đời trên hải đảo. Tử Trân Châu đầu lông mày nhướng một chút đạo. Kỳ thực, chúng ta là tới du lịch. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Du lịch. Tử Trân Châu có vẻ hơi kinh ngạc. Thiên Nhận Tuyết cùng Tử Cơ, cũng là có chút mê hoặc. Bất quá các nàng không có vạch trần. Đúng vậy a. Sở Tần gật đầu một cái, đi du lịch chính là khắp nơi đi dạo, nghe nói các ngươi Tử Trân Châu hoàn cảnh rất không tệ, ta liền mang Tử Cơ Tuyết Nhi các nàng tới xem một chút. Không nghĩ tới vừa hay nhìn thấy các ngươi tại đốt cháy. Hỏa thần mộc, nghĩ đến đám các ngươi xảy ra chuyện, cho nên chúng ta ba cái trước tiên chạy tới xem, tốt a. Đi Tử Trân Châu hơi sững sờ, nói tiếp, đi cái kia Sở Tần miệng hạ, ngài cảm thấy Tử Trân Châu cảnh sắc như thế nào? Rất không tệ. Sở Tần gật đầu một cái. Tiếp lấy hắn, làm như có thật nhìn về phía Tử Trân Châu mỉm cười nói, "Ê Tử Trân Châu, chúng ta dự định ở trên đảo ở lại một đoạn thời gian, sẽ không quấy rầy á." Chẳng biết tại sao, Tử Trân Châu nghe nói như thế, đầu tiên là cả kinh, chợt hưng phấn trong lòng mà ghê gớm. "Không quấy rầy." "Không quấy rầy." Thế là, Tử Trân Châu vội vàng trả lời, "Ê Sở Tần miệng hạ, có thể để ý chúng ta Tử Trân Châu đảo, sử dụng Tử Trân Châu đảo vinh hạnh. Ngài nghỉ ở bao lâu cũng có thể, chỉ là Tử Trân Châu đảo hoàn cảnh có chút đơn sơ, không biết ngài và ngài các phu nhân ở quen thuộc không quen, con người của ta rất tùy ý." Gặp Tử Trân Châu đồng ý xuống, Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, "Vì vậy cứ như thế quyết định, ngươi cùng chúng ta an bài một cái tương đối yên tĩnh một điểm chỗ à. Ta mỗi ngày thanh toán ngươi 100 cái kim hồn tệ." Nói xong, Sở Tần từ hồn đạo trong thùng lấy ra một túi kim hồn tệ, "Ê, đây là 5000 kim hồn tệ, chúng ta trước tiên ở một thời gian ngắn." "Không cần, không cần." Tử Trân Châu chặn lại nói, "Ê, ta đã nói qua ngài có thể ở tại Tử Trân Châu đảo, chúng ta Tử Trân Châu đoàn vô cùng hoan nghênh, không cần kim hồn tệ, ta có thể nhìn ra được, các ngươi cũng không dễ dàng." Sở Tần mỉm cười nói, "Đề huống chi, ở tại ở trên đảo, chúng ta còn cần cùng ngươi muốn ăn, bởi vậy, cái này kim hồn tệ ngươi thu cất đi, cái kia, vậy được rồi." Tử Trân Châu lúc này mới kế tiếp Sở Tần kim hồn tệ, "Vì vậy ta lập tức an bài cho các ngươi chỗ ở." Tử Trân Châu kết cấu cùng Hải Thần đảo có chút giống, nó tứ phía cũng là lục thực cùng rừng rậm, ở giữa là một tòa cổ lão hình tròn thành trì. Thành trì tuy nhỏ, nhưng mà ngũ tạng đều đủ, ra dáng, hoa viên, biệt thự, thậm chí cung điện cũng là, đầy đủ mọi thứ. Dựa theo Tử Trân Châu thuyết pháp, ở đây đã từng là một vị nào đó đấu la đại lục đỉnh cấp phú thương nghỉ phép chỗ, bị Tử Trân Châu đoàn hải tặc trực tiếp đoạt lại, bởi vậy nơi này coi như hào hoa. Tử Trân Châu không dám thất lễ Sở Tần, an bài cho hắn trung ương nhất tòa kia 6 tầng hào hoa cung điện lớn. "Wow, thì ra hải tặc đều ở đây sao, xinh đẹp chỗ sao?" Nhìn thấy cái này vàng son lộng lẫy kiến trúc, Thủy Băng Nhi chấn kinh nói. "Cùng ở đây so ra, Thiên Thủy Học Viện đơn giản phá thái quá." "Nói như vậy, Sở Tần, chúng ta muốn ở chỗ này ở lại một đoạn thời gian." Hồ Liệt Na hỏi. "Cái kia, Sở Tần ca ca, chúng ta phải ở đến lúc nào à?" Vương Thu Nhi hỏi, "Để ta giống như đi cái kia Hải Thần đảo, Thu Nhi, trong thời gian ngắn ngươi cũng đừng nghĩ." Thiên Nhận Tuyết nở nụ cười xinh đẹp đạo, "Để ngươi Sở Tần ca ca không đem Tử Trân Châu giải quyết, là không thể nào phí dưới đảo." Tấu chương xong, thứ 304 chương mị múa lại tới, thứ 304 chương mị múa lại tới, đúng không, Sở Tần? Thiên Nhận Tuyết nhìn xem Sở Tần mỉm cười nói. Sở Tần từ chối cho ý kiến. Phải biết, hắn cầm súng Tử Trân Châu, ngoại trừ Tử Trân Châu, còn có một cái siêu cấp mỹ nữ lớn tùy tùng thiên sứ Ngạ Nga. Này đối háo sắc Sở Tần tới nói, là có tuyệt đối tính cám dỗ. Thì ra là thế à? Tiểu Vũ không âm không dương nói, "Vậy ta nói là cái gì đột nhiên muốn tới Tử Trân Châu đảo đâu, cái kia, Sở Tần, ngươi định dùng phương thức gì cầm súng Tử Trân Châu đâu?" Ninh Vinh Vinh cười một tiếng đạo. Sở Tần, cười không nói. Chỉ chớp mắt, 10 ngày đi qua. Này 10 ngày, Sở Tần không có đối với Tử Trân Châu khởi xướng bất kỳ thế công, toàn bộ ngoại trường nghiên cứu hồn đạo khí kỹ thuật cùng tu luyện hồn lực, chính là cùng chúng nữ đủ loại đủ kiểu hoa thức luận bàn. Dù sao, Sở Tần sẽ cầm súng Tử Trân Châu, nhưng mà hắn cũng không gấp gáp. Một ngày này, dựa theo thường ngày, Sở Tần trong phòng, quan sát lấy những thứ này hồn đạo khí bản vẽ. Sở Tần phát hiện, những thứ này hồn đạo khí nhìn như phức tạp, kỳ thực tính toán 10 phần đơn giản, kiếp trước bất kỳ một cái nào sơ trung toán học trở lên trình độ người, đều có thể dễ dàng phá giải trong đó số liệu. Chỉ có điều, đấu la đại lục ngoại trừ cơ bản thêm giảm, căn bản không có con số phân tích chuyện này. Mà đối với Sở Tần dạng này một cái dự thi giáo dục thiên tài tới nói, càng là không thành vấn đề. Vẹn vẹn 10 ngày, Sở Tần đã nghiên cứu ra một kiện lục cấp hồn đạo khí. Hoàn thành, cái này cũng không khó đi, kèm theo một hồi kịch liệt tia sáng tản ra, Sở Tần trong tay nhiều một thanh thủy tinh tầm thường trường kiếm. Chuôi kiếm này chính là Sở Tần nghiên cứu ra kiện thứ nhất hồn đạo khí, thủy tinh đồ long kiếm. Tại Sở Tần hồn lực rót vào, cùng với Nhật Nguyệt Đế quốc đều có hồn đạo khí hạch tâm phía dưới, thực lực của nó, tại lục cấp hồn đạo khí, theo lý thuyết, tích chứa trong đó hồn đế cấp bậc hồn lực. Mấu chốt nhất là, Sở Tần ở trong đó gia nhập co duỗi kỹ thuật, theo lý thuyết, chuôi kiếm này có thể tự do biến ảo lớn nhỏ, nhỏ đến có thể biến thành đầu ngón tay đồng dạng lớn nhỏ, lớn đến có thể so với vũ hồn chân thân hoàn cảnh. Đúng lúc này, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. "Ai, mời đến." Sở Tần thân cái lưng mệt mỏi, hướng về ngoài cửa hô. Đi tới là một tên đẹp vận 10 phần phụ nữ. Nàng dung mạo tuyệt thế, bôi trét lấy nhàn nhạt trang phục, người mặc màu hồng sườn xám căn bản không đủ lấy đem nàng thân thể mềm mại bao khỏa, rất nhiều nơi, nhất là trước ngực cùng bờ mông, có loại vô cùng sống động cảm giác. Có thể nói, nàng có một cái thành thục nữ tính tất cả điểm tốt. Người này chính là Tiểu Vũ mụ mụ, Mị Múa. "Mị Múa à?" Sở Tần nhìn thấy Mị Múa, đang muốn mở miệng, bị Mị Múa mỉm cười đánh gãy, "Để ngươi có phải hay không lại phải gọi ta Mị Múa a di?" "Không có." Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, "Lê Mị Múa, sao ngươi lại tới đây? Sở Tần trên dưới quan sát một cái mị múa, nói thật, Sở Tần càng phát giác nàng có chút tươi đẹp động lòng người đâu, cũng càng thêm mà phụ họa Sở Tần thẩm mỹ quan. Sở Tần rất trực tiếp, hắn chính là như vậy một người, chỉ cần một người đặc biệt phụ họa hắn thẩm mỹ quan, hắn liền có loại muốn chiếm hữu đối phương xúc động. Dù sao, hắn là người xuyên Việt, hắn xuyên qua tới Đấu La Đại Lục, không có cái khác, chính là tán gái. Nhưng mà, Sở Tần biết, trở ngại Tiểu Vũ, hắn không thể đối với mị múa có quá nhiều ý nghĩ. Như thế nào, ta liền không thể ghé thăm ngươi một chút sao? Mị múa nở nụ cười xinh đẹp đạo, là ngươi đang bận rộn gì đâu, a, hồn đạo khí. Sở Tần vội vàng trả lời, tiếp lấy hắn đem chuôi này kiếm thủy tinh đưa cho mị múa, lê mị múa ngươi nhìn, cái này hồn đạo khí như thế nào? Mị múa nghe vậy, nhận lấy Sở Tần thủy tinh trong tay kiếm, nhưng không biết nàng là hữu ý vô ý, vậy mà trực tiếp sờ về phía Sở Tần bàn tay. Lập tức, Sở Tần nao nao, bởi vì mị múa bàn tay thật sự là quá trơn mềm, sờ lên băng đá lạnh lạnh, để cho hắn có loại cảm giác không muốn tách ra. Bất quá, cuối cùng Sở Tần lựa chọn buông tay. Mị múa ngược lại là biểu hiện rất nhẹ nhõm, nàng đem kiếm thủy tinh cầm trong tay, cảm thụ được trong đó hồn lực, không khỏi hơi hơi kinh ngạc đạo, để cái này nho nhỏ kiếm thủy tinh bên trong, vậy mà ẩn chứa hồn lực to lớn như vậy, mị múa, ngươi đừng nhìn nó tiểu. Sở Tần mỉm cười, ngay sau đó ý niệm của hắn khẽ động, trong nháy mắt mị múa thủy tinh trong tay kiếm chính là phóng đại ra. Mà lúc này, mị múa lại có chút không cầm được, không cẩn thận trực tiếp ngã về phía Sở Tần. Sở Tần hơi sững sờ, vậy mà không có vô ý thức né tránh. Thế là, mị múa một cái đầy cõi lòng, trực tiếp té ở Sở Tần trong ngực. Cảm thụ được mị múa trên thân đặc biệt mùi thơm, Sở Tần hơi hơi say mê trong đó, bất quá rất mau đem nàng dìu dắt đứng lên. Sở Tần cái góc độ này nhìn sang, mị múa trước ngực đặc biệt phong cảnh, thu hết vào mắt, cái rãnh sâu thăm thẳm kia khe, để cho Sở Tần hốc mon hơi hơi dâng lên, nhưng mà Sở Tần hay là đem ánh mắt chuyển hướng mị múa khuôn mặt, ôn nhu hỏi, "Đê mị múa, ngươi không sao chứ?" "Ta không sao." Mị múa nhẹ nhàng lắc đầu, "Dê Sở Tần, ngươi kiếm thủy tinh này, như thế nào nặng nề như vậy?" Bởi vì Nhật Nguyệt Đế quốc chế tác hồn đạo khí tài liệu, là có thể thông qua nội bộ hồn lực thay đổi chất lượng, lại thêm ta dùng một chút Đấu La Đại Lục đặc hữu Thâm Hải Trầm Ngân, bởi vậy, tại nó biến lớn thời điểm, hồn lực sẽ tăng thêm nó chất lượng, trong nháy mắt có thể đạt đến nặng 2000 cân, ta cho là mị múa ngươi là 10 vạn năm hồn thú, có thể tiếp nhận cái này chất lượng. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, "Ai, nói như vậy, ta yếu nhiều rồi." Mị múa hơi hơi tự giễu nói, "Để ta vẫn không bằng Tử Cơ U Cơ các nàng nga, đừng nói như vậy. Mỗi cái hồn thú đều có hắn đặc biệt ưu thế." Sở Tần trả lời, "Tại ngươi cùng Tiểu Vũ cũng là nhu cốt mị thỏ, cũng không có lực lượng rất mạnh, bất quá tại trong 10 vạn năm hồn thú, các ngươi nhu kỹ nhiều nhất là tối cường, chẳng thể trách, nhiều nữ nhân ưu tú như vậy, đều bị ngươi mê thần hồn điên đảo, ngoại trừ vóc người xoái, cái miệng này cũng rất ngọt." Mị múa nhẹ nhiên cười nói, "A." Y Sở Tần khuôn mặt vậy mà hơi đỏ lên. Nhìn thấy Sở Tần thẹn thùng một màn, mị múa cười càng vui vẻ hơn, "Đời không nghĩ tới, ngươi cũng biết thẹn thùng nga, a, đúng, mị múa, Tiểu Vũ đâu?" Sở Tần vội vàng nói sang chuyện khác, "Nàng và Tử Cơ, Thiên Nhận Tuyết các nàng đi tìm Tử Trân Châu." Mị múa trả lời, "Các nàng tìm Tử Trân Châu?" Sở Tần hơi kinh hãi đạo, "Vậy làm cái gì?" Mị múa lắc đầu, "Sở Tần." Đúng lúc này, Tiểu Vũ âm thanh vang lên, "Nàng và Thiên Nhận Tuyết, Tử Cơ sóng vai đi đến." "Mụ mụ, người như thế nào tại cái này?" Tiểu Vũ hơi hơi kinh ngạc mà nhìn xem mị múa. "Ta là tới." Mị múa hơi hơi nghẹn lời, Sở Tần chặn lại nói, "Đê Tiểu Vũ, ta vừa nghiên cứu ra một kiện hồn đạo khí, để cho mị múa A Di giúp ta thử xem." Thiên Nhận Tuyết cùng Tử Cơ nghe vậy, âm thầm liếc mắt lẫn nhau một mắt. Các nàng biết, mị múa đến đây, tuyệt không có đơn giản như vậy. "Hồn đạo khí?" Tiểu Vũ rất đơn thuần, không nhìn ra cái gì, hai mắt tỏa sáng đạo, "Đây Sở Tần, người đã nghiên cứu ra hồn đạo khí. Mấy cấp, người còn biết cấp bậc?" Sở Tần cười nhạt một tiếng, đem kiếm thủy tinh đưa tới. "Ta đã nghe ngươi nói." Tiểu Vũ tiếp nhận hồn đạo khí, cảm thụ được bên trong không kém gì chính mình hồn lực ba động, nhất thời cả kinh, đây là lục cấp, vẫn là cấp 7, lục cấp. Sở Tần trả lời, "Vì Tiểu Vũ, ngươi muốn tiễn đưa ngươi có thật không? Vậy ta nhận." Tiểu Vũ vui vẻ gật đầu nói, "Vinh Vinh cả ngày cùng ta khoe khoang nàng hồn đạo khí, lần này tốt, ta cũng có." "Đúng, Tiểu Vũ, Tuyết Nhi, Tử Cơ, nghe nói các ngươi đi tìm Tử Trân Châu." Sở Tần đổi đề tài đạo, "Ừ." Thiên Nhận Tuyết mỉm cười gật gật đầu, "Các ngươi tìm Tử Trân Châu, làm gì á?" Sở Tần nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết, mang theo tò mò hỏi. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 305 chương Hắc Bạch Song Mỹ, thứ 305 chương Hắc Bạch Song Mỹ, ngươi nói xem. Thiên Nhận Tuyết trở về một cái khác có thâm ý nụ cười. "Ta còn thực sự không đoán ra được." Sở Tần trả lời, "Vì Tử Cơ, ngươi nói, đương nhiên là giúp ngươi tán gái. Tử Cơ liếc mắt nhìn Thiên Nhận Tuyết, mở miệng nói, đời ngươi cái tên này, đã nói tới treo chọc Tử Trân Châu, 10 ngày nửa tháng, một điểm hành động cũng không có, không việc gì, ta lại không vội. Sở Tần trả lời, đây chuyện cảm tình, vốn cũng không có thế cưỡng cầu, nhưng chúng ta cấp bách ra. Thiên Nhận Tuyết khóe miệng hơi nhếch lên, vậy chúng ta còn nghĩ, nhanh lên đi Hải Thần Đảo, để thăng hồn lực đâu, cái kia. Các ngươi chơi cái gì? Sở Tần nhướng mày nói, không làm cái gì à? Tử Cơ trả lời, đều chỉ là tại trước mặt Tử Trân Châu, khoe một đợt, khoe khoang. Sở Tần nghe như lọt vào trong sương mù. Chúng ta ở trước mặt nàng, khoe nhu kỹ. Tiểu Vũ nói tiếp, vì tiếp đó cố ý nói, là ngươi dạy cho chúng ta. Tử Trân Châu nghe xong cũng nghỉ học. Ta cùng Tử Cơ A Di, đã nói, chỉ cần nàng chịu tới, ngươi nhất định sẽ dạy, vậy nàng tới. Sở Tần con mắt hơi hơi sáng lên nói, ân. Thiên Nhận Tuyết gật đầu một cái. Ở đâu? Sở Tần truy vấn. Còn nói không vội đâu. Tử Cơ tức giận nói, ê bất quá, Tử Trân Châu nói, nàng phải chuẩn bị một chút. Hẳn là lát nữa liền đến nha. Như thế nào, ngươi dậy không dậy, dậy a? Sở Tần gật đầu một cái. Nhu kỹ, thế nhưng là một cái chấm mút chiếm tiện nghi, đề thăng tình cảm cơ hội tốt nhất, Sở Tần sao có thể không dậy? Một cái không phải nổi tiếng tác gia Trường Sinh Bất Lão Tương đã từng nói, tứ chi tiếp xúc là xúc tiến tình cảm phương thức tốt nhất. Như vậy đi, Tiểu Vũ, Tuyết Nhi, hai người các ngươi, cùng một chỗ bồi tiếp Tử Trân Châu huấn luyện. Sở Tần dừng một chút, nói. Vậy ta thì sao? Tử Cơ đại mi nhăn lại đạo. Thôi đi, Tử Cơ ngươi nếu là học nhu kỹ, ta sợ tại chỗ nhịn không được cho ngươi đánh một châm. Sở Tần tức giận nói. Tử Cơ nghe vậy, khanh khách một tiếng, đi thì ra, mị lực của ta lớn như vậy chứ. Vậy được rồi, Tuyết Nhi, Tiểu Vũ, hai người các ngươi thật tốt bồi Sở Tần tán gái a, vậy chúng ta đi thay quần áo khác. Thiên Nhận Tuyết cùng Tiểu Vũ tự nhiên cũng là hưng phấn không thôi, bỏ lại một câu nói, đi ra khỏi phòng. Ngay sau đó, Tử Cơ cũng đã rời đi. Duy chỉ có còn lại Mị Múa cùng Sở Tần. Tại sao không để cho ta cùng ngươi đâu? Mị Múa nhẹ nhiên cười nói, lệ ta nhu kỹ, không thể so với Tiểu Vũ kém. Mị Múa thì Sở Tần hơi có chút khẩn trương. Huấn luyện của hắn nhu kỹ, chính là chạy chấm mút đi, vừa nghĩ tới lau Mị Múa dầu, hắn có chút lúng cuống. Tốt, đùa với ngươi, ta đi trước. Mị Múa nói xong, mặt nở nụ cười rời đi. Nhìn xe Mị Múa rời đi thân ảnh, Sở Tần âm thầm thở dài một hơi, vậy Mị Múa A Di, chẳng lẽ đối với ta có ý tưởng? Sở Tần lắc đầu, đem cửa phòng đóng lại, đổi một thân y phục, lúc này mới đi ra tòa thành. Đồng thời, Thiên Nhận Tuyết cùng Tiểu Vũ cũng đi tới. Lệnh Sở Tần hai mắt tỏa sáng tràn cảnh xuất hiện, thời khắc này Thiên Nhận Tuyết cùng Tiểu Vũ đều mặc không quá gối dựng bao mông quần ngắn cùng bó sát người ngắn áo sơ mi. Loại trang phục này trực tiếp đưa các nàng dáng người lại độ kéo cao một cái cấp độ. Quần ngắn phía dưới, cái kia hai đầu mỹ ngọc tầm thường hai chân bị bao khỏa tại trong đồ lót tơ, phía dưới cùng nhất nhưng là giày cao gót. Hai người cũng là như thế, ngoại trừ kiểu tóc, ăn mặc cơ hồ giống nhau như đúc, chỉ có điều Thiên Nhận Tuyết một thân đen nhánh, Tiểu Vũ một thân thuần trắng. Thiên Nhận Tuyết cùng Tiểu Vũ, vô luận dáng người cùng nhan trị, cũng là Sở Tần trong nữ nhân cấp cao nhất. Hai người bọn họ, một đen một trắng đi cùng một chỗ, loại kia, hai người sóng vai đi cùng một chỗ, loại kia lực thị giác trùng kích trình độ mãnh liệt, quả thực là không cần nói cũng biết. Hai người các ngươi thương lượng xong. Sở Tần nhìn xem Thiên Nhận Tuyết cùng Tiểu Vũ, lông mày hơi nhíu, mặt mỉm cười đạo. Như thế nào, đẹp không? Tiểu Vũ cười một tiếng đạo. Ngươi nói xem. Sở Tần mỉm cười hỏi ngược lại. Vậy ngươi nói, là Tiểu Vũ dễ nhìn, vẫn là ta dễ nhìn? Thiên Nhận Tuyết cười híp mắt hỏi. Tuyết Nhi, ta đây phải nói ngươi một câu. Ngươi hẳn phải biết, trong lòng ta, các ngươi cũng là đẹp mắt nhất. Sở Tần trả lời. Tiểu Vũ cùng Thiên Nhận Tuyết nghe vậy, đều là lộ ra nụ cười sáng lạng. Sở Tần miệng hạ, một hồi đẹp vận âm thanh vang lên, Tử Trân Châu bước diêm dúa loè loẹt bước chân, từ trang viên cửa ra vào đi đến. Lệnh Sở Tần có chút bất ngờ là, Tử Trân Châu quần áo cũng không có thay đổi, cùng Sở Tần lần thứ nhất gặp nàng lúc một dạng. Dù là như thế, cái kia rất có tính cám dỗ dáng người cùng dung mạo, vẫn là lệnh Sở Tần trong lòng vui mừng. Tử Trân Châu, người đã đến. Sở Tần lạnh nhạt trả lời. Sở Tần miệng hạ, Tử Cơ miệng hạ nói, ngài có thể giúp ta trong vòng một tháng, tăng lên tới hồn thánh, đây là thật sao? Tử Trân Châu tính thăm dò mà hỏi thăm. Sở Tần hơi sững sờ, liếc mắt nhìn Thiên Nhận Tuyết cùng Tiểu Vũ, rõ ràng trách cứ hai người sau, không có đem lời này nói cho nàng. Dù là như thế, Sở Tần vẫn là gật đầu nói, ê ân. Cái này đối ta tới nói, rất đơn giản, cái kia, vậy cần thù lao gì đâu? Tử Trân Châu vội vàng hỏi đạo. Một tháng đề thăng hai cấp, đây là nàng nghĩ cũng không dám suy nghĩ. Tử Trân Châu thiên phú rất mạnh, hơn 30 tuổi liền đạt đến hồn đế cảnh giới, nhưng là bây giờ cũng chỉ có thể là một năm tăng lên một cấp. Vậy ngươi cảm thấy, Người có cái gì thù lao, có thể cho ta đâu? Sở Tần hỏi. Tử Trân Châu lâm vào hơi hơi suy ngẫm. Nàng đáng tự hào nhất chính là chính mình Tử Trân Châu đoàn hải tặc, nhưng mà cái này đoàn hải tặc tại trước mặt Sở Tần Bảo hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Vậy liền chỉ có dáng người cùng nhan trị của nàng, có thể, Sở Tần nhiều nữ nhân ưu tú như vậy, người người khuynh thành tuyệt thế không nói, hơn nữa thiên phú không là bình thường nghịch thiên, giống Tử Cơ cùng nàng niên kỷ tương tự liền đã đạt đến phong hào đấu la, mà Tiểu Vũ hơn 10 tuổi có thể cùng cấp bậc của nàng, Sở Tần thật sự có thể để ý nàng sao? Không bằng, Tử Trân Châu tỷ tỷ, người lấy thân báo đáp a, Sở Tần nữ nhân rất nhiều, người cũng có thể trở thành tỷ muội chúng ta. Tiểu Vũ không biết hữu ý vô ý, mỉm cười mở miệng nói. A. Tử Trân Châu hơi sững sờ, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Nàng vậy mà không có lập tức lựa chọn đi gạt bỏ. Mà lúc này, Sở Tần hơi hơi liếc một cái Tiểu Vũ, chuyển hướng Tử Trân Châu đại điện nói, "Ê đùa giỡn, Tử Trân Châu, ta không cần thù lao của ngươi, dạy cho ngươi, coi như ngươi cho chúng ta an bài tốt như vậy tòa thành thù lao a." Thế nhưng là, Sở Tần miệng hạ, "Ngài đã cho ta kim hồn tiền a." Tử Trân Châu khẽ cắn môi đỏ mọng nói. Khi nàng nghe được Sở Tần nói ra đùa giỡn, vậy mà trong lòng có chút thất lạc. Nàng hẳn là đáp ứng lại nói a. Ai, Sở Tần miệng hạ nam nhân ưu tú như vậy, làm sao có thể vừa ý chính mình đâu? Tử Trân Châu, đừng ý nghĩ hảo huyền. Tử Trân Châu thầm nghĩ trong lòng. Tấu chương xong, thứ 306 chương chống đẩy, thứ 306 chương chống đẩy, kim hồn tệ chỉ là chuyện nhỏ. Sở Tần nhẹ nhiên đạo, đề tốt, Tử Trân Châu, người đến cùng muốn hay không học đâu, muốn. Tử Trân Châu vội vàng gật đầu một cái. Nàng không thể lại mất đi bất luận cái gì tiếp cận Sở Tần cơ hội, huống chi một tháng đề thăng hai cấp dụ hoặc, đối với nàng thật sự lớn. Bất quá, Tử Trân Châu, ngươi y phục này, muốn học tập nhu kỹ, là không được. Sở Tần nhìn một chút Tử Trân Châu thuyền trưởng hải tặc ăn mặc đạo. Không việc gì, Tử Cơ miệng hạ, đã nói cho ta biết. Tử Trân Châu nói, ngay trước mặt Sở Tần, bắt đầu cởi áo. Rất nhanh, Tử Trân Châu đem phía ngoài thuyền trưởng trang phục cởi, toàn thân trên dưới, chỉ còn lại hai đầu màu tím nội y. Giờ khắc này, đừng nói là Sở Tần, Tiểu Vũ cùng Thiên Nhận Tuyết đều có chút ngây ngẩn cả người. Tử Trân Châu dáng người thật sự quá tốt rồi. Bao bọc tại trong quần áo, còn không phải rõ ràng như vậy, mà bây giờ cái kia trầm trọng ngạo nghễ, không có bất kỳ cái gì rủ xuống không nói, hơn nữa quá rõ ràng, quá vượt trội. So sánh Tử Trân Châu, Tiểu Vũ cùng Thiên Nhận Tuyết có chút tự ti mặc cảm. Sở Tần càng là con mắt nhìn chằm chằm cơ thể của Tử Trân Châu. Sở Tần miệng hạ, y phục này, có thể chứ? Nhìn thấy Sở Tần ánh mắt, Tử Trân Châu vừa mừng vừa sợ còn mang theo một chút thẹn thùng đạo. Ân, không tệ, không tệ. Sở Tần lập khắc trả lời, vậy nhu kỹ cần lớn nhất tính dẻo dai, kỳ thực không mặc quần áo là tốt nhất, bất tri bất giác, Sở Tần thổ lộ tiếng lòng. À, cái kia Sở Tần miệng hạ, ta muốn cởi xuống sao? Tử Trân Châu triệt để thẹn thùng. Chỉ đùa một chút. Sở Tần vội vàng trả lời, đề đúng, Tử Trân Châu giới thiệu cho ngươi một chút, hai người kia là ta hai nữ nhân, Tiểu Vũ cùng Thiên Nhận Tuyết, về sau các nàng sẽ bồi tiếp ngươi cùng một chỗ huấn luyện. Ân. Tử Trân Châu nhìn về phía Tiểu Vũ cùng Thiên Nhận Tuyết trở về lấy cười nói. Hảo, vậy chúng ta liền từ cơ sở nhất chống đẩy bắt đầu đi. Sở Tần khóe miệng nhẹ nhàng dương lên. Chống đẩy. Thiên Nhận Tuyết cùng Tiểu Vũ hơi hơi mê mang nói. Các nàng không nhớ rõ, nhu kỹ trong khi huấn luyện, có chống đẩy đầu này à? Ân. Đây là mới nhu kỹ phương thức, ta cho các ngươi làm mẫu một chút. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Trên thực tế, nhu kỹ nơi nào cần luyện chống đẩy, bất quá đối với Sở Tần tới nói, một tháng đề thăng hai cấp quá đơn giản, hẳn có bó lớn thời gian, làm chuyện chính mình muốn làm. Tiếng nói rơi xuống, Sở Tần hai tay quỳ xuống đất, bày ra tiêu chuẩn chống đẩy tư thế. Tiểu Vũ cùng Thiên Nhận Tuyết hơi sững sờ, cũng đi theo quỳ xuống đất xuống, như vậy Tử Trân Châu, tự nhiên cũng đi theo rơi xuống. Đây chính là Sở Tần chọn lựa Tiểu Vũ cùng Thiên Nhận Tuyết nguyên nhân, rất rõ ràng, Tiểu Vũ cùng Thiên Nhận Tuyết chính là Sở Tần y máy bay yểm trợ, nhìn xem Tiểu Vũ cùng Thiên Nhận Tuyết, Tử Trân Châu làm chống đẩy bộ dáng, nhất là Tử Trân Châu, nàng mặc lấy thanh lương, từ Sở Tần cái góc độ này nhìn sang, muốn xem phong cảnh, quả thực là nhìn một cái không sót gì. Kế tiếp, phía dưới. Sở Tần mỉm cười, hai tay uốn lượn chống tiếp. Tam nữ làm theo. Đúng, chính là như vậy, Sở Tần nói xong, tự mình đứng lên thân tới, để các ngươi nhiệm vụ hôm nay, chính là 100 tổ chống đẩy, 100 tổ, đúng, mỗi ngày 100 tổ, hơn nữa không thể sử dụng hồn lực. Hồn lực 10 ngày tăng lên một cấp, không là giấc mơ. Sở Tần tin tâm tràn đầy đạo. Hảo, các ngươi thử xem, đồng thời lên phía dưới. Sở Tần nói tiếp. Vừa mới bắt đầu, tam nữ còn rất thông thuận, bất quá rất nhanh, các nàng cũng có chút mệt mỏi. Dù sao, không thể sử dụng hồn lực, các nàng hoàn toàn là dùng thể lực đi chống đỡ. Lúc này, Tiểu Vũ cùng Thiên Nhận Tuyết phát hiện manh mối. Cái trước nhìn về phía cái sau nhỏ giọng nói, để Tuyết tỷ tỷ, ta thế nào cảm giác Sở Tần cái này hỗn đảng, là cố ý, người đây còn nhìn không ra sao? Thiên Nhận Tuyết nhìn xem vì Tử Trân Châu điều chỉnh tư thế Sở Tần, khẽ mỉm cười nói, vì gia hỏa này chính là chiếm Tử Trân Châu tiện nghi đâu, Tử Trân Châu, như thế nào? Lúc này, Sở Tần nhìn về phía Tử Trân Châu, ôn nhu hỏi. Sở Tần miệng hạ, ta còn có thể. Tử Trân Châu một bên thở dốc, chảy đổ mồ hôi, một bên nhanh chóng lên phía dưới. Nói thật, nếu là bình thường không sử dụng hồn lực làm loại này việc tốn thể lực, nàng sẽ rất mệt mỏi. Bất quá Sở Tần ở bên cạnh, không để cho nàng cảm thấy. Mà Sở Tần nhìn xem cái kia trên dưới cuồn cuộn sóng lớn, cũng là có một cổ hoàn toàn cảm giác thỏa mãn. Đại khái sau nửa canh giờ, Sở Tần đối với Tử Trân Châu tam nữ đặc huấn mới rốt cục kết thúc. Có thể nhìn thấy, thời khắc này tam nữ cũng đã là đầu đầy đổ mồ hôi, cánh tay run lên. Tốt, hôm nay huấn luyện đến đây là kết thúc. Sở Tần nhìn về phía tam nữ đạo, về Tử Trân Châu, ngươi ngày mai lại đến đây đi, trở về thật tốt tắm rửa, ngày mai hẳn là sẽ có nhất định hiệu quả. Sở Tần nói bổ sung. Ân, hảo. Nghe được Sở Tần quan tâm, Tử Trân Châu miễn cưỡng mang theo dáng tươi cười gật đầu một cái. Nói xong, nàng khấp khỉnh rời đi trang viên. Sở Tần, người cái tên này quá xấu rồi, để các loại Tử Trân Châu sau khi đi, Tiểu Vũ nhịn không được oán mắng, để tán gái liền tán gái, làm gì giày vò ta cùng Tuyết tỷ tỷ, giày vò, ngươi làm sao lại nghĩ như vậy chứ, Tiểu Vũ. Sở Tần ôn nhu nói, để ta dạy cho các ngươi thế nhưng là nhu kỹ cuối cùng một vòng, cuối cùng một vòng. Tiểu Vũ cùng Thiên Nhận Tuyết trăm miệng một lời kinh ngạc nói. Ân. Sở Tần gật đầu một cái, vì cái này một cái khâu rất đắng, cần tiêu hao số lớn thể lực. Bởi vậy ta trước tiên tìm tới hai người các ngươi thể lực hơi tốt, nếu như thật là vì chiếm tiện nghi, tăng thêm cảm tình, Sở Tần lớn không cần phải như vậy đối đãi tam nữ. Chống đẩy mặc dù không phải nhu kỹ nội dung. Nhưng mà, đích thật, đối với hệ thống tặng cho nhu kỹ cuối cùng một vòng tới nói, chính là cần quá độ sử dụng thể lực, dùng cái này đề cao cực hạn, từ đó có thể tốt hơn đề thăng các nàng thể lực và hồn lực. Theo lý thuyết, Sở Tần đang tán gái đồng thời, cũng tại chân chính huấn luyện các nàng. Thiên Nhận Tuyết cùng Tiểu Vũ thể năng tốt hơn, mà Tử Trân Châu truy cầu tốc thành, Sở Tần cũng chỉ có thể như thế. Thật sự? Thiên Nhận Tuyết mang theo nghi ngờ nói. Đương nhiên là thật sự, ta lúc nào lừa qua các ngươi? Sở Tần trả lời. Vậy được rồi, chúng ta tin tưởng ngươi. Tiểu Vũ gật đầu một cái. Mệt mỏi quá a, ta muốn đi tắm rửa. Thiên Nhận Tuyết nói. Ta cũng muốn. Tiểu Vũ nói theo. Vừa vặn, cùng một chỗ a, Sở Tần nói, một tay ôm một cái. Bây giờ, hai nữ đều là mồ hôi đầm đìa, trên thân cũng là ấm áp vô cùng, phối hợp cái kia bóng loáng da nhẵn nhụi, Sở Tần bàn tay vuốt ve bên trên, là thoải mái như thế, thoải mái dễ chịu. Đồng thời, cái kia mồ hôi ẩm ướt y phục của các nàng, trở nên có chút trong suốt, để cho Sở Tần ánh mắt đẹp không sao tả xiết. Hắn đã rất chờ mong tiếp xuống tắm rửa. Chỉ chớp mắt, 10 ngày đi qua. Một ngày này, Sở Tần theo cũ tại trang viên trên đất trống, chờ đợi Tiểu Vũ Thiên Nhận Tuyết cùng Tử Trân Châu ba người. Sở Tần miệng hạ. Chỉ thấy, Tử Trân Châu dẫn đầu xuất hiện, nàng hướng về Sở Tần một đường hưng phấn mà chạy tới. Thế nào, hôm nay hưng phấn như thế? Sở Tần nhìn xem Tử Trân Châu bộ dáng hưng phấn, khẽ mỉm cười nói. Sở Tần miệng hạ, ta đột phá cấp 69. Tử Trân Châu hơi hơi kích động nói. Tấu chương xong, thứ 307 chương trúng độc, thứ 307 chương trúng độc, trong dự liệu, như thế nào, ta cái này nhu kỹ cũng không tệ lắm phải không? Sở Tần bình tĩnh trả lời. Ừ. Tử Trân Châu liên tục gật đầu. 10 ngày hoàn thành một năm mới có thể đạt tới mục tiêu, nàng làm sao có thể không hưng phấn? Nói thật, Sở Tần mỗi ngày chỉ là để cho nàng làm một chút kỳ quái động tác, còn không ngừng đối với nàng động thủ động cước, mặc dù Tử Trân Châu cũng không kháng cự, nhưng mà nàng một trận cho rằng Sở Tần có ý đồ khác. Bây giờ Tử Trân Châu mới biết được, Sở Tần không có hai lòng. Sở Tần chính là một lòng nghĩ huấn luyện chính mình. Bất quá nghĩ đến nơi đây, nàng ngược lại không khỏi có chút mất mát. Nói như vậy, Sở Tần đối với nàng căn bản không có biện pháp. Thế nào? Nhìn xem Tử Trân Châu thất lạc thần sắc, Sở Tần hơi hơi nhíu mày. Không có gì. Tử Trân Châu trở về lấy nở nụ cười, thầm nghĩ trong lòng, vì có thế, Sở Tần miệng hạ, đối với ta có lẽ, đại khái cũng có ý tứ a. Mặc kệ, đụng một cái, lại không thiệt hại, sơ, lại chỉ gặp, Tử Trân Châu đang muốn mở miệng, Tiểu Vũ cùng Thiên Nhận Tuyết đi tới, cái trước ôm bụng có chút khó chịu hô, ê Sở Tần, thế nào, múa, Sở Tần lập khắc đi tới, đỡ nàng hỏi. Bụng ta đau quá. Tiểu Vũ mang theo khó chịu đạo. Đau bụng, chẳng lẽ cái kia tới? Vậy ngươi liền hảo hảo nghỉ ngơi đi. Sở Tần trả lời. Không phải. Tiểu Vũ lắc đầu, y không đến. Chính là bụng không hiểu đau quá, nói xong, Tiểu Vũ trực tiếp ngã quặt ở trên thân Sở Tần. Kỳ quái, Tiểu Vũ không có khả năng sinh bệnh nha. Sở Tần sắc mặt biến thành hơi ngưng, chợt ôm nàng ôn nhu hỏi, dê Tiểu Vũ, người hôm nay làm cái gì, chẳng hề làm gì à? Tiểu Vũ lắc đầu. Đúng lúc này, Tử Trân Châu sắc mặt cũng kinh biến, nhìn xem Sở Tần đạo, đè Sở Tần miệng hạ, bụng của ta đột nhiên cũng tốt đau, cái gì? Sở Tần lông mày nhíu một cái nhìn về phía Tử Trân Châu. Nếu như vẹn vẹn là Tiểu Vũ, cái kia còn có thể là tình cờ nào đó, mà Tử Trân Châu cũng đau, đây vẫn là ngẫu nhiên sao? Tiểu Vũ, mặt của ngươi thế nào? Ngay tại Sở Tần tưởng nhớ kiểm tra lúc, Thiên Nhận Tuyết hô. Mặt của ta? Thật ngứa. Tiểu Vũ có chút sợ đạo. Sở Tần nhìn sang, chỉ thấy Tiểu Vũ trên mặt tuyệt mỹ, vậy mà nhiều một chút màu đen đường vân. Ngay sau đó Sở Tần vô ý thức nhìn xem Tử Trân Châu, cái sau trên mặt cũng có, cùng Tiểu Vũ giống nhau như đúc. Tử Trân Châu tỷ tỷ, trên mặt ngươi cũng có. Thiên Nhận Tuyết nói, y Sở Tần, trên mặt ta có hay không? Tử Trân Châu cũng biến thành một mặt sợ hãi, lập tức che khuất mặt mình. Nữ nhân coi trọng nhất chính là gương mặt này, nhất là Tử Trân Châu vẫn là tại trước mặt Sở Tần lộ ra trò hề. Ngươi không có. Sở Tần lắc đầu, gây xem ra, Tiểu Vũ cùng Trân Châu đều trúng độc, vậy làm sao bây giờ? Tiểu Vũ có chút bất an đạo. Không việc gì. Sở Tần nói, từ hồn đạo trong thùng, lấy ra hai khỏa dược hoàn, đây là, phía trước cùng độc cô tiền bối, lợi dụng tiên thảo cùng độc dược, cùng điều chế ra được giải độc đan, có thể giải bách độc. Ngay sau đó, Sở Tần đưa cho Tử Trân Châu một khỏa, lại uy Tiểu Vũ uống một khỏa. Tại dược hoàn sau khi ăn vào, có thể rõ ràng nhìn thấy Tiểu Vũ cùng Tử Trân Châu trên mặt vàng đen biến mất. Như thế nào, Tiểu Vũ, Trân Châu? Sở Tần hướng lấy các nàng phân biệt hỏi. Khuôn mặt không ngứa. Tiểu Vũ cùng Tử Trân Châu trăm miệng một lời. Các ngươi trên mặt vàng đen biến mất. Thiên Nhận Tuyết cũng hơi hơi kinh hỉ nói. Hơn nữa, bụng của ta giống như đã hết đau. Tiểu Vũ lộ ra nụ cười, đây là cái gì giải độc đan, như thế nào lợi hại như vậy, đúng vậy a. Tử Trân Châu nói theo. Sở Tần cười nhạt một tiếng, đều không có việc gì, liền tốt. Trên thực tế, đây là Sở Tần thông qua hệ thống nhiệm vụ lấy được giải độc đan. Sở Tần rất nhiều nhiệm vụ chi nhánh đều sẽ đạt được những thứ vô dụng này, thuốc giải độc hoặc ít sinh hoàn, không nghĩ tới vậy mà có đất dụng võ. Lúc này Sở Tần sắc mặt hơi đổi một chút, Thiên Nhận Tuyết đại mi nhăn lại, về Tiểu Vũ, Tử Trân Châu tỷ tỷ, các ngươi tại sao đột nhiên trúng độc đâu? Đúng vậy a, Tiểu Vũ, Trân Châu, các ngươi làm cái gì hoặc uống cái gì không? Sở Tần hỏi. Tử Trân Châu lắc đầu, liền bình thường ăn chút hải ngư, ta cũng là. Tiểu Vũ nói theo, về Sở Tần, lương thực của chúng ta không phải đều là một dạng sao? Hải ngư. Ta cùng Tuyết Nhi cũng ăn a. Sở Tần gật đầu nói. Sở Tần, Tử Cơ âm thanh vang lên. Tử Cơ, U Cơ, A Ngân, Bích Cơ chính yêu cơ mị múa, Lục Đại Thú Vương cùng với Vương Thu Nhi, Hồ Liệt Na đi tới. Các ngươi, thế nào? Chẳng lẽ, các ngươi cũng đau bụng? Sở Tần vội vàng hỏi đạo. Không phải chúng ta, là Vinh Vinh Nguyệt Hoa Trúc rõ ràng các nàng. A Ngân trả lời, để các nàng tất cả mọi người bụng đều rất đau, trên mặt còn có vàng đen, ta, Tiểu Vũ, vừa mới cũng là dạng này, Tiểu Vũ cùng Thiên Nhận Tuyết con ngươi vừa mở đạo. Sở Tần nói, chúng ta trúng độc rồi. Tiểu Vũ nói bổ sung. Trúng độc. Tử Cơ bọn người đồng thời kinh ngữ đạo. Làm sao lại trúng độc? Bích Cơ nghi ngờ nói. Trước tiên đừng quản nhiều như vậy, đi. Sở Tần lập khắc về tới tòa thành. Tử Trân Châu đột nhiên nghĩ tới điều gì, rời đi trang viên, hướng về đoàn hải tặc trụ sở chạy tới. May mắn Sở Tần thuốc giải độc đầy đủ, rất nhanh liền đút cho Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh, Tô Cẩn Yểm lo lắng các nàng mỗi người một khỏa. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hồ Liệt Na nhướng mày nói, để làm sao lại đều trúng độc đâu? Chẳng lẽ, có người cố ý đầu độc, nếu như bị ta bắt được, ta không phải đem đầu của hắn đá nát? Tiểu Vũ hung ác nói. Mấu chốt là, ai ném độc đâu? Thiên Nhận Tuyết nghi ngờ nói. Tất cả nữ tử nghe vậy, đều đem ánh mắt nhìn về phía Sở Tần. Vô luận thế nào, các nàng tối ỷ lại chính là hắn. Vinh Vinh, Trúc rõ ràng. Các ngươi tất cả mọi người ăn hải ngư. Sở Tần nhìn xem Ninh Vinh Vinh các nàng hỏi. Ừ. Chúng nữ gật đầu một cái. Chẳng lẽ hải ngư có vấn đề? Chu Trúc Thanh hỏi. Tùy theo, Sở Tần đem còn lại hải ngư một khi phân tích, quả nhiên phát hiện độc tố. Thực sự là hải ngư, Sở Tần ca ca, ta cũng ăn hải ngư, vì cái gì ta không sao à? Vương Thu Nhi hỏi. Ta cũng ăn. Tử Cơ, Lục Đại Thú Vương cùng Hồ Liệt Na nói theo. Thu Nhi, Tử Cơ. Các ngươi bảy cái cũng là cao cấp hồn thú, tầm thường độc đối với các ngươi vô hiệu, mà Na Nhi nàng tại sát lục chi đô trường kỳ cùng Bloody Mary, bản thân ngươi chính là một loại độc dược, thể chất không phải bình thường. Mà ta là bách độc bất xâm. Sở Tần phân tích nói. Vậy ta thì sao? Thiên Nhận Tuyết hỏi, vậy ta không có thể chất bách độc bất xâm, hơn nữa nếu như là hồn lực quan hệ, cái kia Hai Long tỷ tỷ hẳn là cũng sẽ không trúng độc a. Tuyết Nhi, ngươi nắm giữ lực lượng thần thánh, vốn là có thể tịnh hóa hết thảy hồn độc. Sở Tần trả lời. Hồn độc. Chúng nữ trăm miệng một lời. Ân, loại độc tố này không phải dược vật độc tố, mà là hồn lực chế tạo, nếu như ta không có đoán sai, người hạ độc cùng độc cô tiền bối một dạng, có một loại siêu cường độc hệ vũ hồn. Sở Tần gật đầu nói, đề hơn nữa, có thể hạ độc được nhị long, lời thuyết minh hồn lực không tại nhị long phía dưới, chúng nữ, lập tức rơi vào trầm tư. Toàn bộ bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trân Châu Đảo, cũng chỉ có Tử Trân Châu hồn lực tối cường, nàng cũng bất quá 68 cấp, này sẽ là ai đây? Liễu Nhị Long nghi ngờ nói. Độc là phía dưới tại trong hải ngư, không đúng, phải nói trong biển rộng. Sở Tần nhướng mày nói. Không tốt. Đúng lúc này, Sở Tần mãnh liệt nhiên nghĩ tới điều gì, kinh ngữ đạo, để ta đoán chừng, toàn bộ Tử Trân Châu Đảo người, đều trúng độc, tấu chương xong, thứ 308 chương Tà Mâu Hổ Kình Vương, thứ 308 chương Tà Mâu Hổ Kình Vương, theo sát lấy, Sở Tần trực tiếp xông ra trang viên. Thiên Nhận Tuyết cùng Tiểu Vũ bọn người lập tức đi theo. Có thể nhìn thấy, dọc theo đường đi rất nhiều Tử Trân Châu Đảo trụ dân, hay là đoàn hải tặc thành viên, trên mặt của mỗi người đều hiện đầy màu đen đường vân. Dù sao, đám người này cũng là phàm nhân hoặc đẳng cấp thấp hồn sư, làm sao có thể miễn dịch hồn độc tổn thương. Sở Tần mang theo Thiên Nhận Tuyết cùng Tiểu Vũ, đi tới đoàn hải tặc tổng bộ đại bản doanh. Đồng dạng, nơi này mặt đất, nằm đầy người, từng cái ôm bụng, tại thống khổ la lên. Sở Tần miệng hạ, nhìn thấy Sở Tần ba người, Tử Trân Châu lập tức từ trong nhà đi ra, lê phù phù một tiếng, trực tiếp quỳ xuống trước Sở Tần trước mặt. Sở Tần lập khắc đem Tử Trân Châu dìu dắt, ngữ khí ôn nhu nói, đeo dậy lại nói, miệng hạ, van cầu ngài, mau cứu Tử Trân Châu đoàn hải tặc A, bây giờ chỉ có ngài có thể cứu bọn hắn. Chỉ cần ngươi có thể cứu bọn họ, ta nguyện ý cho ngài làm trâu làm ngựa, làm nô làm tỳ. Tử Trân Châu hai mắt hồng nhuận đạo. Tử Trân Châu đoàn hải tặc chính là nàng toàn bộ A, so sinh mệnh còn quan trọng đồ vật. Sở Tần khẽ thở một hơi. Sở Tần miệng hạ, chẳng lẽ liền ngài á? Tử Trân Châu mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Tử Trân Châu tỷ tỷ, không phải Sở Tần không giúp ngươi. Thiên Nhận Tuyết trả lời, để toàn bộ người trên đảo đều trúng độc, hắn cũng không có thể ra sức, Tử Trân Châu không giúp nước mắt chảy xuống. Nhìn thấy Tử Trân Châu, tương lai mình lão bà, như thế bất lực thần sắc, Sở Tần há có thể ngồi nhìn mặc kệ. Hắn từ hồn đạo trong thùng, lấy ra một bình lớn thuốc giải độc, về nơi này thuốc ngươi cầm lấy đi, trước tiên cho phụ nữ tiểu hài, những thứ này nhu nhược người phân, bọn hắn không thể bị dở dang. Còn lại, giao cho ta. Chỉ có tra rõ ràng hồn độc đầu nguồn, mới có thể tìm ra giải độc chi pháp, cảm tạ Sở Tần miệng hạ. Tử Trân Châu tiếp nhận giải dược, vô cùng chân thành tha thiết nói. Không cần khách khí. Sở Tần trả lời, về người đi trước cứu vớt phụ nữ đứa bé, hảo. Tử Trân Châu liên tục gật đầu đạo. Vậy chúng ta cũng đi hỗ trợ. Tiểu Vũ Thiên Nhận Tuyết A Ngân các nàng nói. Sở Tần những nữ nhân này cũng là một chút thiện lương hạ người, cho dù là không thiện lương, nhìn xem Sở Tần vội vã như thế bộ dáng, các nàng cũng đều đi theo gấp gáp. Bích Cơ Tiểu Cửu, các ngươi lưu lại trông coi cùng bảo hộ trên đảo trụ dân. Tử Cơ U Cơ A Ngân Mị Múa Nhị Long, các ngươi đi với ta trên biển xem, nơi đó có lẽ có thể phát hiện một ít gì. Sở Tần nói. Dù sao vấn đề xuất hiện ở hải ngư kia hẳn là trên biển xảy ra vấn đề. Mặt khác, Bích Cơ Tiểu Cửu gió mát, hai người các ngươi tận lực chữa trị thương binh, hảo. Chúng nữ lập tức gật đầu nói. Ngay sau đó, Sở Tần mang theo năm nữ bay ra Tử Trân Châu đảo. Vừa ra đảo, Sở Tần bọn hắn chính là phát hiện một chút manh mối, rất nhiều hải ngư chết ở trên mặt biển. Hơn nữa, chờ bọn hắn bay đến khá xa một chút khu vực lúc, vậy mà phát hiện mặt biển biến hơi hơi ửng đỏ. Lớn như thế hải vực đều chịu đến ô nhiễm. Tử Cơ hơi kinh hãi đạo. Liếc nhìn lại, mặt biển tất cả đều là màu đỏ, trên mặt biển nổi lơ lửng rất nhiều chết đi loài cá, thậm chí là một chút cấp thấp hải hồn thú, cảnh tượng rất là quỷ dị. Sở Tần lập tức mở ra tinh thần dò xét. Phương viên mấy chục dặm đều là như thế, không một sinh mạng còn sống. Súc sinh. Nhìn thấy một màn này, Mị Múa cùng U Cơ sắc mặt giận dữ đạo. Dù nói thế nào, các nàng cũng là hồn thú, nhìn thấy tất cả hồn thú đều bị độc chết, làm sao có thể không giận. Đi, đi thêm về phía trước xem. Sở Tần nói tiếp. Bọn hắn tiếp tục hướng phía trước, kết quả tràn diện đều là giống nhau. Vùng biển này, nghênh đón một hồi hạo kiếp. Nhưng mà, từ đầu đến cuối không có phát hiện hồn độc đầu nguồn. Rống, tại Sở Tần bọn hắn đại khái đi tới khoảng cách Tử Trân Châu đảo khoảng 300 dặm hải vực thời điểm, phía trước truyền đến một hồi cực kỳ mãnh liệt mà chói tai thú hống. Đồng thời, một đạo sáng chói huyễn quang tại Sở Tần trước mặt của bọn hắn sáng lên. Sở Tần bọn hắn phi tốc lướt về phía phương kia, phát hiện trong biển ương một đầu hồn thú đang cùng một cái nhân loại nữ tử giao chiến. Cái kia hồn thú tương tự với một đầu cá voi đồng dạng, toàn thân lộ ra màu xám đậm, thân dài đạt đến chừng 60 thước, đầu cực lớn, sắc bén răng bại lộ bên ngoài, toàn thân tản ra khí tức màu đen, hồn lực ba động, không hề yếu tại một cái 98 cấp siêu cấp đấu la. Mà nữ tử kia, chiều cao tại trên dưới 1m7, Sở Tần bọn hắn cách rất xa, mặc dù thấy không rõ chân dung, nhưng mà bóng lưng của nàng cực kỳ mà tịnh lệ, một mắt liền có thể nhìn ra nàng màu lam quần áo bó ở dưới ngạo nhân dáng người. Nhất là cái kia mật đào tầm thường bờ mông, thon dài mảnh khảnh hai chân, là như thế câu dẫn người ánh mắt. Ngoài trừ tỷ lệ vàng dáng người, nữ tử thực lực rất là không kém, dưới chân lại có lượng vàng lạng tử ngũ hắc, chín cái hồn hoàng phun trào, đương nhiên đó là một cái phong hào đấu la. Đồng thời, nữ tử vũ hồn cực kỳ mà đặc thù, lại là một loại hình người vũ hồn, nhân hình nọ vũ hồn toàn bộ từ nước biển tạo thành, xem xét chính là hải hệ vũ hồn. Hải hồn sư, vẫn là phong hào đấu la. Liễu Nhị Long hơi kinh hãi đạo. Sở Tần cũng là sắc mặt ngưng lại, hắn đang suy nghĩ, trên biển tại sao có thể có phong hào đấu la? Các ngươi nhìn, cái kia hồn thú phần lưng. Lúc này, Tử Cơ chỉ vào cái kia cá voi hồn thú phần lưng, đó thuộc về cá voi đặc biệt lỗ thông hơi. Sở Tần đám người phát hiện, lỗ thông hơi bên trong vậy mà phun ra số lớn màu đỏ độc tố, chính là những độc tố này phóng tới bốn phương tám hướng, đem hải vực ô nhiễm. Rốt cuộc tìm được súc sinh kia. Tử Cơ thần sắc giận dữ đạo, y Sở Tần, đi, giết hắn, đi. Sở Tần gật đầu một cái. Ở đây đụng tới Tà Mâu Hổ Kình Vương, không thể không nói là một loại gặp gỡ. Mười vạn năm hồn hoàng, hồn cốt gặp gỡ. Tà Mâu Hổ Kình Vương, người dám ở trên biển tản độc tố, độc hại loài cá nhiều như vậy, cô gái tóc lam kia mặc dù bị hồn thú hồn lực gò bó, nhưng như cũ hướng về hồn thú lạnh lùng chất vấn. Thanh âm của nàng rất nhẹ nhàng, rất dễ nghe. Hừ. Nhưng mà, lại chỉ gặp Tà Mâu Hổ Kình Vương lãnh ngữ một tiếng, ngay sau đó con ngươi của nó bên trong một chùm ánh sáng màu đỏ bắn mạnh mà ra, xuyên thấu nữ tử tóc lam lồng ngực. Chỉ một thoáng, nữ tử tóc lam bất tỉnh nhân sự, vũ hồn hồn hoàng giải thể, hướng về mặt biển rơi xuống mà đi. Cùng lúc đó, Sở Tần bọn hắn đã tới Tà Mâu Hổ Kình Vương trước mặt. Các ngươi là ai? Cảm thụ được Sở Tần trên người bọn họ tản ra hồn lực cùng uy áp, nhất là Sở Tần uy áp, lệnh Tà Mâu Hổ Kình Vương có chút sợ đạo. Nhị Long, đi cứu phía dưới nữ tử kia. Sở Tần không có trả lời Tà Mâu Hổ Kình Vương, chuyển hướng Liễu Nhị Long đạo. Hảo. Liễu Nhị Long gật đầu một cái, mở ra bay lượng chi dịch, xông vào mặt biển. Ngay sau đó, A Ngân, Mị Múa, Tử Cơ, U Cơ đồng thời lộ ra bản thể. Tứ đại lục địa thú vương. Nhìn thấy tứ đại thú vương, Tà Mâu Hổ Kình Vương thất kinh nói. Mà lúc này, A Ngân tứ nữ đã ngưng kết hồn lực, muốn triệt để đánh giết cái này tản độc tố kẻ cầm đầu. Hừ. Tà Mâu Hổ Kình Vương lạnh rên một tiếng, cả người năng lượng màu đen tăng vọt, điên cuồng tụ tập nước biển chung quanh, trước mặt mình tạo thành một đạo hắc động che chắn. Ầm ầm, kèm theo nổ vang, Tà Mâu Hổ Kình Vương cùng A Ngân tứ nữ triển khai hồn lực ở giữa xung kích. Hơn nữa có thể nhìn thấy, Tà Mâu Hổ Kình Vương một chọi bốn, vậy mà không có rơi vào hạ phong. Tà Mâu Hổ Kình Vương, vì gần biển Tam Đại Thú Vương xếp hàng thứ hai hung thú, thực lực của nó tại 40 vạn năm tả hữu, dưới tình huống bình thường, nó là đỡ không nổi tứ đại thú vương xung kích. Nhưng mà đừng quên, đây là hải dương. Hải hồn thú ở đây có tuyệt đối cường đại đích ưu thế, có thể không ngừng hấp thu hải dương năng lượng. Bởi vậy, hai phe quyết đấu, A Ngân các nàng hồn lực đang không ngừng tiêu hao, suy yếu, mà Tà Mâu Hổ Kình Vương năng lượng lấy được liên tục không ngừng bổ sung. Tấu chương xong, thứ 309 chương trảm Tà Mâu Hổ Kình Vương, thứ 309 chương trảm Tà Mâu Hổ Kình Vương, cứ kéo dài tình huống như thế, A Ngân tứ nữ ẩn ẩn có không kiên trì nổi cảm giác. Lúc này, Sở Tần dưới chân đen sẫm đỏ thẫm, hoa hồng kim, kim, kim chín cái hồn hoàng lộ ra. Trong đó, cái thứ 6 hồn hoàng sáng lên. Đệ lục hồn kỹ, dù hư chi thương, chiêu này vừa ra, Sở Tần trong tay diệt thần thương chính là rời khỏi tay, hóa thành một vệt sáng, đâm về phía Tà Mâu Hổ Kình Vương con ngươi. Tà Mâu Hổ Kình Vương cảm thụ được đến từ Sở Tần sát ý, lập tức xúc tích một bộ phận lực lượng đại hải, phóng tới Sở Tần. Có thể, Sở Tần là ai? Thực lực có thể so với tuyệt thế đấu la cường giả, Tà Mâu Hổ Kình Vương hồn lực toàn bộ triển khai, đều không nhất định là Sở Tần đối thủ, huống chi nó phân ra sức mạnh. Bởi vậy, trong nháy mắt, Sở Tần chính là phá vỡ Tà Mâu Hổ Kình Vương đánh trả, dù hư chi thương trực tiếp đâm vào con ngươi của nó. Chỉ một thoáng, kèm theo một hồi đau đớn kêu rên, Tà Mâu Hổ Kình Vương một con mắt trực tiếp bị đâm mù. Đồng thời, A Ngân tứ nữ công kích cũng thừa cơ phóng tới phía trước, đem Tà Mâu Hổ Kình Vương vọt thẳng lui vài trăm mét, làm nó bị thương nặng. Tà Mâu Hổ Kình Vương thấy tình thế đầu không đúng, lập tức liền muốn chui vào đáy biển, nhưng nó chậm một bước, xoáy khí vô cùng Sở Tần, hai tay chấp Tu La thần kiếm hướng phía dưới, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đâm vào Tà Mâu Hổ Kình Vương đầu. Tà Mâu Hổ Kình Vương đau đớn gào lên đau xót vang dội toàn bộ hải vực, đang giãy giụa sau một khoảng thời gian, Tà Mâu Hổ Kình Vương triệt để đoạn tuyệt sinh cơ. Một cái màu đỏ đậm hồn hoàng cùng một khối Tà Mâu Hổ Kình đùi phải hồn cốt trôi lơ lửng ở Tà Mâu Hổ Kình Vương phía trên. Gặp Tà Mâu Hổ Kình Vương mất đi sức sống, A Ngân tứ nữ cuối cùng thở dài một hơi, rơi vào Tà Mâu Hổ Kình Vương trên lưng. Không nghĩ tới, cái này hồn thú vậy mà cường đại như thế. Tử Cơ hơi kinh ngạc đạo. Tử Cơ, cũng chớ xem thường nó thế nhưng là 40 vạn năm hải hồn thú. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. 40 vạn năm. Chúng nữ trăm miệng một lời, kinh ngạc một câu. 40 vạn năm hổ kinh, vì sao lại phát ra độc tố? A Ngân nghi ngờ nói. Sở Tần lắc đầu, dựa theo hắn nhận thức, tà mâu hổ kinh vương là không thể nào phóng thích độc tố, bởi vì bản thân nó chính là không độc. Sở Tần mang theo không hiểu, cùng chúng nữ đi tới cái kia đường kính 2m hổ kinh thoát khí miệng. Kèm theo hổ kinh vương chết đi, độc tố chưa từng bị phun ra tới. Sở Tần dừng một chút, con ngươi hóa thành hơi trở nên trắng sắc, xuyên thấu qua thấu thị chi lực, hắn tại tà mâu hổ kinh vương thoát khí miệng phía dưới, phát hiện một khỏa màu đỏ niêm trụ trạng vật thể. Sở Tần, phát hiện cái gì sao? Tử Cơ hỏi. Sở Tần không nói, sau một khắc bàn tay của hắn nhẹ nhàng vồ một cái, liền đem cái kia màu đỏ niêm trụ trạng vật thể bắt đi lên. Có thể nhìn thấy, cái này niêm trụ trạng vật thể tản ra cực kỳ nồng nặc màu đỏ độc tố, nhìn không phải bình thường. Đây là cái gì? Chúng nữ nghi ngờ nói. Ta không thể xác định, bất quá hẳn là một loại độc tố. Sở Tần nói, vậy ta hiểu rồi, tà mâu hổ kình vương bị người ám toán, tại thân thể của nó bên trong gia nhập cái này kịch độc chi vật, tà mâu hổ kình vương vì tự vệ, liền không ngừng mà muốn đem độc tố bài xuất bên ngoài cơ thể, thế nhưng là thứ này dính vào trong cơ thể của nó, làm nó như thế nào cũng sắp xếp không hết, lúc này mới đưa đến trận này trên biển hào kiếp, bị người ám toán. Là ai? Tử Cơ hỏi. Sở Tần lắc đầu, y không biết, Sở Tần. Đúng lúc này, Liễu Nhị Long, ông tên kia nữ tử tóc lam, rơi vào Sở Tần đám người bên cạnh. Thoáng một cái, Sở Tần cùng chúng nữ thấy rõ nàng chân dung. Đây là người dung mạo đẹp đến mức tận cùng nữ tử. Nữ tử ngũ quan có thể xưng nhất tuyệt, nhất là con mắt của nàng, mặc dù là nhắm, nhưng mà cái kia lông mi thật dài, cùng đại đại hốc mắt, một mắt liền có thể nhìn ra, đây là một đôi đẹp đến mức tận cùng ánh mắt. Đồng thời, nữ tử dáng người hết sức dẫn lửa, bị Liễu Nhị Long ôm vào trong ngực, cùng Liễu Nhị Long cự phong chung vào một chỗ, liền phản phất để cho người ta thấy được bốn tòa sơn phong đồng dạng. Đối đãi cô gái như vậy, luôn luôn thương hương tiếc ngọc Sở Tần lập tức có chút để ý, hỏi vội, "Đây nàng, như thế nào? Nàng không hổ là phong hào đấu la, bên dưới loại tình huống đó, đều có thể kịp thời né tránh. Ta kiểm tra qua, vết thương của nàng không có rơi vào bộ vị yếu hại, hẳn là chỉ là đã hôn mê, không có gì đáng ngại." Liễu Nhị Long trả lời, "Lê Sở Tần, người biết nàng là người nào sao? Trên biển lớn phong hào đấu la, Sở Tần có thể nghĩ tới chỉ có hai cái, hải thần đấu la sóng sexy cùng hải nữ đấu la. Sóng sexy rõ ràng không có khả năng, không nói đến sóng sexy tòa trấn hải thần đảo không thể đi ra, huống chi nếu là sóng sexy, đầu này tà mâu hổ kình vương căn vốn không phải đối thủ của nàng. Vậy cũng chỉ có hải nữ đấu la, hải thần đảo một trong thất đại thủ hộ đấu la. Bất quá, Sở Tần cũng không thể chắc chắn. Dù sao, nhật nguyệt người của đế quốc đều xuất hiện, trên biển này còn có rất nhiều không biết sự tình. Không biết. Sở Tần lắc đầu, "Đi A Ngân, các ngươi tạm thời chữa trị cho nàng một chút. Ta rất nhanh hấp thu xong hồn hoàng hồn cốt, tiếp đó cùng một chỗ trở về Tử Trân Châu đảo, tìm tiểu cửu cho nàng xâm nhập trị liệu." Hảo, tại tà mâu hổ kình vương hồn hoàng hồn cốt tăng thêm phía dưới, Sở Tần đẳng cấp lại đột phá tiếp nhất cấp, từ 95 cấp đạt đến 96, tiếp cận 97 cấp. Tùy theo, Sở Tần 6 người mang theo cái kia thần bí nữ tử tóc lam, quay trở về Tử Trân Châu đảo. "Như thế nào, Sở Tần?" Vừa thấy được Sở Tần bọn người trở về, Thiên Nhận Tuyết Tử Trân Châu các nàng lập tức tiến lên đón. Đã điều tra xong, là có người đem kịch độc chi vật rót vào tà mâu hổ kình vương trong thân thể, mà tà mâu hổ kình vương thông qua thoát khí lỗ, đem số lớn độc tố phóng thích tiến vào biến cả, tại tà mâu hổ kình vương hồn lực rót vào phía dưới, những độc tố này trở nên cực kỳ mãnh liệt, Sở Tần nói, đem cái kia đoàn kia dùng trong suốt hộp bao khỏa kịch độc chi vật, bày ra cho đám người. "Này, đây là cái gì?" Chúng nữ trăm miệng một lời kinh ngạc nói. "Ta cũng không rõ ràng." Sở Tần lắc đầu, "Vậy ta vốn cho là người làm hồn độc, xem ra không có đơn giản như vậy, cái kia giải dược có không?" Thiên Nhận Tuyết hỏi. "Muốn thu được giải dược, nhất định phải nghiên cứu ra chất độc này thành phần." Sở Tần trả lời, ngay sau đó Sở Tần đưa mắt nhìn sang Liễu Nhị Long cô gái trong ngực lề mà có lẽ, nàng hẳn phải biết thứ gì, "Sở Tần ca ca, Hai Long tỷ tỷ, nàng là ai vậy?" Vương Thu Nhi hiếu kỳ hỏi, "Đệ tỷ tỷ này, thật xinh đẹp, chúng ta đuổi tới thời điểm, nàng đang cùng tà mâu hổ kình vương chiến đấu, vừa vặn bị tà mâu hổ kình vương trọng thương, đã mất đi ý thức." Liễu Nhị Long trước tiên trả lời, "Đệ tiểu cửu, Bích Cơ, Sở Tần để các ngươi hỗ trợ trị liệu phía dưới." Tấu chương xong, thứ 310 chương hải nữ đấu la, thứ 310 chương hải nữ đấu la, ân. Sở Tần gật đầu một cái. "Hảo." Chính Yêu Cơ cùng Bích Cơ đồng thời gật đầu nói. Liễu Nhị Long đem nữ tử kia ôm đến Tử Trân Châu gian phòng, Chính Yêu Cơ cùng Bích Cơ đồng thời sử dụng chữa trị sức mạnh, bắt đầu vì nữ tử tóc lam trị liệu. Chính Yêu Cơ một cái là Cửu Tâm Hải Đường, một cái là Phỉ Thúy Thiên Nha, hai người kia trị liệu sức mạnh có thể nói tại toàn bộ đấu la đại lục cũng là số một, bởi vậy chỉ chốc lát sau thời gian, cô gái tóc lam kia vết thương đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Sở Tần, trên người nàng thương đã khôi phục mà không sai biệt lắm, bất quá hồn lực tiêu hao quá nhiều, còn cần một trận ở giữa mới có thể tỉnh lại. Bích Cơ nói. "Hảo, khổ cực hai người các ngươi." Sở Tần ôn nhu cười nói, thì hai người các ngươi chắc mệt rồi, đi nghỉ ngơi sẽ muốn không? Bích Cơ cùng Chính Yêu Cơ ăn ý nhìn lẫn nhau một mắt, đồng thời lắc đầu mỉm cười nói, đều không mệt, chúng ta không mệt, Sở Tần. Chính Yêu Cơ trả lời, đều ngươi yên tâm đi, hai chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi đến cuối cùng, làm ngươi kiên cố nhất cầm hộ thuẫn. Sở Tần lộ ra lướt qua một cái mỉm cười rực rỡ. Chợt, Sở Tần đem đoàn kia kịch độc chi vật một lần nữa lấy ra, để Tiểu Cửu, Bích Nhi, các ngươi có biện pháp nghiên cứu thành phần trong đó sao? Chỉ có thể thử xem. Chính Yêu Cơ trả lời, đây bởi vì chúng ta am hiểu là trị liệu, giải độc cũng không tại đi. Đúng vậy a, nếu như Vạn Yêu Vương ở đây liền tốt, hắn am hiểu giải độc. Bích Cơ nói theo. Nhạn Nhạn vẫn như cũ, các ngươi thì sao? Sở Tần nhìn về phía Độc Cô Nhạn cùng Mạnh Y Nhiên đạo mỉm cười nói. Sở Tần đối với các nàng không ôm hy vọng, chỉ là tính thăm dò mà đặt câu hỏi. Dù sao, hai nữ đều sẽ dùng độc người. Quả nhiên, Độc Cô Nhạn cùng Mạnh Y Nhiên lắc đầu, cái trước mang theo xin lỗi nói, ê thật xin lỗi a, Sở Tần, ta không có gia gia năng lực, ta cũng là. Mạnh Y Nhiên đi theo ấy nấy nói, vì chỉ có thể dùng độc, không việc gì, các ngươi còn nhỏ. Huống chi, độc loại vật này rất nguy hiểm, các ngươi không học cũng được. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Ừ. Độc Cô Nhạn cùng Mạnh Y Nhiên gật đầu một cái. Đúng, những thuốc kia đều phân cho phụ nữ dựa vào ấu sao? Sở Tần chuyển hướng Tử Trân Châu đạo. Ừ. Tử Trân Châu gật đầu một cái, gây đa tạ Sở Tần miệng hạ ban thuốc. Bây giờ ngoài trừ Tử Trân Châu đảo, chung quanh hòn đảo phụ nữ lão ấu cũng đã khỏi rồi, chỉ có những cái kia thanh tráng niên còn không có, bọn hắn không có lời oán giận a. Sở Tần hỏi. Sở Tần miệng hạ yên tâm, ta Tử Trân Châu đoàn hải tặc thành viên người người trọng tình trọng nghĩa, nghĩa bạc vân thiên, bọn hắn không có hai lời. Tử Trân Châu lòng tin tràn đầy đạo. Sở Tần gật đầu một cái, hắn đã sớm biết Tử Trân Châu đoàn hải tặc là một đám cướp của người giàu giúp người nghèo khó hiệp nghĩa chi sĩ, bởi vậy không phải bàn cãi. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ chữa khỏi các ngươi, khụ khụ khụ. Ở một hồi tiếng ho khan vang lên, đám người kinh nhìn sang, cái kia nằm ở trên giường nữ tử tóc lam đã mở mắt. Chính như Sở Tần sở liệu, con mắt của nàng đẹp đến mức tận cùng, trong mắt giống như là chuyên chở tinh thần đại hải, giống như bảo thạch một dạng lấp lóe. Sở Tần cùng đám người lập tức vây quanh. Nữ tử tóc lam nhìn xem hoàn cảnh lạ lẫm đầu tiên là có chút mê mang, lúc này nàng chú ý tới Sở Tần khuôn mặt, trong nháy mắt có chút cảm giác an toàn. Gương mặt này giống như thiên sứ hôn qua đồng dạng, quá mức xoái khí. Nàng lại nhìn về phía chung quanh, trước mắt những cô gái này, vậy mà đều là đẹp đến cực hạn, làm nàng không chỉ có kinh ngạc nói, để các ngươi là nhân loại. Cái này, đây là đâu, cô nương, người không cần khẩn trương. Sở Tần trả lời, vì ở đây rất an toàn, nữ tử tóc lam sắc mặt biến thành hơi ngưng, nhớ tới nàng bị Tà Mâu Hổ Kình Vương chiến đấu cuối cùng tràn diện hỏi, vậy là các ngươi đem ta từ Tà Mâu Hổ Kình Vương trong tay cứu, ân. Sở Tần gật đầu một cái. Cái kia Tà Mâu Hổ Kình Vương đâu? Nữ tử tóc lam truy vấn. Bị ta giết. Sở Tần bình tĩnh đạo. A. À. Nữ tử tóc lam lập tức cả kinh. Tà Mâu Hổ Kình Vương được xưng là biến cả rác rưởi, vô cùng cường đại, nàng cũng không phải Tà Mâu Hổ Kình Vương đối thủ, nói như vậy, trước mặt cái này nam tử trẻ tuổi là một vị cường đại đến cực hạn cường giả. Công tử, các ngươi là người nào? Nữ tử tóc lam hỏi. Ta gọi Sở Tần, nàng gọi Tử Trân Châu, còn lại đều là người yêu của ta. Sở Tần đầu tiên chỉ vào Tử Trân Châu giới thiệu nói, bởi vì Tử Trân Châu là trên biển, có lẽ nữ tử tóc lam nhận biết. Ra ngoài ý định, nữ tử tóc lam cũng không nhận ra Tử Trân Châu, bất quá vẫn là hỏi, để các ngươi, cũng là người đi biển, xem như thế đi. Sở Tần gật đầu nói, lời ngươi là người nào á? Làm sao lại cùng Tà Mâu Hổ Kình Vương chiến đấu, ta gọi hải nữ. Nữ tử tóc lam trả lời. Hải thần đảo thủ hộ đấu la một trong hải nữ đấu la. Sở Tần truy vấn. Nghe nói như thế, chúng nữ đều là kinh ngạc. Không nghĩ tới người tới, lại là các nàng phải đi hải thần đảo người, còn là một vị phong hào đấu la. Ngươi, làm sao ngươi biết? Hải nữ đấu la mang theo kinh hải. Không tệ, nàng chính là hải thần đảo một trong thất đại cung phụng hải nữ đấu la, hải dương chịu đến diện tích lớn ô nhiễm, thế là nàng bị hải thần đấu la ba tắc tay phái đi ra điều tra tình huống, không nghĩ tới gặp Tà Mâu Hổ Kình Vương, bị nó đánh bại sau, gặp Sở Tần bọn người. Ta cùng các ngươi đại cung phụng, hải thần đấu la sống sexy là cố nhân. Sở Tần mặt không đổi sắc đạo. Ngươi là đại cung phụng bằng hữu. Hải nữ đấu la càng là kinh ngạc không thôi. Hải nữ đấu la mặc dù biết sống sexy một mực ở tại hải thần điện, bất quá đích thật là có lục địa hồn sư bằng hữu, trước đó không lâu liền có hai cái lục địa hồn sư đi đến hải thần đảo. Ân. Bất quá việc này sau này hãy nói a, à, hải nữ đấu la, người biết trên biển độc tố là ai ném sao? Sở Tần hỏi. Là một vị kỳ quái hồn sư. Hải nữ đấu la trả lời. Kỳ quái hồn sư? Sở Tần nhướng mày nói. Ân. Hắn vũ hồn rất quỷ dị, là một đoàn độc tố. Hải nữ đấu la trả lời, vậy thực lực hẳn là tại 91 cấp tả hữu, vậy hắn người đâu? Sở Tần vội vàng hỏi đạo. Trốn. Ta phụng đại cung phụng chi mệnh ra đảo điều tra, gặp hắn. Hải nữ Đấu La trả lời, ở trên mặt biển, chúng ta hải hồn sư có ưu thế tuyệt đối, hắn căn bản không phải đối thủ của ta, bất quá hắn rất giảo hoạt, vậy mà đem độc tố rót vào Tà Mâu Hổ Kình Vương thể nội, lợi dụng Tà Mâu Hổ Kình Vương đem độc tố dẫn vào biến cả, có phải hay không cái này đoàn độc tố? Sở Tần đem cái kia trong suốt hộp lấy ra. Ta cũng không biết, hải nữ Đấu La sau khi kinh ngạc, từ hồn đạo trong thùng lấy ra một bình chất lỏng màu xanh lam. Bất quá tại hắn chạy trốn phía trước, ta lấy được bình này chất lỏng. Hải nữ Đấu La nói, đệ Sở Tần công tử, ngươi nhìn có hữu dụng hay không? Sở Tần dừng một chút, tiếp nhận chất lỏng màu xanh lam, ngay sau đó đem trong suốt hộp mở ra, chợt đem một chút chất lỏng màu xanh lam, nhỏ ở độc tố bên trong. Chỉ thấy, bị chất lỏng màu xanh lam tích qua chỗ, cái kia sền sệt hình dáng vật thể bên trên màu đỏ độc tố biến mất. Xem ra hữu dụng. Bích Cơ cùng chính yêu cơ trăm miệng một lời. Ân. Sở Tần hưng phấn nói, y hải nữ, người cái này chất lỏng màu xanh lam có thể cho ta một chút sao? Bọn hắn tự trân châu người trên đảo đều trúng độc, cần nó. Tấu chương xong, thứ 311 chương phía trước Phó Hải Thần Đảo, thứ 311 chương phía trước Phó Hải Thần Đảo, ân. Ngài đã cứu ta một mạng, lại thêm ta vốn chính là phụng đại cung phụng chi mệnh, tới cứu vớt trên biển người ở. Hải nữ Đấu La gật đầu nói. Tiểu cửu, Bích Cơ, chân chính lại phiền toái các ngươi, đem chất lỏng này tích một chút trong nước, đem lượng nước cho đại gia là được. Thứ này, đều nọc độc chi nguyên đều có hiệu quả như thế, ta nghĩ đối với những cái kia pha loãng ở trong biển độc vật, hẳn là hiệu quả rất đủ, bởi vậy rót nước vào bên trong là đủ rồi. Sở Tần chuyển hướng Bích Cơ cùng Tử Trân Châu bọn người đạo. Hảo. Tử Trân Châu kích động ghê gớm, lập tức đi theo chúng nữ đi ra khỏi phòng. Đồng thời Sở Tần, hải nữ Đấu La đều đi theo bận rộn. Đi qua một ngày bận rộn, cuối cùng toàn bộ Tử Trân Châu đảo đoàn hải tặc thành viên toàn bộ được cứu vớt, không một thương vong. Đám người lúc này mới trở lại trong lâu đài. Sở Tần, ta mệt mỏi quá a, vậy chúng ta buổi tối hôm nay ăn cái gì a? Ninh Vinh Vinh lôi kéo Sở Tần cánh tay, một mặt mỏi mệt đạo. Đúng vậy a, hải ngư không còn, chúng ta không có thức ăn. Vương Thu Nhi gật đầu theo nói. A, chúng ta không phải còn có rất nhiều cà rốt cùng cây đu đủ sao? Tiểu Vũ có chút kinh hỉ nói. Cái kia cũng không đủ a. Chu Trúc Thanh trả lời. Ở trên đảo còn có một số dự bị cá khô cùng đồ ăn, là chúng ta đoạt lấy. Không, tìm trở về trữ hàng lên, ta cái này liền đi cho các ngươi cầm. Tử Trân Châu nói. Tính toán, Trân Châu. Sở Tần nói, lời ngươi những cái kia đồ ăn, lưu lại trên đường ăn đi, trên đường. Không chỉ có là Tử Trân Châu, chúng nữ cũng là nghi hoặc. Sở Tần, chẳng lẽ chúng ta phải rời đi nơi này? Thiên Nhận Tuyết hỏi. Ân. Sở Tần gật đầu một cái, vậy ta xem qua, vùng biển này đã triệt để bị độc tố ô nhiễm, căn bản vốn không thích hợp tái sinh cất, chúng ta nhất thiết phải ly khai nơi này, còn có Tử Trân Châu đoàn hải tặc cũng là, cái kia Sở Tần miệng hạ, chúng ta, muốn đi đâu đâu? Tử Trân Châu hỏi. Sở Tần cười nhạt một tiếng, nhìn về phía một bên hải nữ Đấu La, "Vậy hải nữ, hải thần đảo không có bị ô nhiễm ma?" Hải nữ lắc đầu, "Đệ đại cung phụng trước tiên liền biết biến cả bị đầu độc tin tức, thế là dùng hồn lực ngăn trở độc tố đối với hải thần đảo chung quanh hải vực lan tràn." "Đương nhiên, chỉ thế thôi, đại cung phụng dù sao không phải là hải thần, là người, năng lực của nàng là có hạn, vậy thì đúng rồi." "Hải thần đảo cách nơi này bao xa?" Sở Tần hỏi tiếp. "Đại khái khoảng 500 dặm." Y hải nữ Đấu La trả lời. Vậy chờ đã, Sở Tần công tử, ngươi chẳng lẽ muốn dẫn bọn hắn đi hải thần đảo, chẳng lẽ không có thể chứ? Sở Tần khẽ mỉm cười nói, để theo ta được biết, hải thần đảo phạm vi cực lớn, nói nó là một mảnh đại lục cũng không đủ, chẳng lẽ dung không được nhiều người như vậy sao? Hải thần đảo đương nhiên có thể. Hải nữ Đấu La trả lời, để thế nhưng là, Sở Tần công tử, đi hải thần đảo chỉ có hai loại kết quả, hoặc là bị cự tuyệt ở ngoài cửa, hoặc là vĩnh viễn ở lại nơi đó, không ra được. Huống chi, ta xem qua, Tử Trân Châu đoàn hải tặc người, cũng là phàm nhân. Bọn hắn trên cơ bản không có tư cách tiến vào hải thần đảo, vì cái gì? Thiên Nhận Tuyết hỏi. Hải thần đảo, chính là trên biển hồn sư thánh địa. Bất luận cái gì muốn đi vào hải thần đảo người, đều phải chịu đựng hải thần đại nhân lưu lại khảo nghiệm. Nếu như không cách nào thông qua khảo nghiệm liền bị cự tuyệt ở ngoài cửa, mà nếu như khảo nghiệm qua khó khăn, thậm chí có thể chết ở trong đó, nghe nói như thế, chúng nữ sắc mặt cũng là hơi hơi ngưng lại. Lại chỉ gặp, Sở Tần lớn cười hai tiếng, "Y hải nữ, hải thần đảo khảo nghiệm không có ngươi nói khó như vậy. Tin tưởng ta, ta có biện pháp để cho bọn hắn toàn bộ lưu lại hải thần đảo, cho dù là phàm nhân cũng giống vậy." Nếu như là người khác nói ra những lời này, hải nữ Đấu La là rất khó tin tưởng, bởi vì trên hải thần đảo cơ bản không có phàm nhân, nhưng mà Sở Tần người này, để cho nàng quá mức sâu xa khó hiểu. Hắn thậm chí cảm thấy phải, Sở Tần thực lực đã không kém gì đại cung phụng, bằng không dùng cái gì cùng đại cung phụng trở thành cố nhân. Huống chi, Sở Tần bên người những nữ nhân này bên trong, có mấy cái còn mơ hồ mang theo hồn thú huyết mạch khí tức. Vậy được rồi. Hải nữ Đấu La gật đầu nói, "Đệ Sở Tần công tử, ta sẽ dẫn các ngươi đi Hải Thần Đảo. Ngài đã cứu ta một mạng, ta cũng biết tận lực, trợ giúp các ngươi ở lại nơi đó, hảo." Sở Tần gật đầu một cái, "Đi vậy các ngươi tối nay đều trở về ngủ ngon giấc, sáng sớm ngày mai, khải trình Hải Thần Đảo, hảo." Chúng nữ cùng nhau đáp. Sở Tần đi vào gian phòng không lâu, A Ngân chính là đi đến. "A Ngân, như thế nào chỉ có ngươi một cái?" Sở Tần hơi kinh hãi đạo. "Tô Cẩn muội muội cùng Lâm đại muội muội, các nàng có việc, ta cũng chỉ có thể một người tới." A Ngân trở về lấy cười nói. Sở Tần trong nháy mắt hiểu rồi A Ngân ý tứ, khẽ mỉm cười nói, "Đây vậy thì thật là tốt, ta cũng đã lâu không có hai người ngủ chung." "Ừ." A Ngân nở nụ cười xinh đẹp đạo. A Ngân dung mạo cực kỳ mà xinh đẹp, cười yếu ớt đứng lên, lúng đồng tiền cạn hiện. Sở Tần trong nháy mắt chính là không cầm được, trực tiếp hôn hướng về phía A Ngân môi đỏ như son. A Ngân lập tức làm ra phản kích, cùng Sở Tần mà ôm hôn lại với nhau. Tùy theo, Sở Tần đem A Ngân màu lam áo ngủ trực tiếp rụng. "Ý A Ngân, ngươi tự hồ lại thay đổi một chút, à?" A Ngân nhẹ nhàng cười nói. Sở Tần nói, hai cánh tay phân biệt leo lên A Ngân, đem nàng đẩy ngã ở mặt đất. Cùng lúc đó, một đạo thân ảnh màu lam đi tới Sở Tần ngoài cửa phòng. Nàng vừa muốn gõ cửa, nghe được bên trong truyền đến từng trận giọng nữ, lập tức thân thể mềm mại rung lên, bên tai hơi đỏ lên. Người này chính là Hải nữ Đấu La. Nàng vốn là muốn tới hỏi một chút Sở Tần cùng Đại Cung Phụng quan hệ trong đó, không nghĩ tới. Chẳng lẽ Sở Tần công tử tại? Hải nữ Đấu La hơi kinh hãi, lập tức bước nhanh mà rời đi. "Sở Tần, bên ngoài giống như có người." Nghe được Hải nữ Đấu La tiếng bước chân, A Ngân hơi kinh hãi đạo. "Ngươi nghe là ma?" Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, "Ừm." A Ngân thẹn thùng cười nói. "À, một đêm không có chuyện gì xảy ra." Hôm sau, Tử Trân Châu ngoài đảo, tại lấy Sở Tần cùng chúng nữ nhân của hắn cầm đầu Hải Long số đầu lĩnh phía dưới, hết thảy hơn 50 đầu thuyền lớn, trùng trùng điệp điệp mà lái rời Tử Trân Châu đảo, hướng về Hải Thần đảo phương hướng mà đi. "Sở Tần công tử, ngươi đây là thuyền gì? Vì cái gì ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua?" Lần thứ nhất nhìn thấy dạng này sắt thép cự luân, Hải nữ Đấu La không khỏi cả kinh nói. "Hồn đạo khí." Sở Tần trả lời. "Cả con thuyền cũng là hồn đạo khí." Hải nữ Đấu La cả kinh nói. "Ừ, thế nào?" Sở Tần khẽ mỉm cười nói. "Không có, chẳng qua là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi." Hải nữ Đấu La trả lời, "Vì vậy mà lại có như thế khổng lồ hồn đạo khí, Sở Tần công tử, quả nhiên không tầm thường nga. Ta nghĩ ngoại trừ ngươi bên ngoài, hẳn là không người có thể chế tác dạng này hồn đạo khí đi. Kỳ thực, cái này hồn đạo khí là ta đoạt lấy." Sở Tần sờ lên cái óc, trả lời. "A, y Hải nữ Đấu La hơi sững sờ. "Không nói cái này, Hải nữ, giới thiệu cho ta một chút Hải Thần đảo tình huống nga." Tránh lúng túng, Sở Tần vội vàng nói sang chuyện khác. "Cái kia Sở Tần công tử, ngài muốn nghe cái gì đâu?" Hải nữ Đấu La hỏi. "Tỷ như, tâm sự các ngươi Hải Thần đảo tình hình chung, lại tỷ như, các ngươi Đại Cung Phụng gần nhất thế nào?" Sở Tần hỏi. "Hải Thần đảo, xem như hải hồn thú thánh địa, trên cơ bản chung quanh tất cả hải vực ưu tú hải hồn sư đều tụ tập ở nơi đó, hồn sư số lượng lớn tất cả tại khoảng 1 vạn người. Tại trên Hải Thần đảo, hết thảy có 7 tòa thành thị, ta cùng cái khác 6 vị phong hào Đấu La, mỗi người đều thủ hộ lấy một tòa thành trì." Hải nữ Đấu La rất kiên nhẫn trả lời. "7 vị phong hào Đấu La, 1 vạn tên hải hồn sư. Chẳng thể trách trước đây Vũ Hồn." Đi Hồ Liệt Na kinh ngạc nói. Bất quá Hồ Liệt Na còn chưa nói xong, cũng là bị Sở Tần hai trận tiếng ho khan đánh gãy. "Vũ Hồn Điện cùng Hải Thần đảo, thế nhưng là tử địch. Nếu như Hồ Liệt Na đem nàng Vũ Hồn Điện thánh nữ cùng mình Vũ Hồn Điện đại cung phụng tin tức thọc ra ngoài, vậy lần này lên đảo, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy." Lúc này, Hồ Liệt Na mới ý thức tới mình nói sai, vội vàng im lặng không nói, mà Hải nữ Đấu La nhìn ra chút manh mối, nhưng lại không biết đến tột cùng là cái gì, cũng đương nhiên sẽ không tiếp tục hỏi tiếp. "Hải nữ ngươi nói, các ngươi đại cung phụng gần nhất như thế nào?" Sở Tần hỏi tiếp. "Trước đó không lâu, là Hải Thần đại nhân ngày sinh, những ngày này, Đại Cung Phụng một mực tại Hải Thần đảo bế quan cầu nguyện, chưa từng có ra ngoài qua, Đại Cung Phụng, liền nàng hai vị bạn cũ cũng không có tiếp kiến." Hải nữ Đấu La trả lời. Tấu chương xong, thứ 312 chương Hải Thần đảo, đường tam cùng đường thần, thứ 312 chương Hải Thần đảo, đường tam cùng đường thần, ân. Sở Tần gật đầu một cái. "Sở Tần công tử, ngươi cùng Đại Cung Phụng, thật sự cũng là bạn cũ sao?" Hải nữ Đấu La hỏi tiếp. Đây là trong nội tâm nàng nghi hoặc, Sở Tần còn trẻ như vậy, sẽ cùng sống sexy là bạn cũ. "Xem như thế đi, chỉ có điều, nhiều năm như vậy không thấy, nàng chưa hẳn nhận được ta." Sở Tần trả lời. "Cái kia Đại Cung Phụng, rất có thể sẽ không để cho các ngươi lên đảo." Hải nữ Đấu La đại mi nhăn lại đạo. "Yên tâm đi, ta có biện pháp, nàng nhất định sẽ." Sở Tần tự tin cười nói. "Ừ." Hải nữ Đấu La gật đầu nói. 50 đầu thuyền lớn ở trên biển tiếp tục đi thuyền, dọc theo đường đi bọn hắn không có gặp phải bất kỳ hải hồn thú, dù sao trên vùng biển này hải hồn thú cũng đã trốn hướng cái khác hải vực. Sở Tần, phía trước có một tòa siêu cấp hòn đảo, có phải hay không chính là Hải Thần đảo? Lúc này, xem như Hoa Tiêu Lâm đại, hồ lớn. Sở Tần cùng hải nữ Đấu La bọn người đều là đi tới đầu thuyền. Đám người phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy phương xa trên đường chân trời, một hòn đảo đứng sừng sững ở đó, mặc dù khoảng cách khá xa, nhưng một chút cũng che đậy không được nó rộng rãi đại khí. Đúng vậy, không sai, nơi đó chính là Hải Thần đảo. Hải nữ Đấu La hưng phấn không thôi đạo. Hảo, Đại Nhi Cẩn Nhi, chuẩn bị lên đảo. Sở Tần hô. Hảo. Lâm Đại Tô Cẩn đồng thời đáp. Rống, liền tại bọn hắn lại tới gần đại khái khoảng 20 dặm sau đó, từng đợt sắc bén chói tai thú hống, từ tiền phương trong biển phát ra. Chỉ thấy, từng đạo màu trắng cá ảnh ở nơi đó du đảng. Cá ảnh tốc độ cực nhanh, Sở Tần bọn hắn vừa mới bắt đầu còn chứng kiến tại 5 dặm có hơn, chỉ chớp mắt, bọn chúng chính là chặn lại ở hải long số trước mặt. Cuối cùng, bọn này kỳ dị hung thú, nổi lên mặt nước. Bọn này hồn thú bộ dáng cùng cá mập không sai biệt lắm, toàn thân lộ ra một loại màu trắng, chính là Hải Thần đảo thủ hộ thú, Ma Hồn Đại Bạch Sa. Ma Hồn Đại Bạch Sa cầm đầu có hai đầu, một đầu dài đến chừng 20 mét, bên kia hình thể khá lớn cá mập trắng có chút nhỏ, thân dài đại khái chỉ có 10 m. Đầu kia hình thể lớn nhất Ma Hồn Đại Bạch Sa con ngươi là tinh hồng sắc cùng những thứ khác cá mập trắng khổng lồ một dạng, mà đầu kia hình thể khá nhỏ cá mập trắng khổng lồ, con ngươi vậy mà lộ ra nhàn nhạt màu hồng, hơn nữa hốc mắt đại đại, lộ ra càng khái. Cái này hai đầu đại hồn sa chính là cá mập trắng khổng lồ Chi Vương Tiểu Bạch cùng nàng nữ Nhi Bạch Tú Tú. Dừng lại, Hải Thần đảo cấm địa, người không phận sự miễn vào. Cá mập trắng khổng lồ Chi Vương mở miệng nói, âm thanh uy nghiêm 10 phần, nhưng đó là 10 phần ngự tỷ âm. Đầu này hồn thú biết nói chuyện, 10 vạn năm hồn thú sao? Tiểu Vũ kinh ngạc không thôi đạo. Đây chính là Hải Thần đảo thủ hộ cự thú, Ma Hồn Đại Bạch Sa nhóm. Thiên Nhận Tuyết nói, việc căn cứ vào vỏ. Theo ta hiểu rõ, Ma Hồn Đại Bạch Sa là trên biển hung mãnh nhất hồn thú, rất có lực công kích, trước mắt đầu này Ma Hồn Đại Bạch Sa, ngay cả Phong Hào Đấu La đều thua ở qua trước mặt của nàng. À, các ngươi đối với Hải Thần đảo đều rất quen thuộc đi. Hải nữ Đấu La mỉm cười, tiếp lấy nàng đi tới mạn thuyền duyên, đi cá mập trắng khổng lồ vương, là ta, Hải nữ Đấu La, những thứ này cũng là Hải Thần đảo bằng hữu, xin ngài nhường đường, không được. Tiểu Bạch trả lời, lời không có đại cung phụng thủ lệnh hoặc Hải Thần đại nhân ý chí, bất luận kẻ nào không được đi vào Hải Thần đảo nửa bước, lúc nào quy củ. Hải nữ Đấu La nhướng mày nói, hải nữ, bây giờ biến cả bị tập kích, chúng ta nhất thiết phải vì Hải Thần đảo phụ trách. Tiểu Bạch trả lời, vì mời ngươi lý giải một chút, bọn hắn cũng là người tốt. Mệnh của ta chính là vị này Sở Tần công tử cứu, Tiểu Bạch ngươi trước tránh ra, trở về ở trên đảo, ta tự mình đi cùng đại cung phụng giảng giải. Hải nữ Đấu La trả lời, không được, chính là không được. Tiểu Bạch lắc đầu. Hải nữ Đấu La có chút nổi giận, cái này Ma Hồn Đại Bạch Sa Vương vậy mà không nể mặt nàng như thế, để cho nàng tại Sở Tần cùng trước mặt mọi người xấu mặt. Không hổ là Hải Thần tọa kỵ, nói chuyện chính là có lực lượng. Đang lúc Hải nữ Đấu La nổi giận thời điểm, Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, ngươi, làm sao ngươi biết? Tiểu Bạch nhìn xem Sở Tần kinh ngạc không thôi đạo. Ngươi đã là Hải Thần tọa kỵ, có thể nhận ra vật này, Sở Tần nói, lấy ra khối kia tam giác tinh thể, cũng chính là hãng hải càng khôn tráo. Đây là cái gì? Chưa thấy qua. Tiểu Bạch con ngươi đông lại một cái nói. Nó nơi nào thấy qua Hải Thần chi tâm, hãng hải càng khôn tráo, dù sao đây chỉ là Hải Thần tam xoa kích một bộ phận. Sở Tần cười nhạt một tiếng, y hải nữ, Tiểu Vũ, các ngươi lui ra phía sau một chút. Hải nữ Đấu La cùng Tiểu Vũ bọn người nghe vậy, đều là tự giác lui về phía sau mấy bước. Hãng hải càng khôn tráo hãng hải nổ đau, kèm theo Sở Tần âm thanh rơi xuống, hãng hải càng khôn tráo đột nhiên phóng ra sáng chói ánh sáng màu xanh lam, ngay sau đó nguyên bản bình tĩnh mặt biển cũng bắt đầu cuồn cuộn. Toàn bộ Ma Hồn Đại Bạch Sa nhóm cùng 50 đầu chiến thuyền cũng bắt đầu lắc lư. Hắn lại có thể cùng đại cung phụng một dạng, thao túng lực lượng đại hải. Hải nữ Đấu La hơi kinh hãi đạo. Đồng thời hải nữ Đấu La cũng có chút sợ hãi, Sở Tần cứ như vậy, không phải tương đương với tại khiêu chiến Hải Thần đảo sao? Nhân loại, ngươi muốn làm gì? Tiểu Bạch lập tức vừa sợ vừa giận đạo. Không làm gì, đã ngươi không nhường đường, vậy ta chỉ có thể xông vào một chút. Sở Tần tự tin cười nói. Thời khắc này Sở Tần sức mạnh đã mạnh đến cực điểm, bản thân hắn sức mạnh cũng không sợ sóng xé xi, huống chi còn là Tô Đá Kỷ, Diễm Linh Cơ, Vân Vận Medusa, Mắt Xanh Long Vương, cùng với bên cạnh Lục Đại Thú Vương. Thậm chí, còn có một vị cùng hắn thực lực tương đương nữ thần có thể triệu hoán. Cổ lực lượng này, toàn bộ Hải Thần đảo cộng lại đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Huống chi, Sở Tần còn có một tấm càng lớn vương bài không ra. Ngươi dám? Tiểu Bạch nghe vậy, trong nháy mắt nổi giận. Chỉ thấy nó thân thể cao lớn, phóng ra vô tận ánh sáng màu trắng, chợt những thứ này quang huy tại bên mồm của nàng ngưng kết, cuối cùng hóa thành một quả cầu ánh sáng, đánh phía Sở Tần. Cũng liền tại cùng thời khắc đó, Sở Tần Hãn Hải càng không tráo tụ lực hoàn tất, một hồi siêu cường nộ đào hướng về Tiểu Bạch bọn người bao phủ mà đi. Oanh ầm một tiếng vang, Tiểu Bạch quang cầu cùng Sở Tần nộ đào đụng vào nhau, bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt, cái sau chính là nghiền ép cái trước. Đây là y Tiểu Bạch lập tức rung lên trong lòng. Ngay sau đó, Tiểu Bạch cùng toàn bộ ma hồn đại bạch sa quần lập khắc hướng về hai bên nhượng bộ. Mà Sở Tần nộ đào dư thế không giảm, cuốn sạch lấy biến cả, trực tiếp lái ra một đầu thông hướng hải thần đảo khí lộ. Tiếp tục đi thuyền. Sở Tần cười nhạt một cái nói. Liên dạng này, Sở Tần dẫn dắt 50 đầu chiến thuyền, tiếp tục hướng về hải thần đảo, nghênh ngang mà đi, mà Tiểu Bạch các nàng cũng không còn dám ngăn cản, bởi vì Tiểu Bạch vừa mới tại Sở Tần trong công kích, cảm nhận được một cổ lực lượng quen thuộc, đến từ chủ nhân của mình, lực lượng của hải thần. Sở Tần chế tạo oanh động, trong nháy mắt truyền khắp cả tòa hải thần đảo. Tại hải thần đảo một chỗ, trên một mảnh đất trống, một cái ngồi xếp bằng trên mặt đất tóc trắng xóa, cục một tay lão giả, đột nhiên mở mắt, bắn ra một đạo sắc bén hàn mang. Thế nào, Tằng Tổ? Một bên một cái đang tu luyện hồn lực, lưng hùng vai gấu thiếu niên tóc xanh, trong nháy mắt cũng bị giật mình tỉnh giấc, liền vội vàng hỏi. Hai người này chính là Hạo Thiên Tông thủ tịch trưởng lão Đường Thần cùng hắn Huyền Tôn, Đường Tam. Vừa mới, ta tự hồ cảm thấy một cổ siêu cường hồn lực ba động. Đường Thần con ngươi đông lại một cái nói. À, mạnh bao nhiêu? Đường Tam nhướng mày nói. Ít nhất tại tuyệt thế đấu la. Đường Thần trả lời. Tuyệt thế đấu la? Chẳng lẽ là cái kia hải thần đảo sống sexy tiền bối xuất quan? Đường Tam hơi hơi kinh ngữ đạo. Hẳn không phải là. Đường Thần lắc đầu, để lực lượng của nàng ta không thể quen thuộc hơn nữa, đây không phải lực lượng của nàng, này sẽ là ai? Đường Tam cau mày nói, đây chẳng lẽ có cường địch đánh vào hải thần đảo, không có khả năng, trên biển không có khả năng có thế lực là hải thần đảo đối thủ. Trừ phi là Vũ Hồn Điện, bất quá thiên đạo lưu sớm đã bị sợ mất mật, cũng rất không có khả năng. Đường Thần phân tích nói. Này sẽ là ai? Đường Tam kinh ngạc không thôi đạo. Bất kể hắn là ai, tại hải thần đảo, chúng ta rất an toàn. Tiểu Tam, ngươi vẫn là chuyên tâm tu luyện nha. Lần này, ngươi tao ngộ rất không tệ, thu được hải thần 8 kiểm tra. Đường Thần nói. Đúng vậy a, bây giờ ta đã thông qua được lục đạo khảo hạch, hồn lực đạt đến cấp 69, chỉ kém nhất cấp, liền có thể bước vào hồn thánh. Đường Tam hưng phấn không thôi đạo. Ngươi chính là chúng ta Hạo Thiên Tông tương lai hy vọng, nhất định muốn cố gắng. Đường Thần cho phép đạo, vậy tiếp tục tu luyện đi, là, tổ phụ. Đường Tam gật đầu nói. Tấu chương xong, thứ 313 chương khảo hạch, thứ 313 chương khảo hạch, cùng lúc đó, hải thần đảo bên ngoài. Bọn này cá mập trắng khổng lồ, vậy mà thật sự không dám công kích chúng ta, Sở Tần ca ca, cỡ nào lợi hại a? Vương Thu Nhi nhìn xem hai bên ngoan ngoãn bất động cá mập trắng khổng lồ, vô cùng hưng phấn nói. Hải nữ đấu la cũng có chút nghi hoặc, theo lý thuyết, ma hồn đại bạch sa, chính là hải thần đảo thủ hộ giả, bọn chúng cho dù chết, cũng sẽ không để người như thế xông vào hải thần đảo, mà bây giờ, Tiểu Bạch chính là bất động. Sở Tần không có quá nhiều kinh ngạc, hắn lộ ra rất bình tĩnh. Hắn chính là muốn trước đại náo một trận, tốt nhất có thể đem sóng sexy dẫn ra, hắn bây giờ rất muốn thấy sóng sexy hình dáng. Nguyên bản Sở Tần là không muốn xuất thủ, nhưng mà cá mập trắng khổng lồ chi vương khó chơi, hắn cũng không biện pháp. Đương nhiên, dù vậy, Sở Tần cũng sẽ không tổn thương hải thần đảo người. Đúng lúc này, hai lam quang từ trong hải thần đảo bắn mạnh mà ra, tại phía sau bọn hắn mặt đất, còn đi theo vô số đạo trôi hải mà đi thủy ảnh. Phía trước nhất hai đạo lam quang rất nhanh rơi vào Sở Tần Hải Long Hào phía trước, rõ ràng là hai tên nhìn có chút nam tử trẻ tuổi, lớn nhất nhìn cũng bất quá chừng 30 tuổi, nhỏ nhất hơn 20 tuổi bộ dáng, hình dạng của bọn hắn coi như anh tuấn, đều mặc màu lam bào phục. Các ngươi người nào, dám can đảm mạo phạm Hải Hồn Sư Thánh Địa, Hải Thần Đảo? Tên kia hơn 30 tuổi nam tử, nhìn xem Sở Tần bọn người, lạnh lùng chất vấn. Hải Long, là ta. Nhìn thấy nam tử kia, Sở Tần còn chưa mở miệng, hải nữ chủ động mở miệng nói. Hải nữ, người như thế nào đi cùng với bọn họ, bọn hắn là? Hải Long đấu la mắt lừa một cái, lập tức buông lỏng cảnh giác. Mấy vị khác thủ hộ đấu la, cũng đi theo nhận thần sắc khẩn trương. Hải Long, ngươi đừng động thủ, bọn hắn không phải người xấu. Hải nữ đấu la trả lời. Ngay sau đó hắn đầu tiên chỉ vào Sở Tần, để phía trước, ta phụng đại cung phụng chi mệnh, đi tìm biến cả độc tố đầu nguồn, kém chút bị tà mâu hổ kình vương giết, chính là Sở Tần công tử đã cứu ta một mạng, cái gì, người kém chút bị giết, Hải Long đấu la trên mặt, rõ ràng thoáng qua vẻ lo lắng. Ân, chỉ thiếu một chút. Hải nữ đấu la gật đầu nói, vì Hải Long ngươi không biết, Sở Tần công tử, vẫn là đại cung phụng cố nhân đâu, cố nhân. Hải Long đấu la càng là cả kinh. Đúng, không chỉ có như thế, Sở Tần công tử, còn là một vị siêu cấp cường giả, vừa mới hắn lập tức liền đánh lui cá mập trắng khổng lồ nhóm ngăn cản. Hải nữ đấu la nói bổ sung. Nhất thời, Hải Long đấu la kinh ngạc không thôi. Trước mắt Sở Tần, nhìn qua rõ ràng chỉ có hơn 20 tuổi bộ dáng, chẳng lẽ là cường giả phản lão hoàng đồng? Mà lúc này, một cái tóc hoa râm đấu la hướng về Sở Tần mở miệng, khẽ mỉm cười nói, "E đa tạ ân cứu giúp, hải nữ đấu la xem như bảy đại thủ hộ đấu la duy nhất nữ tính, lại là niên linh nhỏ nhất, cho tới nay, hải nữ đấu la cũng là gầy đoàn sủng. Chỉ là việc nhỏ, không đáng nhắc đến." Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, "Sở Tần công tử, giới thiệu cho ngươi một chút, hai vị này là chúng ta Hải Thần Đảo thủ hộ đấu la, Hải Long đấu la cùng Hải Mã đấu la." Hải nữ đấu la phân biệt chỉ vào Hải Long cùng Hải Mã đạo. "Các ngươi tốt, ta gọi Sở Tần." Sở Tần trở về lấy cười nói, "Ân." Hải Mã đấu la cùng Hải Long đấu la đồng thời gật đầu một cái. "Sở huynh, ngươi thật là đại cung phụng cố nhân." Hải Mã đấu la hiếu kỳ hỏi, "Cái này, chờ gặp đến các ngươi đại cung phụng, các ngươi liền biết." Sở Tần theo cũ là mặt nở nụ cười nói, "Ừ." Hải Mã đấu la gật đầu nói, Cái kia, đây đều là người nào, các ngươi vì sao lại cùng ma hồn đại bạch sa đánh nhau?" Hải Long đấu la nhìn xem sau lưng 50 đầu thuyền lớn hỏi, "Những thứ này, cũng là phụ cận hải đảo người ở, tà mâu hổ kình vương ô nhiễm biến cả, độc chết tất cả hải loại, bọn hắn đã không cách nào lại ở nơi đó sinh tồn, ta liền hướng Sở Tần công tử đề nghị, để cho bọn hắn chuyển đến Hải Thần đảo, ở tạm một đoạn thời gian." Hải nữ đấu la giải thích nói, bất quá nàng rõ ràng nói dối, dù sao chuyển đến Hải Thần đảo là Sở Tần nói ra. Không nghĩ tới, cái này ma hồn đại bạch sa vương khó chơi, nhất định phải đại cung phụng thủ lệnh. Hải nữ đấu la u quán liếc mắt nhìn mặt biển cá mập trắng khổng lồ chi vương. Cái kia cá mập trắng khổng lồ chi vương, rõ ràng khẽ hừ một tiếng, đem đầu quay qua một bên. Thì ra là như thế. Hải Long đấu la nhẹ nhiên cười nói, lẽ chúng ta còn tưởng rằng, có người công kích Hải Thần đảo đâu. Hải nữ, cái này cũng không trách cá mập trắng khổng lồ, gần biển nhất bên trên sự tình rất nhiều, chúng ta nhất thiết phải nhiều cái tâm nhãn, ân, bây giờ tốt, Hải Long, các ngươi đã tới, chúng ta có thể tiến đảo sao? Hải nữ đấu la hỏi. Có thể là có thể, bất quá hải nữ, ngươi biết Hải Thần đảo quy củ, bọn hắn muốn lưu lại ở trên đảo, nhất thiết phải tiếp nhận Hải Thần đại nhân lưu lại khảo nghiệm, bên trong những trụ dân này, phần lớn cũng là phàm nhân, chỉ sợ không thể lưu lại. Hải Long đấu la có chút khó khăn đạo. Không thể phá lệ sao? Hải nữ đấu la nhướng mày nói. Hải Long đấu la lắc đầu, Hải Mã đấu la đạo, "Ê hải nữ, Hải Thần đảo quy củ chưa từng có phá qua đâu." Hải nữ đấu la lập tức có chút bất đắc dĩ, đưa mắt về phía Sở Tần, cái sau cười nhạt một tiếng nói, "Ê Hải Long huynh, Hải Mã huynh, nếu là Hải Thần đảo quy củ, vậy chúng ta tự nhiên không thể phá, dành trước đảo rồi nói sau, nếu như bọn hắn không thích hợp, lại để cho bọn hắn rời đi chính là." "Hảo." Hải Long đấu la mỉm cười gật đầu, "Vì Sở huynh cứu được hải nữ, xem như chúng ta Hải Thần đảo quý nhân, chúng ta nên chiêu đãi, bất quá, nếu như bọn hắn không cách nào thông qua khảo hạch, vậy cũng chỉ có thể để cho bọn hắn rời đi." Hải Long đấu la thần sắc khẽ biến đạo. "Ân, dẫn đường đi." Sở Tần tự tin nở nụ cười, gật đầu một cái. Nhìn thấy Sở Tần phần tự tin này, Hải Long đấu la trong lòng rất là nghi hoặc, bất quá vẫn là đem Sở Tần bọn hắn mang vào Hải Thần đảo. Ngay sau đó, Sở Tần để cho Tím Trân sẽ không có hồn lực người lưu lại trên thuyền chờ. Đồng thời, hắn mang theo Tử Trân Châu bọn hắn, cùng với chúng nữ nhân của hắn, đi theo Hải Long, Hải Mã đấu la đi tới ba khỏa đầy phù văn dưới cây cột. "Sở huynh, cái này cây cột chính là chúng ta Hải Thần đảo đặc hữu thánh trụ, nó có thể truyền lại hải thần ý chí. Khi các ngươi đứng ở trong đó thời điểm, thánh trụ lại phát ra theo thứ tự tản mát ra trắng, vàng, tím, đen, hồng, năm loại tia sáng. Càng về sau, lời thuyết minh càng có thể nhận được hải thần tán thành, tương ứng nhiệm vụ cùng khảo nghiệm độ khó lại càng mạnh, đương nhiên thu được ban thưởng tự nhiên cũng liền càng lớn." Hải Long đấu la giải thích nói. "Thì ra lục địa hồn sư là cần thông qua một cái phong hào đấu la khảo nghiệm, bất quá ta nghĩ Sở huynh có thể đánh bại Thâm Hải Ma Kình Vương, dạng này khảo nghiệm căn bản vốn không cần. Vậy thì trực tiếp khảo thí a." Hải Long đấu la nói bổ sung. "Chờ đã, ta có chút hồ đồ rồi." Ninh Vinh Vinh nói, "Lệ ý tứ nói đúng là, ánh sáng màu đỏ, có phải hay không độ khó lớn nhất, ban thưởng nhiều nhất, mà đem đối ứng, bạch sắc quang mang, chính là đơn giản nhất, ân." Hải Long đấu la gật đầu nói, "Vậy hơn nữa, sẽ căn cứ vào màn sáng số lượng, quyết định khảo nghiệm số lượng. Tỷ như, ngươi nếu là màu trắng, một đạo quang mang, đó chính là cực kỳ đơn giản khảo hạch, hơn nữa chỉ có một đạo. Nếu như là màu đen có lục đạo màn sáng, đó chính là đen cấp 6 kiểm tra, sẽ có lục đạo khó khăn nhiệm vụ, chờ các ngươi, à." Đám người, đều là hiểu rõ gật gật đầu. Đáng nhắc tới chính là, màu đen khảo hạch là tử vong tỷ lệ cao nhất. Hải Long đấu la nói bổ sung. "Vì cái gì không phải màu đỏ, không phải màu đỏ khó khăn nhất sao?" Thiên Nhận Tuyết kinh ngạc nói. "Cũng không phải." Hải Long đấu la lắc đầu, "Vì nếu như xuất hiện màu đỏ khảo hạch, vậy thì đại biểu ngươi là hải thần công nhận tối cường hồn sư thế đội, chỉ cần ngươi nguyện ý cố gắng, cái khảo hạch này chắc chắn có thể hoàn thành, hơn nữa cuối cùng, các ngươi có thể lựa chọn trở thành hải thần đảo cung phụng. Nhưng mà màu đen không được, màu đen khó khăn mặc dù yếu hơn màu đỏ khảo hạch, ngược lại là tỷ lệ tử vong cực cao, hơn nữa không thể cam đoan 100% thành công, không có trở thành cung phụng tư cách, nói như vậy mà nói, màu đỏ ngược lại là tốt nhất. Thiên Nhận Tuyết gật đầu một cái. Ừ, có thể nói như vậy. Hải Long Đấu La gật đầu nói, vậy các ngươi ai tới trước đâu, ta tới trước đi. Thiên Nhận Tuyết trả lời. Hải Long Đấu La nghe vậy, liếc mắt nhìn Sở Tần, cái sau gật đầu một cái, ngay sau đó Hải Long Đấu La gật đầu nói, đây vậy vị này cô nương, mời ngươi đứng ở trong cột ương. Thiên Nhận Tuyết gật đầu một cái. Tùy theo, Thiên Nhận Tuyết bước diêm dúa loè loẹt bước chân, đi tới trong cột ương. Chợt, Hải Long Đấu La hồn lực, rót vào thánh trụ bên trong, trong miệng thì thầm một loại nào đó chú ngữ. Sau một khắc, ba khỏa thánh trụ đồng thời tỏa sáng, chỉ thấy tại Thiên Nhận Tuyết tuyệt mỹ trên thân thể, một đạo ánh sáng màu trắng sáng lên, rất nhanh hào quang màu xanh lam lóe lên một cái rồi biến mất, đã biến thành màu vàng, lại biến thành màu tím, chợt hóa thành màu đen. Khi đạt tới màu đen sau đó, tia sáng không còn biến ảo, đồng thời Thiên Nhận Tuyết sau lưng xuất hiện lục đạo màn sáng. Đồng thời, một khỏa màu đen lục mang tinh ấn khắc ở Thiên Nhận Tuyết hương trên trán. Đen cấp 6 kiểm tra, đây chính là Thiên Nhận Tuyết khảo hạch cuối cùng. Tuyết Nhi tỷ tỷ lợi hại như vậy thiên tài, vậy mà đều không có bắt được Hải Thần tán thành, chỉ vẹn vẹn có đen cấp 6 kiểm tra, đây cũng quá biến thái a. Chu Trúc Thanh hơi kinh hãi đạo. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 314 chương Hải Thần đảo đỉnh phong thời khắc, thứ 314 chương Hải Thần đảo đỉnh phong thời khắc, Thiên Nhận Tuyết cũng là đại mi khẽ nhíu một chút, nàng nguyên bản cho là mình hẳn là có thể đạt đến một cái hồng cấp khảo hạch, không nghĩ tới chỉ có hắc cấp 6 kiểm tra. Sở Tần thì không có quá nhiều kinh ngạc, trên thực tế, hẳn không phải là chính mình Tuyết Nhi thiên phú không đủ, mà là Thiên Nhận Tuyết là thiên sứ chi thần người thừa kế, tự nhiên không cần nhận được Hải Thần tán thành. Dù là như thế, Thiên Nhận Tuyết vẫn là mang theo chán nản đi tới bên người Sở Tần, tìm kiếm hắn an ủi. Tuyết Nhi đợi chút nữa ta cho ngươi biết nguyên nhân. Sở Tần vỗ vỗ mu bàn tay của nàng, cười nhạt một tiếng nói. Ừ. Thiên Nhận Tuyết đầu tiên là cả kinh, chợt mặt lộ vẻ dáng tươi cười gật đầu một cái. Nàng biết, Sở Tần tất nhiên biết chút ít cái gì, dù sao Sở Tần phụ thân, thế nhưng là thần giới người. Như vậy xem ra, không phải thiên phú của nàng không được. Cái tiếp theo, ai? Hải Long Đấu La hỏi tiếp. Ta tới. Tiểu Vũ xung phong nhận việc nói. Hảo. Thịnh đứng ở trong cột ương, chợt, Tiểu Vũ cũng đi tới trong cột ương, quang mang kia tại trên người nàng, lại độ phát sáng lên, màu trắng cùng màu vàng gần trong nháy mắt liền biến mất, đồng thời màu tím cũng là dừng lại một giây biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng, Tiểu Vũ cũng đạt tới màu đen. Xem ra, Tiểu Vũ cũng là màu đen. Mọi người thấy chậm chạp không biến hắc sắc quang mang, Chu Trúc Thanh nói. Nhưng mà, Chu Trúc Thanh tiếng nói vừa ra, trên người Tiểu Vũ hắc sắc quang mang, trong nháy mắt chuyển biến trở thành màu đỏ. Cái kia bục hồng quang, vọt lên tận trời, đem nguyên bản màu xanh thẳm bầu trời hóa thành một mảnh đỏ đậm chi sắc. Đồng thời, bảy đạo màn sáng tại Tiểu Vũ sau lưng bỏ ra. Màu đỏ, đỉnh cấp thất khảo, Hải Long, Hải Mã, Hải Nữ Đấu La đồng thời mừng rỡ không thôi đạo. Hồng cấp 7 kiểm tra, mang ý nghĩa cô gái trước mặt Tiểu Vũ lấy được Hải Thần tán thành, thuộc về cấp cao nhất một nhóm cường giả. Đúng lúc này, Hải Thần đảo trung ương Hải Thần đảo bên trong, một đôi như bảo thạch lóe lên con mắt, cũng là đột nhiên mở ra. Cô nương, xin hỏi tên của ngươi? Hải Long Đấu La mừng rỡ không thôi hướng lấy Tiểu Vũ đạo. Ta gọi Tiểu Vũ, Vũ của Khiêu Vũ. Tiểu Vũ sờ trán một cái bên trên màu đỏ thất mang tinh, vui vẻ không thôi đạo. Hảo, rất tốt, Tiểu Vũ cô nương, về sau ngươi chính là chúng ta Hải Thần đảo khách quý. Hải Long Đấu La khẽ cười nói. Khách quý? Có cái gì đãi ngộ đặc biệt sao? Tiểu Vũ hỏi vội. Có a. Từ nay về sau, ngươi có thể tự do xuất nhập trừ Hải Thần Điện bên ngoài bất kỳ địa phương nào. Hơn nữa có thể chi phối một chút áo tím trở xuống hồn sư vì ngươi sử dụng. Hải Mã Đấu La trả lời, đây đồng thời, cũng cầu chúc ngươi, có thể kế thừa Hải Thần đảo cung phụng chi vị, cung phụng. Có thể không cần sao? Tiểu Vũ dứt khoát nói. À, vì Hải Long cùng Hải Mã Đấu La có chút ngây ngẩn cả người. Hải Long huynh, Hải Mã huynh, Tiểu Vũ đùa giỡn. Lúc này, Sở Tần mở miệng nói, để tiếp tục a, ân, hảo. Hải Long Đấu La nhìn xem Sở Tần, mặt nở nụ cười gật gật đầu. Mà Tiểu Vũ nhưng là đi tới bên người Sở Tần, đề Sở Tần, chẳng lẽ người muốn để ta kế thừa cung phụng Hải Thần đảo cung phụng, vô luận quyền hạn vẫn là phúc lợi đều rất lớn, đương nhiên có thể lưu lại. Sở Tần cố ý cất cao thanh âm nói. Nói nhảm, sống sexy sắp trở thành lão bà của hắn, nữ nhân của hắn lưu lại Hải Thần đảo trên danh nghĩa cung phụng, tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Nghe nói như thế, Hải Long cùng Hải Mã Đấu La đều là lộ ra nụ cười, cái trước nhiệt tình 10 phần đạo, cái tiếp theo, ai, Vinh Vinh, ngươi tới. Tử Cơ nói. Lại chỉ gặp, Ninh Vinh Vinh chắp tay trước ngực, một mực tại cầu nguyện, để đỉnh cấp khảo hạch, đỉnh cấp khảo hạch. Van cầu ngươi, Hải Thần đại nhân, nhất định phải cho ta đỉnh cấp khảo hạch. Nghe nói như thế, một bên Vương Thu Nhi cũng đi theo làm theo, đọc lời nói cũng là giống nhau như đúc. Nhìn thấy một màn này, Tử Cơ lắc đầu bất đắc dĩ, đi vậy ta đến đây đi. Chợt, Tử Cơ đi đến Tam Thánh Trụ ở giữa, rất nhanh tia sáng rơi xuống, hơn nữa trực tiếp định cách. Hoàng cấp 1 kiểm tra. So, bạch cấp 1 kiểm tra, chỉ cao một cái cấp độ khảo hạch. Hải Long Đấu La cùng Hải Mã Đấu La lập tức kinh ngạc, bọn hắn có thể cảm giác Tử Cơ thực lực phi thường cường đại, không nghĩ tới vậy mà chỉ có một kiểm tra, vẫn là hoàng cấp. Nhưng mà Tử Cơ bản thân không có bao nhiêu cảm giác mất mát, nàng vốn chính là qua. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. À, nhân loại thần linh khảo hạch, nàng mới không có thèm đâu. Kế tiếp, A Ngân, U Cơ, Bích Cơ, Chính Yêu Cơ, Mị Múa, theo thứ tự tham dự khảo hạch. Thanh Nhất Sắc hoàn cấp 1 kiểm tra. Hải Long Đấu La cùng Hải Mã Đấu La, có chút buồn bực. Xem ra, Sở Tần, là A Ngân tỷ tỷ các nàng cũng là hồn thú nguyên nhân a. Thiên Nhận Tuyết tại Sở Tần bên tai nhỏ giọng nói. Ơn, không sai được. Sở Tần gật đầu một cái. Hắn những thứ này phong hào đấu la các nữ nhân, thực lực hoàn toàn đã đủ rồi, căn bản vốn không cần khảo hạch gia trì, cái kia cũng không quan trọng. Mặc dù là liên tiếp hoàn cấp một kiểm tra, bất quá Hải Long Đấu La cùng Hải Mã Đấu La tâm tình không có rơi xuống, có Tiểu Vũ một cái đỉnh cấp khảo hạch, lần này Hải Thần Đảo coi như triệt để kiếm lời. Ta tới. Lúc này, còn chưa chờ Hải Long Đấu La gọi hàng, Ninh Vinh Vinh trước tiên nhất tay đạo. Tùy theo, Ninh Vinh Vinh đáy lòng mang theo thấp thỏm đi tới dưới cây cột. Hải Thần Chi Quang, hàng. Tùy theo, Hải Long Đấu La lại một lần nữa triệu hoán ra khỏi biển Thần Chi Quang, trong chốc lát, ở vào ba khỏa thánh trụ ở giữa trên thân Ninh Vinh Vinh, cũng theo thứ tự xuất hiện trắng, vàng, tím. Cái này ba loại tia sáng biến hóa, vẹn vẹn trong chốc lát, đám người còn chưa phản ứng lại, đã đạt đến màu đen, cuối cùng lần nữa biến đổi, hóa thành màu đỏ. Đỉnh cấp thất khảo, lại một cái cường giả, Hải Mã Đấu La cùng Hải Nữ Đấu La nhìn xem Ninh Vinh Vinh sau lưng bảy đạo tia sáng, đều là con ngươi vừa mở đạo. Trong một ngày, thu được hai cái đỉnh cấp khảo hạch, bây giờ Hải Mã Đấu La ba người tâm tình hết sức tuyệt hảo. Đỉnh cấp thất khảo sao? Là đỉnh cấp thất khảo sao? Ninh Vinh Vinh cũng hưng phấn mà ghê gớm. Ngày sau đó nàng trực tiếp nhào về phía Sở Tần, "Lê Sở Tần, ta cũng là đỉnh cấp thất khảo, bị Hải Thần công nhận cường giả." Sở Tần cười nhạt một tiếng, nâng cái mông của nàng, sờ sờ mũi quỳnh của nàng, đây không phải bình thường sao? Ừ, ta thật là vui." Ninh Vinh Vinh hai chân kẹp lấy Sở Tần hông, hai tay ôm chặt cánh tay của hắn, trực tiếp hôn tới. "Thực sự là một đám quái vật a." Hải Long Đấu La thở dài nói. Hắn biết Ninh Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ hẳn là không vượt qua 18 tuổi, nói như vậy, Hải Thần Đảo khảo hạch là muốn tại 18 tuổi tiến hành. Dù sao bất mãn hơn 10 tuổi hồn lực quá thấp, căn bản chắc không ra. Không nghĩ tới, Ninh Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ, cho bọn hắn như thế kinh hỉ. Cái tiếp theo. Hải Long Đấu La nói tiếp. Tâm tình của hắn rất kích động, hắn có loại trực giác mãnh liệt, cái này một số người ở giữa, có thể còn có đỉnh cấp khảo hạch nhân viên. Quả nhiên. Chờ Chu Trúc Thanh tia sáng cùng màn sáng cuối cùng hết thảy đều kết thúc thời điểm, Hải Long Đấu La lần nữa hoan hô lên, để đỉnh cấp thất khảo, lại một cái đỉnh cấp thất khảo, đúng vậy. Chu Trúc Thanh cũng đạt tới đỉnh cấp thất khảo. Còn chưa chờ Hải Long Đấu La ba người phản ứng lại, Độc Cô Nhạn lần nữa cho bọn hắn kinh hỉ, giống nhau như đúc, Độc Cô Nhạn cũng là đỉnh cấp thất khảo. Mạnh Y Nhiên, hắc cấp 6 kiểm tra, Vương Thu Nhi, đỉnh cấp thất khảo, Liễu Nhị Long, đỉnh cấp thất khảo, Diệp Linh Linh, đỉnh cấp thất khảo, khảo hạch vẫn tại tiếp tục, mỗi một lần xuất hiện đỉnh cấp khảo hạch, Hải Long Đấu La, bọn hắn liền muốn kích động một lần. Cuối cùng, đỉnh cấp 8 kiểm tra, Hồ Liệt Na, đỉnh cấp thất khảo thành viên Ninh Vinh Vinh, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Diệp Linh Linh, Độc Cô Nhạn, Thủy Băng Nhi, Hỏa Vũ, Liễu Nhị Long, Tô Cẩn, Vương Thu Nhi, Diễm Lo Lắng, Thượng Quan Nhã Khanh, Tử Trân Châu. Hắc cấp 6 kiểm tra, Chu Trúc Vân, Thiên Nhận Tuyết, Mạnh Y Nhiên, Tuyết Vũ, Thủy Nguyệt Nhi, Bạch Trầm Hương, Lâm Đại, Khâu Nhược Thủy, Tại Hải Nhu, Tuyết Kha, Yếm, Đường Nguyệt Hoa. Hải Long Đấu La bọn hắn có chút phản ứng không kịp, hơn 10 người, thấp nhất cũng là hắc cấp 6 kiểm tra, đỉnh cấp thất khảo nhân viên đạt đến 10 người. Mà Hồ Liệt Na càng là đạt đến hiếm thấy đỉnh cấp 8 kiểm tra. Cũng liền mang ý nghĩa, Hải Thần Đảo trong vòng một ngày, thu hoạch 12 vị có tư cách kế thừa Hải Thần Đảo cung phụng cường giả. Đáng nhắc tới chính là, Đường Nguyệt Hoa vậy mà cũng thu được hắc cấp 6 kiểm tra. Đây tuyệt đối là Hải Thần Đảo thời khắc đỉnh cao nhất, làm sao có thể không khiến người ta kích động. Hơn nữa, bọn hắn tin tưởng vững chắc, Hải Thần Đại Nhân là tuyệt không có khả năng phạm sai lầm, có thể có được Hải Thần tán thành, như vậy bọn hắn thì nhất định là cường giả. Tấu chương xong, thứ 315 chương Hải Thần Cửu Khảo. Sống xé xi. Thứ 315 chương Hải Thần Cửu Khảo. Sống xé xi. Biển Thái A, đám nữ tử này, không chỉ có người người mỹ mạo như ngọc, vậy mà thiên phú đều như vậy nghịch thiên, các nàng, là ở đâu ra, quản các nàng ở đâu ra, về sau cũng là Hải Thần Đảo cố định cung phụng, chúng ta nhất định muốn tôn kính các nàng. Không ngừng lóe lên màu đỏ hải thần chi quang, lệnh vây xem hải hồn sư càng ngày càng nhiều, tiếng nghị luận cũng là càng ngày càng tạp, càng ngày càng kịch liệt. Không chỉ có là bọn hắn, bên trong hải thần điện, đạo kia tuyệt mỹ thân ảnh đều có chút ngồi không yên. Bất quá, nàng suy nghĩ một phen, vẫn là tiếp tục nhắm mắt lại. Thu liễm lại tâm tình kích động, Hải Long Đấu La nhìn về phía Sở Tần, "Ê Sở huynh, đến phiên ngươi." Hải Long Đấu La có loại trực giác mãnh liệt, trước mặt tên này nam tử trẻ tuổi khảo hạch sẽ vượt qua tưởng tượng của hắn. "Không vội." Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, "Vậy chờ bọn hắn tất cả mọi người đều khảo nghiệm, ta lại chắc vậy." "Vậy được rồi." Hải Mã Đấu La gật đầu một cái. Ngay sau đó, chính là Tử Trân Châu đoàn hải tặc đám người khảo thí. Tiếp xuống khảo thí, liền có vẻ hơi bình thường, bọn này đoàn hải tặc thành viên, bình thường đều là bạch cấp một kiểm tra, hai kiểm tra, mạnh một chút cũng bất quá hoàng cấp một kiểm tra, thậm chí ngay cả tự cấp khảo hạch cũng không có xuất hiện. Lần này, đám người càng thêm vững tin, hải thần là tuyệt đối có thể tin. "Sở huynh, bọn hắn đều thi kiểm tra xong, ngươi nhìn." Hải Mã Đấu La hỏi. Có thể nhìn thấy, nhiều lần điều động hải thần chi quang, hắn cùng Hải Long Đấu La cũng đã là mồ hôi đầm đìa. Bất quá, bọn hắn tuyệt không cảm thấy mệt mỏi, bọn hắn chứng kiến lịch sử, chứng kiến hải thần đảo tương lai, có người kế tục, để cho bọn hắn vô cùng phấn khởi. "Sở Tần ca ca, đến ngươi rồi." Vương Thu Nhi vui vẻ không thôi đạo. "Sở Tần, cố lên." Tiểu Vũ cũng mỉm cười nói. "Vậy được rồi, ta tới." Sở Tần cười nhạt một tiếng, gật đầu nói. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chăm phía dưới, Sở Tần bình tĩnh đi tới tam thánh trụ ở giữa. "Cái cuối cùng, hải nữ, hải mã, chúng ta cùng tới a." Hải Long Đấu La mỉm cười nói. "Ừm." Hải nữ Đấu La cùng hải mã Đấu La đồng thời gật đầu nói, ngay sau đó ba người bọn họ dưới chân lượng vàng lạng tử ngũ hắc, chín cái hồn hoàng cùng nhau sáng lên, hướng về cái kia tam thánh trụ thần trụ quán khái mà đi. Tam thánh trụ, tại hôm nay, thứ vô số lần sáng lên, cái kia quanh quẩn tại thánh trụ thượng phù văn bắt đầu rung động, tùy theo cùng tại trên thân Sở Tần, tạo thành một đạo ánh sáng màu trắng. Gần trong nháy mắt, bạch sắc quang mang chính là trong nháy mắt hóa thành màu đỏ. Nhanh như vậy biến hóa tốc độ, để cho hải mã ba người cùng tại tất cả mọi người cũng là con ngươi ngưng lại. "Quả nhiên a, Sở Tần công tử, cũng là đỉnh cấp khảo hạch." Hải nữ Đấu La nở nụ cười xinh đẹp đạo. "Đúng vậy a." Hải mã Đấu La cùng Hải Long Đấu La gật đầu nói. Nhưng mà sau một khắc, sắc mặt của bọn hắn biến đổi, chỉ thấy tại Sở Tần trên trán, một đạo kim sắc tam xoa kích lạc ấn xuất hiện. Cái kia nguyên bản ánh sáng màu đỏ, chậm rãi thuế biến, cuối cùng hóa thành chói mắt kim sắc. Ánh sáng màu vàng ống rất nhanh, từ tam thánh trụ ở giữa vọt lên tận trời. Bây giờ, không chỉ có bầu trời hóa thành sáng chói kim sắc, toàn bộ biển cả đều tự như trùm lên một tầng mịt mù kim y, trong biển loài cá, lấy được trước nay chưa có vui sướng. Cái kia nguyên bản bị ô nhiễm hải dương, vậy mà chậm rãi nhạt mở. Toàn bộ biển cả phản phất nghênh đón tân sinh. Cùng thời khắc đó, chín đạo ánh sáng ống ánh màng từ trên trời giáng xuống, rơi vào Sở Tần sau lưng. Hải mã, Hải Long, hải nữ Đấu La một bên che khuất cái kia kim quang chói mắt, vừa có chút cứng lại, Hải Long Đấu La nhất thời nghẹn lời đạo, "Y kim. Kim sắc cử khảo, không phải nói, màu đỏ là cấp cao nhất khảo hạt sao, tại sao có thể có kim sắc?" Ninh Vinh Vinh hơi kinh ngạc đạo. "Gia hỏa này, lúc nào cũng không giống bình thường." Thiên Nhận Tuyết cùng Hồ Liệt Na, trăm miệng một lời mà nhỏ giọng nói. Sở Tần biểu hiện rất bình tĩnh, hải thần đã cùng hắn câu thông qua rồi, chỉ cần đạt đến hải thần đảo, liền có thể trở thành truyền nhân của hắn, vậy cái này hải thần cửu khảo, tự nhiên cũng là chuyện đương nhiên. Cái này cũng là Sở Tần lớn nhất vương bài cùng sức mạnh. Dù là như thế, Sở Tần hay là cố ý hỏi, "Vậy Hải Mã, Hải Long huynh, các ngươi không phải nói màu đỏ chính là cấp cao nhất sao? Vậy cái này kim sắc khảo hạch là có ý gì đâu?" "Kim sắc?" Y Hải Long Đấu La có chút miệng phun khó tả, sờ lên cái óc, "Ê, xin lỗi a, Sở huynh, chúng ta cũng không biết." Đinh. Kiểm trắc đến túc chủ thu được hải thần cửu khảo tư cách, thu được sóng sexy nữ thần độ thiện cảm 100%, ngự hải chi thuật, kim sắc, mang ý nghĩa, người trải qua hải thần cuối cùng tán thành, cũng chính là hải thần cửu khảo. Cùng lúc đó, một hồi linh hoạt kỳ ảo véo von, lại mang theo không hiểu uy nghiêm giọng nữ từ xa đến gần vang lên. Đám người còn chưa phản ứng lại, trước mặt của bọn hắn, đã xuất hiện một đạo, thân ảnh phong hoa tuyệt đại. Chiều cao của nàng đại khái tại khoảng 1m8, uyển chuyển mà mê người thân thể đều bao phủ tại một tầng trường bào màu đỏ tươi bên trong. Hải lam sắc tóc dài phía dưới là một tấm ôn nhu mà cao quý dung mạo. Yêu nhã, ôn hòa, ôn nhuận, ung dung, hết thảy từ ngữ dùng tại trên người nàng đều không đủ, nàng thế nhưng là biến cả công chúa, cũng có thể xưng là biến cả bá chủ. Tại nàng trong tay phải, nắm một thanh dài đến 3m rực rỡ quyền trượng vàng ống, toàn thân điêu khắc ma văn, trượng bài chỗ là tự như trường mâu tầm thường hình thoi nhô lên, trường mâu kia mũi nhọn phía dưới năm tấc chỗ, nằm một khỏa hình thoi đá quý màu vàng ống. Nếu như chỉ là nhìn dung mạo, nàng tuyệt đối là không thể nhiều mỹ nữ, mà khí chất của nàng chính xác bất luận kẻ nào cũng vô pháp so sánh, cho dù là Bỉ Bỉ Đông cùng Cổ Nguyệt Na, khí chất ở trước mặt nàng cũng biết khiêm tốn mấy phần. Đây tuyệt đối là Sở Tần gặp qua khí chất cao nhất nữ nhân. Tối làm cho người kinh ngạc vẫn là nàng cặp mắt kia, trong suốt mắt màu lam sau biến cả càng thâm thúy hơn. Ngoài trừ, liền muốn đếm nàng như ma quỷ dáng người, phong yêu đào mông, ưỡng ngực đẹp khóa, thon dài hai chân, cùng mà tạo thành một đầu hoàng mỹ SI hình đường cong. Nàng trên trường bào là mở ngực, lộ ra một đầu hoàng mỹ khe rảnh không nói, phía dưới cũng là hai bên xẻ tà, không nhiễm một tia trần thế, bóng loáng nhẵn nhụi hai đầu cặp đùi đẹp, như ẩn như hiện lộ ra ở trước mặt mọi người. Thật đẹp, Sở Tần các nữ nhân, cũng là không hẹn mà cùng hoảng sợ nói. Nàng chính là hải thần đảo đại cung phụng, có thể so với gia gia tuyệt thế đấu la, thiên nhận tuyết cùng hồ liệt na trăm miệng một lời. Mà những cái kia tử trân châu đoàn hải tặc thành viên, cả đám đều nhìn ngây người, thậm chí một ít người đã có phản ứng, đương nhiên bọn hắn không dám làm loạn, Sở Tần cũng là trực tiếp thấy có chút sững sờ. Trước mặt sóng xé xi, so với hắn trong tưởng tượng, hoặc có lẽ là kiếp trước thấy qua bộ dáng còn muốn đẹp. Vô ý thức Sở Tần con ngươi đã biến thành hơi trở nên trắng sắc. Nhất thời, cái kia áo bào đỏ phía dưới vóc người hoàng mỹ, bị Sở Tần thu hết vào mắt. Nhưng mà hắn thấu thị chi lực sau đó, vừa mới mở ra, sóng xé xi ánh mắt, chính là hướng về hắn đầu tới. Hỏng bét, ta quên, đây là tuyệt thế đấu la a. Sở Tần thầm nghĩ không tốt. Sóng xé xi phát hiện manh mối, nàng có thể nhìn ra được, Sở Tần đối với nàng sử dụng lực lượng nào đó, thậm chí có thể là thấu thị chi lực, không khỏi sóng xé xi khuôn mặt hơi hơi phím hồng, bất quá nàng đối với Sở Tần không có phẫn nộ, ngược lại thầm nghĩ trong lòng, lê kỳ quái, rõ ràng trước mặt nam tử này, có thể đối với ta có ý nghĩ xấu, vì sao ta tuyệt không phản cảm, ngược lại có chút hưởng thụ. Thậm chí có loại nghĩ nhào về phía hắn xúc động, chẳng lẽ, bởi vì hắn là người kế thừa hải thân, nhìn thấy sóng xé xi có chút ánh mắt phức tạp, Sở Tần minh trắng, sóng xé xi đã bị hệ thống 100% độ thiện cảm chinh phục. Rất lâu không có trực tiếp thu được độ thiện cảm giác, Sở Tần vừa còn có chút không tự tin, hiện tại xem ra, hệ thống ít. Tấu chương xong, thứ 316 chương sắt thép thẳng nữ sóng xé xi, thứ 316 chương sắt thép thẳng nữ sóng xé xi, không khỏi, Sở Tần trở nên tiếp tục lớn mật. Tốt đẹp như vậy tràn diện, Sở Tần có thế sẽ không bỏ qua. Nhưng mà, lại chỉ gặp sóng xé xi trên thân hồn lực âm thầm khẽ động, Sở Tần thấu thị chi lực, chính là bị ngăn cản bên ngoài. Kỳ quái, không phải độ thiện cảm 100% sao? Sở Tần nhướng mày nói. Túc chủ, quên đường thần sao? Hệ thống trả lời. Nói như vậy, sóng xé xi đối với đường thần cũng là 100% độ thiện cảm. Sở Tần nói rõ ràng. Gặp Sở Tần triệt hồi tinh thần lực, sóng xé xi âm thầm thở dài một hơi, nếu là tiếp tục như vậy nữa, nàng có thể muốn sai lầm. Thân thể của mình, thế nhưng là 100 năm cũng không có nam nhân gặp qua đâu. Tham kiến đại cung phụng. Hải Long Hải Mã Hải Nữ ba người cùng với Hải Thần Đảo Hồn Sư cũng không biết Sở Tần cùng sóng xé xi tiểu động tác. Bọn hắn chỉnh tề hướng lấy sóng xé xi cúi người chào nói. Các ngươi, đứng lên đi. Sóng xé xi lập tức tỉnh táo lại, hướng về đám người nhàn nhạt trả lời. Nhưng mà ánh mắt của hắn vẫn là dừng lại ở Sở Tần trên người. Kỳ quái, Tuyết tỷ tỷ, cái này Hải Thần Đảo đại cung phụng ánh mắt, vì cái gì một mực dừng lại ở trên thân Sở Tần? Hồ Liệt Na nhỏ giọng hướng về Thiên Nhận Tuyết hỏi. Gia hỏa này, tuyệt thế đấu la, đều vừa ý hắn sao? Thiên Nhận Tuyết hơi hơi lầm bầm một câu. Đại cung phụng, chúng ta vô năng, không có hoàn thành hải thần đại nhân chỉ dẫn, mong đại cung phụng thứ tội. Hải Mã Đấu La nói tiếp. Không trách các ngươi. Sóng xé xi nhìn xem Sở Tần, trở về lấy Hải Mã Đấu La vấn đề, đây bởi vì, màu vàng ánh sáng đừng nói là các ngươi, ta đều chưa từng gặp qua, cái kia kim sắc quang huy, đại biểu cho cái gì? Hải Nữ Đấu La hỏi. Đại biểu cho hải thần cửu khảo. Đến nỗi nó định nghĩa, ta tạm thời sẽ không tiết lộ. Ngươi chỉ cần biết rằng, từ nay về sau, chỉ cần là Sở Tần bằng hữu, chính là chúng ta hải thần đảo khách quý, đều không ngoại lệ, tự trân châu đoàn hải tặc những người phàm tục kia cũng có thể phá lệ lưu lại hải thần đảo. Sóng xé xi lạnh nhạt trả lời một câu. Là. Hải Mã Đấu La ba người đồng thời trả lời. Chúng nữ cùng tự trân châu, Hải Mã Đấu La ba người đều kinh ngạc. Thuận lợi như vậy. Trực tiếp liền để sóng xé xi, phá hải thần đảo vạn năm quy tắc. Cái này Sở Tần, đến cùng có cái gì mị lực? Hoặc, cái kia hải thần cửu khảo, ý vị như thế nào đâu? Lúc này, sóng xé xi đạp lên hải lam sắc giày cao gót, chậm rãi đi tới bên người Sở Tần, đời không nghĩ tới, tại ta gỗ mục chi niên, người cuối cùng xuất hiện, Sở Tần nhưng là cười nhạt một tiếng. Trên thực tế, đây hết thảy cũng là tại Sở Tần trong dự liệu, thu được hải thần cửu khảo, mang ý nghĩa trở thành hải thần truyền thừa giả, sóng xé xi cũng phải nghe hắn hiệu lệnh. Cứ như vậy, tử trân châu đoàn hải tặc đương nhiên có thể lưu lại ở trên đảo, hiện tại xem ra, sự tình so với hắn trong tưởng tượng còn thuận lợi hơn. Bất quá, ý hắn ý tứ đạo. Để đa tạ đại cung phụng thu lưu tử trân châu đoàn hải tặc, không khách khí. Sóng xé xi nở nụ cười xinh đẹp đạo. Nguyên bản lời nói đến đây, sóng xé xi hẳn là cứ thế mà đi, nhưng mà nàng không hiểu muốn cùng Sở Tần nhiều trò chuyện một hồi. Sở Tần, ngươi là từ đấu la đại lục tới. Sống sexy hỏi. Ân. Sở Tần gật đầu một cái. Năm nay bao nhiêu tuổi? Hồn lực đẳng cấp như thế nào? Sống sexy truy vấn. Sở Tần hơi có chút rụt rè, bởi vì hệ thống độ thiện cảm xuất phát, hắn biết sống sexy tại trêu chọc chính mình. Nếu như là kiếp trước, sống sexy cái này nói chuyện phiếm phương thức, tuyệt đối là sắt thép thẳng nữ. Đừng hiểu lầm, ta nghĩ hiểu một chút tình huống của ngươi. Sống sexy mỉm cười. Nhưng trong lòng thì hơi hơi ngưng lại, vậy ta đang làm cái gì, 21 tuổi à? Hồn lực 96. Sở Tần trả lời. Nghe nói như thế, ngoài trừ Sở Tần các nữ nhân, tất cả mọi người tại chỗ cũng vì đó con ngươi cự trận, miệng há lớn nói không ra lời. Toàn trường, yên tĩnh một giây. 21 tuổi, 96, đây là bậc nào kinh khủng thiên phú? Đương nhiên, nếu là bọn họ biết, Sở Tần là từ 16 tuổi bắt đầu tăng lên hơn 50 cấp, không biết làm thế nào cảm tưởng. Sống sexy cũng là đại mi vẫy một cái. Nàng rốt cuộc biết, Hải Thần đại nhân, tại sao muốn lựa chọn Sở Tần? Loại thiên phú này, Hải Thần không chọn hắn, tuyển ai vậy? Sống sexy còn nghĩ hỏi tiếp xuống, bất quá cũng không biết từ đâu hỏi tới, cũng không thể hỏi, Sở Tần có bao nhiêu nữ nhân a? Dừng một chút, sống sexy nói, đề Sở Tần, ngày mai tới Hải Thần Điện một chuyến, mặt khác, Hải Long Hải Mã Hải Nữ, triệu tập cái khác tứ đại cung phụng, ta muốn cử hành nghị hội. Sống sexy, nhìn tiếp hướng biển Long đấu la ba người đạo. Là. Hải Long Hải Mã Hải Nữ đấu la đồng thời đáp. Đúng, Sở Tần bọn hắn cùng ở trên đảo cư dân chỗ ở phải giải quyết nhanh một chút quyết, có cái gì yêu cầu, toàn lực thỏa mãn. Sống sexy nói xong, lại nhìn Sở Tần một mắt, mới cuối cùng biến mất ở tại chỗ. Hải thần đảo phòng ở là đầy đủ, bởi vì mỗi năm đều có rất nhiều bị khu trục hải hồn sư. Rất nhanh, Tử Trân Châu đoàn hải tặc cùng chúng cư dân trên đảo, bị an bài ở hải nữ đấu la quản hạt hải nữ thành, mà tại hải nữ đấu la mời mọc, Sở Tần cùng chúng nữ đi tới trong phủ thành chủ. Sở Tần công tử, ta phủ thành chủ phòng trống rất nhiều, các ngươi tùy ý chọn tuyển. Hải nữ đấu la rất nhiệt tình hướng lấy Sở Tần đạo. Có thể hay không quá quấy rầy đâu? Sở Tần hỏi. Sẽ không, sẽ không. Hải nữ đấu la lắc đầu nói, vì không nói đến Sở công tử chính là hải thần đảo khách quý, thứ yếu mệnh của ta cũng là Sở công tử cứu, huống chi có thể cùng Sở công tử dạng này hơn 20 tuổi thì đến được cảnh giới đỉnh cao cường giả cư trú, là vinh hạnh của ta, cái kia, vậy ta sẽ không khách khí. Nghe hải nữ đấu la thịnh tình mời ba cái điều kiện, Sở Tần lại nơi nào có phản bác chỗ trống đâu. Ân, tòa lâu đài này gian phòng các ngươi có thể tùy ý chọn tuyển. Hải nữ đấu la gật đầu nói, vì cái kia Sở công tử, người đêm nay đi ngủ sớm một chút, sáng sớm ngày mai, còn muốn đi hải thần điện đâu, hảo. Sở Tần gật đầu một cái. Ân, còn có các ngươi cũng giống vậy, là tham gia khảo hạch ngày đầu tiên, cũng không thể vắng mặt. Hải nữ đấu la chuyển hướng tiểu vũ các nàng đạo. Hảo. Chúng nữ cùng nhau gật đầu nói, ân, vậy ngủ ngon, Sở công tử. Hải nữ đấu la mang theo Yên Nhiên, chuyển hướng Sở Tần đạo. Ngủ ngon. Sở Tần ôn nhu cười nói. Ân, hải nữ nói xong, lúc này mới sải bước mà rời đi. A ngủ ngon, chờ hải nữ đấu la sau khi đi, tiểu vũ nghịch ngậm một chút nói. Đúng vậy a, Sở Tần ca ca, cái này hải nữ đấu la buồn nôn quá. Sẽ không phải, nàng đối với ngươi có ý tứ chứ? Vương Thu Nhi cũng bác quái ý vị mười phần nói. Sở Tần nhẹ nhàng gãy một cái Vương Thu Nhi hương ngạch, lờ người cái đầu nhỏ, mỗi ngày nghĩ gì thế, hi hi, ta liền chỉ đùa một chút thôi. Bất quá, hải nữ đấu la cũng không tệ, Thu Nhi rất hy vọng, nàng trở thành tỷ tỷ của ta. Vương Thu Nhi khẽ mỉm cười nói. Sở Tần nghe nói như thế, cũng không có phản bác, ngược lại trong lòng hơi vui. Đích xác, hải nữ đấu la, cũng là một khối không tệ mỹ ngọc. Chỉ có điều, hắn bây giờ còn không thể đem khối này mỹ ngọc thu vào trong lòng bàn tay, đầu tiên, muốn giải quyết sóng sexy. Sở Tần, ta có lời nói cho ngươi. Lúc này, Thiên Nhận Tuyết đi đến bên người Sở Tần đạo. Hảo. Cái kia Tử Cơ, Nhị Long, gian phòng của các nàng phân phối, ta giao cho ngươi, mỗi lần cũng là ta đều gần thành quản gia của ngươi. Tử Cơ nói. Đi. Sở Tần cười nhạt một tiếng, tại Tử Cơ bên tai, nhẹ nhàng nói một câu. Tử Cơ sau khi nghe được, nở nụ cười xinh đẹp, hướng về chúng nữ đạo, ê bọn tỷ muội, các ngươi, đi theo ta, Tử Cơ tỷ tỷ, Sở Tần đáp ứng ngươi cái gì à? Mạnh Y Nhiên tò mò hỏi. Không có gì, tất cả đi theo ta. Tử Cơ trả lời. Sở Tần mỉm cười, mang theo Thiên Nhận Tuyết đi tới tòa thành lầu một một tòa gian phòng, để cho hải nữ đấu la thuộc hạ mở cửa phòng, đi vào. Tuyết Nhi, ngươi là muốn hỏi, ngươi rõ ràng thiên phú tối cường, vì cái gì mới đen cấp 6 kiểm tra? Ô, y Sở Tần nguyên bản định cùng Thiên Nhận Tuyết giảng giải chuyện này, nhưng chưa từng nghĩ, hắn còn chưa nói xong, bờ môi đã bị Thiên Nhận Tuyết hôn lên. Thiên Nhận Tuyết, chẳng những hôn lên nàng, còn giống như bạch tuộc đồng dạng, dính vào trên thân Sở Tần cũng là vô ý thức nâng cái mông của nàng. Tấu chương xong, thứ 317 chương đường thần tan nát cõi lòng, thứ 317 chương đường thần tâm nát, đồng thời, Sở Tần cũng bắt đầu nghênh Hợp Thiên Nhận Tuyết ôm hôn. Tuyết Nhi, người quá xấu rồi. Sở Tần cùng Thiên Nhận Tuyết ôn nhu cười nói. Cùng ngươi đơn độc chung đụng cơ hội quái. Thiên Nhận Tuyết mang theo u oán nói, trẻ ta không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào. Khảo hạch sự tình, có thể đợi sẽ lại nói, nhưng mà ngươi bây giờ, nhất thiết phải thỏa mãn ta. Sở Tần nghe vậy, nhìn không được tại Thiên Nhận Tuyết bờ mông bóp một cái. Y vậy ngươi nói đi, Tuyết Nhi, ta muốn làm sao thỏa mãn ngươi đây? Như lần trước sao, không cần. Thiên Nhận Tuyết đại mi nhăn lại, tốt lắm, trước tiên cởi quần áo, cùng lúc đó, hải thần đảo Trung Ương, trong nước biển. Ba tắc tay trạm tại bên ngoài đại điện, ngước nhìn trước mặt hải thần pho tượng. Sống sexy đối với hải thần có tuyệt đối tín ngưỡng, đây là nàng mỗi ngày phải làm sự tình. Nhưng nhìn, nhìn xem, nàng sinh ra một loại ảo giác, trước mặt hải thần pho tượng, dần dần trở nên trẻ tuổi, đã biến thành Sở Tần bộ dáng. Sống sexy vội vàng lung lay đầu, thầm nghĩ trong lòng, ê sống sexy a, sống sexy, khinh nhận hải thần, là tuyệt không cho phép, bất quá, sống sexy nghĩ lại, để thế nhưng là, Sở Tần đã thu được hải thần cửu khảo tư cách, tất nhiên sẽ trở thành lần tiếp theo hải thần, chẳng phải hẳn là ta tín ngưỡng đối tượng sao, nhưng mà, ta đối với hắn, thật sự chỉ có tín ngưỡng sao? Sống sexy nói một chút, chính là nghĩ đến chuyện ba ngày. Sở Tần, nàng biết, đối với nàng cơ thể tất nhiên đã là một ít chuyện không thể miêu tả, nhưng mà nàng không có căn cứ. Đồng thời nghĩ đến đây, sống sexy khuôn mặt hơi hơi phím hồng, vậy chẳng lẽ, ta thích hắn? Không có khả năng, không có khả năng. Ta đã gỗ mục chi niên, làm sao có thể thích một cái tuổi đời 20 người, hơn nữa, tuyệt đối không cho phép, hắn là tương lai hải thần, há lại là ta cái này khu phàm nhân, có thể tiết độc. Sống sexy luôn luôn tỉnh táo, nội tâm thập phần cường đại, thời khắc này nàng, lại là đích xác có chút lúng cuống. Lúc này, trong đầu của nàng, đột nhiên hiện lên một cái khác phó gương mặt. Nàng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, cũng không quay đầu lại hô, ờ người tới, đại cung phụng. Một cái người mặc áo bào đỏ hải hồn sư, lập tức xuất hiện ở sóng sexy hậu phương. Nói cho đường thần, ta xuất quan, sóng sexy hướng về hắn phân phó nói. Là. Cái kia hải hồn sư lĩnh mệnh sau đó, lúc này hóa thành một đạo quang mang, bắn mạnh hướng biển Trung Hải bên ngoài. Sóng sexy, bây giờ đối với Sở Tần có sâu đậm hảo cảm, nhưng mà đồng dạng, nàng đối với Sở Tần hải thần thân phận người thừa kế 10 phần mẫn cảm, nàng tuyệt không cho phép chính mình đối với Sở Tần có ý nghĩ xấu. Như vậy, đường thần, có lẽ, chỉ có ngươi có thể cứu ta. Sống sexy đem nắm đấm để ở trước ngực, âm thầm nắm chặt. Không lâu sau đó, một đạo khôi ngô, tóc đen thân ảnh rơi vào sống sexy sau lưng. Người này bộ dáng, cũng không tính anh tuấn. Nhưng mà mũi thẳng mồm vuông, nhàn trị coi như là qua được. Hắn, chính là đường thần, vì gặp sống sexy, hắn cố ý đem đầu tóc từ màu trắng một lần nữa ngưng kết trở về màu đen. Sống sexy. Vừa mới bắt đầu, sóng sexy dường như là suy xét mà quá mức mê mẩn, cũng không biết đường thần tới, thẳng đến đường thần tiếng nói vang lên, bà tắt tay đốn lúc thân thể mềm mại rung lên, xoay người lại. Nhìn thấy sóng sexy cái kia tuyệt mỹ dung mạo, đường thần lập tức trệ ngay tại chỗ, hai cánh tay của hắn mấy chục năm không có rung rẩy qua, bây giờ lại là như thế rung rung rẩy rẩy. Mà sóng sexy, hào sáng đôi mắt sáng, cũng rơi vào đường thần trương này lâu ngày không gặp khuôn mặt phía dưới. Nhưng mà, làm nàng, có chút kinh ngạc là, vô số lần bà tắt tay đô tại tưởng tượng lấy cùng đường thần đoàn tụ, bây giờ thật sự đoàn tụ, sóng sexy cũng không có quá nhiều kinh hỉ. Ngược lại, trong đầu của nàng lại hiện lên Sở Tần khuôn mặt kia. Vừa nghĩ tới Sở Tần, sóng sexy có chút điên cuồng. Nàng đột nhiên đặc biệt muốn nhìn thấy Sở Tần, sau khi nhìn thấy đường thần, loại cảm giác này, càng mà nồng nặc. Làm sao lại, để sóng sexy thì thào từ cả kinh nói. Mà đường thần không biết sóng sexy ý nghĩ, hắn phồng lên dũng khí, đi đến sóng sexy trước mặt, ê sóng sexy, mấy thập niên ta cuối cùng gặp lại ngươi. Ta còn tưởng rằng, đời này, đều nhìn thấy ngươi, ta cuối cùng gặp được. Nhìn thấy đường thần nhích lại gần mình, còn xuề bàn tay ra, sóng sexy vô ý thức, vậy mà thúng di lui lại mấy bước. Động tác này, để cho đường thần trực tiếp sững sờ tại chỗ. Cùng sóng sexy một dạng, hắn đã từng, vô số lần ảo tưởng cái tràn diện này, hắn tưởng tượng bên trong, hẳn là hắn cùng sóng sexy, trước mặt nữ nhân này, ôm chặt nhau, mà sóng sexy không ngừng mà an ủi hắn. Mà bây giờ, cái ảo tưởng này tan vỡ. Sóng sexy, ngươi, vì cái gì trốn ta? Đường thần nhíu mày hỏi. Xin lỗi, đường thần, ngươi mặc dù là ta bạn cũ. Sóng sexy mang theo lạnh nhạt đạo, nhưng đây là hải thần đảo, hải thần điện, mời ngươi tự trọng, đường thần tâm, tại lúc này nát. Hắn không rõ, khi xưa hồng nhan tri kỷ, coi như không có nam nữ chi thực, vì cái gì đối với hắn lạnh nhạt như vậy? Nhìn thấy đường thần thần sắc thống khổ, sóng sexy tâm rốt cục vẫn là bị khiên động một chút, lấy một loại lão bằng hữu nên có giọng điệu đạo, ê những năm này, ngươi đi đâu? Còn có, cánh tay của ngươi, thế nào, ta đi tìm thần chi truyền thừa địa. Còn nhớ rõ ước định giữa chúng ta sao? Chỉ cần ta kế thừa thần vị, chúng ta liền ở cùng nhau, vĩnh viễn, đều không xa rời nhau. Đường Thần cắn răng một cái nói. Hắn biết, nếu như bây giờ không nói, tương lai rốt cuộc không thể thổ lộ lần này tiếng lòng. Cho nên, cánh tay của ngươi là kế thừa thần vị thời điểm, đoạn mất. Sống sexy đại mi nhăn lại đạo. Đường Thần lắc đầu, ở nguyên bản, ta có thể thuận lợi kế thừa thần vị, nhưng mà bị một đầu hồn thú ám toán, ta bị hắn khống chế ròng rã mấy chục năm. Cánh tay này là ta cùng với người lúc chiến đấu, bị người làm gãy, thời khắc này sống sexy, tâm hơi đau xót. Nàng rất muốn đi an ủi Đường Thần, nhưng mà nàng biết bởi như vậy, Đường Thần rất có thể liền sẽ có tiến một bước cử động. Nàng không thể để cho Đường Thần làm như vậy, vừa tới nàng là Hải Thần Đảo Đại Tế Ti, Đại Cung Phụng, thứ hai, lòng của nàng, bây giờ bị một cái nam nhân khác, một mực chiếm cứ. Đấu La Đại Lục, đã xuất hiện lợi hại như vậy hồn sư sao? Suy nghĩ phút chốc, sóng sexy trả lời như thế. Đường Thần ánh mắt triệt để động lại, tan nát cõi lòng trở thành mấy cánh. Sóng sexy, không có đối với hắn có đôi câu vài lời an ủi, có chỉ là lạnh nhạt, cùng trong lời nói lộ ra vô tình. Đường Thần, nhìn chầm chầm sóng sexy, mà sóng sexy cũng nhìn xem Đường Thần, hai người cũng không có nói gì. Bất quá Đường Thần ánh mắt là loại phức tạp đó vô cùng, mà sóng sexy ánh mắt rất thuần khiết túy, rất thanh tịnh. Đường Thần, ngươi có thể về lại Hải Thần Đảo, xem như lão bằng hữu, ta rất vui mừng. Sóng sexy cuối cùng mở miệng nói, ơ nhưng mà, quên khi xưa chúng ta a, quên cái kia hư vô mờ mịt ước định, thời khắc này sóng sexy, ở sâu trong nội tâm, vẫn có Đường Thần một mẫu ba phần đất. Vì cái gì? Đường Thần cơ hồ là bật thốt lên. Bởi vì, ta là Hải Thần Đảo Đại Tế Ti. Ta không thể thích bất kỳ người đàn ông nào. Sóng sexy lãnh đạm nói. Ngươi thực sự là nghĩ như vậy? Đường Thần hơi hơi kích động nói. Ừ. Ba tắc bánh kem gật đầu, đi Hải Thần Đảo, ngươi nghĩ ở bao lâu cũng có thể, dù sao ngươi là thông qua Hải Thần Đảo đỉnh cấp 8 thi người, là Hải Thần Đảo khách quý, nhưng mà chúng ta cũng không cần gặp lại, thời khắc này Đường Thần tâm đang rỉ máu. Chính mình đợi mấy chục năm, không xa vạn dặm, từ Đấu La Đại Lục chạy tới, vậy mà nhận được sóng sexy trả lời như vậy. Tấu chương xong, thứ 318 chương sở tầng, người kêu ta sóng sexy a, thứ 318 chương sở tầng, người kêu ta sóng sexy a. Đường Thần có chút điên rồi, trong ánh mắt hắn tràn đầy điên cuồng, rất nhanh một chút ác lệ sát khí từ trong cơ thể của hắn tuôn ra, con người của hắn hóa thành tinh hồng sắc, hắn nhìn xem sóng sexy, ngữ khí gia tốc, sắp xỉ giận dữ hét, "Ừ không, không, sóng sexy, đây không phải ý nghĩ trong lòng. Ngươi không phải là người như thế, đúng hay không? Đúng hay không?" Nhìn thấy Đường Thần bộ dáng này, sóng sexy kinh hãi ngoài, cũng không có động thủ, mà là trực tiếp biến mất ở tại chỗ, đồng thời thanh âm tuyệt mỹ bay xuống, "Y Hải Thần Đảo, không cho phép xuất hiện vật dơ bẩn, xem ở ngày xưa phân tình phía trên, Đường Thần ta không cùng ngươi động thủ. Nhưng mà, mời ngươi khắc chế tốt chính mình, bằng không, đừng trách ta không niệm ngày xưa phân tình." "Ngươi đi đi." Sóng sexy âm thanh giống như thể hồ quán đỉnh đồng dạng, để cho trong điên cuồng Đường Thần cuối cùng thanh tỉnh lại. Ta vừa mới là bị sát khí ăn mòn sao?" Đường Thần có chút kinh nghi ngờ đạo. "Sóng sexy, sóng sexy." Đường Thần điên cuồng hô lớn, lại hoàn toàn không chiếm được sóng sexy hồi âm. "Sóng sexy, ngươi làm sao lại trở nên tuyệt tình như thế?" Không có bắt được sóng sexy hồi âm, Đường Thần có chút phẫn nộ nói. Hắn rất phẫn nộ, chính mình vì sóng sexy làm nhiều như vậy, sóng sexy vậy mà vô tình như thế. Nhưng mà, chỉ chốc lát sau, hắn phản phất có loại gì hiểu ra y mà lẩm bẩm, "Ừ không, không đúng, sóng sexy sẽ không như vậy tuyệt tình đúng, có thể là nàng thân là Hải Thần Đảo Đại Tế Tiên nguyên nhân. Hải Thần là tín ngưỡng của nàng, ta vừa mới còn muốn đối với nàng động thủ động cước, để cho nàng đối với ta sinh ra hiểu lầm, Đường Thần a Đường Thần, sóng sexy là ưa thích ngươi. Nhưng mà, phương thức của ngươi sai, mười phần sai." Đường Thần trong ánh mắt, nhiều một chút hưng phấn, "Để ta cần cho nàng một chút thời gian, sóng sexy, ta sẽ còn trở lại, ta sẽ không từ bỏ ngươi." Nghĩ đến đây, Đường Thần ngửa mặt lên trời mà hô. Ngay sau đó, Đường Thần đứng lặng ngay tại chỗ vài phút, cuối cùng mới rốt cục rời đi. Chờ Đường Thần rời đi sau đó, sóng sexy một lần nữa rơi vào tại chỗ. Thời khắc này sóng sexy trong lòng rất phức tạp, nàng vốn là muốn thông qua Đường Thần tới hòa dịu chính mình đối với sở tầng cái chủng loại kia dục vọng, nhưng mà lúc này nàng dục vọng ngược lại càng thêm mãnh liệt. Tại loại này dục vọng điều động phía dưới, nàng cấp thiết muốn gặp sở tầng một mặt. "Ta không thể thích sở tầng, ta làm sao có thể thích Đường Thần đâu? Hơn nữa, ta giống như đã không thích Đường Thần." Sóng sexy lẩm bẩm, "Để huống chi, thân là Hải Thần Đảo Đại Tế Ti, ta không có tình yêu quyền lợi." Sóng sexy tại chỗ suy tư phút chốc, ngay sau đó hô, "Ê người tới, sợ ngươi rồi." Sở Tần trả lời, "Y về sau, nhiều giúp ngươi tốt ca." "Ừ, về sau ta cũng nhiều giúp ngươi." Thiên Nhận Tuyết trở về lấy cười nói, Sở Tần mỉm cười. "Nha, Sở Tần." Thiên Nhận Tuyết bỗng nhiên hô. "Thế nào, dọa ta một hồi?" Sở Tần nhu âm thanh trả lời. "Cái kia, ta chỉ có đen cấp 6 kiểm tra, có phải hay không, bởi vì thiên sứ thần thi duyên cớ nha. Thiên Nhận Tuyết hỏi. Ân. Sở Tần gật đầu một cái, đây chính là ta muốn nói với ngươi nguyên nhân. Chờ đã. Ngươi cái tên này, sẽ không đã sớm biết a, cố ý đem ta đơn độc lừa qua tới, hi hi, bị ngươi đã nhìn ra. Thiên Nhận Tuyết lộ ra lướt qua một cái mang theo nụ cười giảo hoạt. Sở Tần nghe vậy, chiếu vào Thiên Nhận Tuyết bờ mông, hung hăng rơi xuống, nhẹ nhàng đánh một chưởng, để tính toán người mình thương nhất, uổng cho ngươi nghĩ ra được, ple ple ple. Ai bảo ngươi không cho ta đơn độc chung đụng cơ hội. Thiên Nhận Tuyết vĩnh vĩnh lên miệng nói. Sở Tần đang muốn nói chuyện, bên ngoài vang lên hải nữ đấu la âm thanh, đây Sở công tử, đại tế ti có việc gấp để cho ngài đi một chuyến hải thần điện. Đại tế ti, Sở Tần đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy trong lòng có chút kinh hỉ, cái này nửa đêm, lại thêm sóng sexy đối với Sở Tần 100% độ thiện cảm, rất khó không có chuyện a. Tuyết Nhi, vậy ngươi trước tiên nằm sẽ. Sở Tần khẽ mỉm cười nói, vậy ta trở về lại thu thập ngươi, à. Thiên Nhận Tuyết chu mỏ một cái, trong lời nói, rõ ràng mang theo chút bất mãn. Sở Tần cười nhạt một tiếng, ngay sau đó mặc quần áo tử tế, đi ra khỏi phòng. Sở công tử, người vừa mới ở bên trong làm gì á? Hải nữ đấu la nhìn sang trong phòng Thiên Nhận Tuyết, tò mò hỏi. Hải nữ đấu la, rất nhanh nhớ tới tại Tử Trân Châu ở trên đảo, Sở Tần cùng Hồ Liệt Na các nàng sự tình, tim đập hơi nhanh lên, nếu là có loại càng hiếu kỳ hơn cảm giác. Không làm gì á? Sở Tần cười nói, ê đúng, các ngươi đại cung phụng, tìm ta có chuyện gì, vậy ta không biết. Đại cung phụng làm việc, luôn luôn không theo chúng ta nói. Hải nữ đấu la trả lời. Ân. Sở Tần gật đầu một cái. Tùy theo, tại hải nữ đấu la dẫn dắt phía dưới, Sở Tần đi tới hải thần điện bên ngoài. Đại cung phụng, Sở công tử, dẫn tới. Hải nữ đấu la đứng tại ngoài điện, hướng về trong điện, vô cùng cung kính nói. Ân, vào đi, sóng sexy thanh âm không linh từ trong điện bay tới. Sở công tử, hải thần điện chúng ta là không thể tùy tiện đi vào. Hải nữ đấu la nói, đề thỉnh Sở công tử, đơn độc đi gặp đại cung phụng nga. Hảo, Sở Tần khóe miệng hơi hơi dương lên, đi vào hải thần đảo bên trong. Có thể nhìn thấy, hải thần điện bên trong là hoàn toàn phong bế không gian, trong phòng không nhìn thấy nguyệt quang, nhưng mà bị chiếu sáng hồn đạo khí, chiếu xạ mà thông thấu triệt để hiện ra, giống như như mặt trời giữa trưa. Bây giờ, sóng sexy chính diện hướng vương ghế dựa mà đứng. Thời khắc này sóng sexy đã đổi một thân trang phục, mặc là một kiện tím màu xám sa mỏng bó sát người váy dài, từ Sở Tần cái góc độ này nhìn sang, đột xuất nhất chính là sóng sexy cực lớn bờ mông. Sở Tần vừa cùng Thiên Nhận Tuyết còn tại trong sự kích tình, chính là bị keo tới, bây giờ nhìn thấy sóng sexy bộ dáng như vậy, hắn học mòn không khỏi hơi hơi dâng lên. Đại cung phụng, ta tới. Dù là như thế, Sở Tần không có lập tức phát tác, hướng về sóng sexy nói. Sóng sexy nghe được Sở Tần âm thanh, lập tức thân thể mềm mại khẽ rung lên, bất quá nàng rất nhanh điều chỉnh xong, xoay người, nhìn về phía Sở Tần, khẽ mỉm cười nói, lời không cần bảo ta đại cung phụng, bảo ta sóng sexy liền tốt, hảo, sóng sexy. Sở Tần cũng không khách khí, trực tiếp hỏi, đây đã trễ thế như vậy, bảo ta tới hải thần điện, không biết có chuyện gì. Sở Tần, người không ngại đoán một cái. Sóng sexy nhìn xem Sở Tần, cười một tiếng đạo. Ta muốn theo ban ngày hải thần cửu khảo, có liên quan à? Sở Tần mang theo vui vẻ trả lời. Xem ra, hải thần đại nhân, lựa chọn ngươi là chính xác. Ngươi không chỉ có thiên phú tuyệt nhiên, càng là thông minh như vậy. Sóng sexy mỉm cười tán thán nói, đây vậy ngươi đoán một chút nữa, hải thần cửu khảo, ý vị như thế nào đâu, mang ý nghĩa, chỉ cần ta thông qua khảo hạch, liền có thể kế thừa hải thần thân vị. Sở Tần dứt khoát nói. Lập tức, sóng sexy hơi kinh hãi, ơ ngươi, làm sao ngươi biết? Đây chính là liền bảy đại cung phụng, cũng không biết sự tình. Tấu chương xong, thứ 319 chương trang bức liền đi, thứ 319 chương trang bức liền đi. Sở Tần đương nhiên biết, hắn nhưng là người xuyên Việt, dù là như thế, hắn vẫn là mỉm cười nói, ê rất đơn giản, đệ nhất, nếu không phải như thế, ngươi không thể là vì ta đem Tử Trân Châu đoàn hải tặc người toàn bộ giúp đỡ xuống, hải nữ thế nhưng là nói, ngươi vì thế phá hải thần đảo vạn năm quyết định quy củ. Thứ hai, ta nghe nói, người đối với người luôn luôn rất cao ngạo lạnh nhạt, duy chỉ có đối với ta, trong lời nói tồn tại một chút tôn kính, đệ tam, cũng là điểm trọng yếu nhất. Sở Tần nói, đem cái kia hãng hải càng khôn tráo lấy ra, để ta cầm tới thứ này thời điểm, bên trong xuất hiện một đạo lão giả thân ảnh, hắn nói cho ta biết, chỉ cần ta đăng lục một cái hòn đảo, liền có thể kế thừa vị trí của hắn. Mà tại hải thần đảo bên ngoài, bảo hộ đảo thần thú ma hồn Đại Bạch Sa nhận ra hãng hải càng khôn tráo, ta kết luận, hãng hải càng khôn tráo cùng hải thần đảo có liên hệ lớn lao. Chắc hẳn lão giả kia chính là hải thần á. Sở Tần sở dĩ nói cặn kẽ như vậy, chính là sợ sóng sexy không nhận nợ. Khó trách, người có thể thu được hải thần cửu khảo, không nghĩ tới, ngươi vậy mà gặp được hải thần đại nhân. Sóng sexy hơi hơi kích động nói. Ân, ngươi nói không sai, vật trong tay ngươi, chính là hải thần đại nhân tín vật. Ngươi chỉ cần thông qua hải thần cửu khảo, liền có thể kế thừa hải thần thần vị, trở thành biến cả kẻ thống trị, cũng chính là tín ngưỡng của ta giả. Ba tắc bánh kem đầu đạo. nếu như nói phía trước sóng xét si còn không xác định, nhưng mà Sở Tần lấy được Hải Thần tín vật, càng là lấy được Hải Thần tự mình hứa hẹn, vậy cái này Hải Thần thần vị thuộc về Sở Tần, là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nói như vậy, địa vị của ta, ở bên trên ngươi, Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Đương nhiên, không gì hơn cái này, ta đem tuyệt đối nghe lệnh ngươi. Nếu như nói Hải Thần là biến cả hoàng đế, ngài chính là thái tử. Bà tắc tây thủ chịu đạo, cái thí dụ này, ta cũng không thích. Bất quá đó có phải hay không, ta muốn ngươi làm một chuyện gì, ngươi cũng sẽ làm. Sở Tần khóe miệng khẽ cong đạo. Đương nhiên. Chỉ cần không phản bội Hải Thần, phản bội Hải Thần đảo, ta đem dốc hết có khả năng, hoàn thành chỉ thị của ngươi. Bà tắc bánh kem đầu đạo. Sở Tần cười nhạt một tiếng, chậm rãi đi về phía sóng Xét Si. Nhìn thấy từng bước ép tới gần Sở Tần, sóng Xét Si trong lòng có long đong, cũng có bất an, vẫn còn có chút chờ mong. Tới gần sóng Xét Si, Sở Tần lập tức ngửi được đến từ cái trước trên thân cái kia đặc biệt hương thơm, cổ này hương thơm quá mức mê người, để cho Sở Tần hốc mon lại lên cao một chút. Sở Tần đại nhân, ngài muốn làm gì? Sóng Xét Si hơi hơi kích động nói. Trên người của ngươi thơm quá a. Sở Tần nhẹ nhàng khẽ ngửi đạo, lệ phun nước hoa gì à? Bẩm đại nhân, đây là ta. Mùi thơm cơ thể. Sóng Xét Si bên tai hơi hơi phím hồng đạo. Sở Tần mỉm cười, đem mũi tiến tới sóng Xét Si hương cái cổ, lại mãnh liệt hít hà. Sở Tần động tác, để cho sóng Xét Si triệt để khẩn trương, nhưng mà nàng không hề động, cũng không có phản kháng. Không nói đến, Sở Tần là Hải Thần dự định người nối nghiệp, huống chi bởi vì hệ thống độ thiện cảm nguyên nhân, Sở Tần mạnh ép sóng Xét Si đoàn tụ đều không có vấn đề, chớ nói chi là cử động như vậy. Dù là như thế, sóng Xét Si vẫn là kích động bất an, dị thường nhỏ giọng nói, lê lớn, đại nhân, có thể, đừng như vậy sao, ngươi nửa đêm, đem ta đơn độc triệu hoán đến Hải Thần đảo, chẳng lẽ chính là vì cùng ta phiếm vài câu lời nói sao? Sở Tần nhìn xem sóng Xét Si hào sáng đôi mắt sáng, nhẹ nhiên cười nói. Hắn bộ dạng này thăm dò ba tắc Tây Đô không có phản ứng, lời thuyết minh, hắn còn có thể thêm một bước chiếm tiện nghi. Ngược lại ba tắc Tây Đô là hắn tương lai lão bà, sóng Xét Si toàn bộ đều là hắn, chiếm chút tiện nghi thế nào? Cái kia, vậy đại nhân, để cho ta làm cái gì? Ê, sóng Xét Si đại mi hơi thấp. Vẫn là bất an cùng chờ mong cùng tồn tại. Sở Tần trở nên càng thêm lớn mật, tại sóng Xét Si bên tai nói khẽ, đi cùng ta hôn. Sóng Xét Si toàn bộ tuyệt mỹ thân thể, cũng là vì đó khẽ rung lên, mang tai đều đỏ, nhưng cùng lúc, thuộc về nữ tính học môn, cũng là bắt đầu dâng lên. Bất quá, sóng Xét Si vẫn là mặt ngoài, khẽ cắn răng ngà nói, ê đại nhân, yêu cầu của ngài ta có thể thỏa mãn. Nhưng ta đều 100 tuổi, như vậy quan hệ thế nào? Sở Tần càng là được một tấc lại muốn tiến một thước đạo, để chúng nữ nhân của ta, rất nhiều cũng là hồn thú, 10 vạn tuổi lên bước, còn có một cái mấy trăm vạn tuổi, ngươi cảm thấy, ta sẽ để ý sao? Sóng Xét Si có chút ngây ngẩn cả người. Sở Tần ý tứ của những lời này, một là không ngại tuổi của nàng, thứ hai, Sở Tần coi nàng là làm chính mình nữ nhân tới nhiên. Nếu như là người khác, cho dù là đường thần, bà Tắc Tây Đô sẽ tuyệt đối cự tuyệt, dù sao Hải Thần đảo đại cung phụng, là không thể bị tiết độc như thế, nhưng mà hết lần này tới lần khác Sở Tần là tương lai Hải Thần. Sóng Xét Si suy xét phút chốc, nhắm mắt lại, tại độ thiện cảm điều động phía dưới, hồn hướng về phía Sở Tần bờ môi. Nhất thời, sóng Xét Si cùng Sở Tần, hai người trong đại điện này hợp hôn. Sóng Xét Si hôn, để cho nguyên bản dục vọng tăng vọt Sở Tần, càng là ẩn nhẫn không được, tay của hắn bắt đầu leo lên sóng Xét Si lưng đẹp. Thời khắc này sóng Xét Si, mặc chính là sa mỏng, Sở Tần bàn tay vuốt ve bên trên, liền cùng hoàn toàn sờ tại sóng Xét Si bên trên da thịt đồng dạng, như thế trơn mềm ti sảng khoái. Sóng Xét Si cơ thể bắt đầu hoàn toàn rung lên. Nàng đang làm gì? Tại trong Hải Thần Điện, cùng Hải Thần truyền nhân, ngồi một chút vô cùng cử động. Ngay sau đó, Sở Tần chậm rãi hướng phía dưới, trượt về nàng. Trong nháy mắt, sóng Xét Si trái tim tim đập bịch bịch, quả đấm của nàng đều đang run rẩy, toàn thân có chút kháng cự, nhưng mà trong đầu lại tại mong mỏi Sở Tần tìm lấy. Lúc này, sóng Xét Si đã vạn phần xoắn xuýt, nàng biết, cứ tiếp như thế, nàng liền muốn vạn kiếp bất phục. Dù cho Sở Tần là Hải Thần truyền nhân, nhưng nàng tại như thế uy nghiêm đại điện, làm ra loại này chuyện cẩu thả, nàng đem ấy nấy cả một đời. Nhưng mà, ngay tại sóng tắc Tây Thần kinh kéo căng, muốn đẩy ra Sở Tần thời điểm, cái sau trước tiên buông lỏng ra nàng. Đại nhân, đi giờ khắc này, sóng Xét Si ngoại trừ giải thoát cảm giác, còn có chút không hiểu mất mát. Đây là Hải Thần Điện, ta sẽ không nhường ngươi khinh nhận tín ngưỡng của mình, bất quá sóng Xét Si, ngươi nhớ kỹ, ngươi sớm muộn là ta. Ngày mai gặp, Xét Si. Sở Tần cười nhạt một tiếng, ngày sau đó, cũng không quay đầu lại tiêu sái rời đi. Chiếm tiện nghi, tràng bước liền đi. Đây chính là Sở Tần. Sóng Xét Si có chút sững sờ tại chỗ. Nàng xem thấy rời đi Sở Tần, cảm giác mất mát càng lúc lên cao. Bất quá đồng dạng, trong nội tâm nàng có chút buông lỏng, vì may mắn Sở Tần đại nhân không có thêm một bước. Bằng không, ta có thể muốn tự vẫn trong đại điện, bất quá, ta giống như, trốn không thoát. Sở Tần đối với nàng cử động như thế, bà Tắc Tây Đô không có kháng cự, vậy sau này đoán chừng cũng giống vậy. Sở Tần EQ rất cao, hắn cũng chính là đoán được sóng xét si điểm này, dù sao, tín ngưỡng là không thể tiết độc. Một cái khinh nhận tín ngưỡng tín đồ, nàng sẽ làm ra thường nhân khó mà dự liệu sự tình. Bất quá, Hải Thần Điện không được, địa phương khác không có nghĩa là không thể đi. Đồng thời, hắn biết, đi qua tối nay, sóng xét si đã là hắn. Hôm sau, sáng sớm, Hải Nữ Đấu La mang theo Sở Tần cùng chúng nữ đi tới trên bờ biển. Hải Nữ tỷ tỷ, không phải nói đi Hải Thần Điện sao, làm sao tới nơi này? Tiểu Vũ tò mò hỏi. Đây là Đại Cung Phụng cùng chúng ta sau khi thương nghị kết quả. Hải Nữ Đấu La trả lời, để các ngươi bọn này người tham gia khảo hạch, chủ yếu nhất là Sở Công Tử, dĩ vãng khảo hạch, rất khó đối với các ngươi tạo thành ngăn cản, cho nên chúng ta tăng lên khảo hạch độ khó, cái kia đệ nhất khảo hạch, là cái gì á? Ninh Vinh Vinh hiếu kỳ hỏi. Hải Nữ Đấu La liếc Sở Tần một cái, khẽ mỉm cười nói, vậy chờ gặp đến Đại Cung Phụng, các ngươi liền biết, bây giờ, bãi biển cùng hải dương biên giới tuyến bên trên, bảy đạo thân ảnh đang chờ ở đây, ở giữa vị kia chính là sóng xé xi. Hôm nay sóng xé xi, nhìn cùng ngày xưa có chút không giống, nàng cái kia gần sóng sắc tóc, vậy mà bàn dọc tại cùng một chỗ, lại lấy rất nhiều đồ trang sức tô điểm, nhìn, giống như một cái cao quý nữ vương đồng dạng. Tấu chương xong, thứ 320 chương đệ nhất khảo hạch. Bạch Tú Tú, thứ 320 chương đệ nhất khảo hạch. Bạch Tú Tú, Sở Tần nhìn thấy sóng xé xi bộ dáng như vậy, càng thêm hưng phấn. Thời khắc này sóng xé xi, hoàn toàn chính là phu nhân hình tượng, càng thêm quyến rũ động lòng người, càng có thành thục khí tức. Mà sóng xé xi ánh mắt, vừa vặn nhìn về phía Sở Tần, thấy người sau ánh mắt quan tới, lòng của nàng tỷ lệ hơi hơi gia tốc, nghĩ tới chuyện tối ngày hôm qua. Bất quá, sóng xé xi dù sao cũng là trải qua mưa gió, rất nhanh liền trấn định lại, cười một tiếng đạo ý Sở Tần, các ngươi đã tới, ân, tới, sóng xé xi, hôm nay khảo hạch là cái gì đây? Sở Tần bình tĩnh trả lời. Các nàng sáu cái người cùng cái khác hoàn cấp một kiểm tra, hai thi khảo hạch rất đơn giản, chỉ cần leo lên Hải Thần Đảo 50 cấp bậc thang liền có thể. Sóng xé xi trước tiên nhìn xem A Ngân Tử Cơ Lục Đại Thú Vương đạo. Vậy chúng ta thì sao? Ninh Vinh Vinh tò mò hỏi. Đen cấp 6 kiểm tra, đỉnh cấp thất khảo, đỉnh cấp 8 thi thành viên, cần tại Ma Hồn Đại Bạch Sa trong đám phân biệt kiên trì nửa canh giờ, một canh giờ, cùng ba canh giờ. Sóng xé xi nói tiếp. Ngay sau đó, sóng xé xi lại nhìn về phía Sở Tần, mười phần ôn nhu nói, về mà Sở Tần ngươi, không chỉ cần phải kiên trì ba canh giờ, hơn nữa không thể sử dụng hồn lực. Hơn nữa cuối cùng sử dụng hồn lực, trên đất bằng đánh bại Ma Hồn Đại Bạch Sa Chi Vương, Tiểu Bạch, đơn giản như vậy. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Đơn giản. Sóng xé xi đại mi vẫy một cái đạo, về Sở Tần, ngươi ở trên biển là không thể sử dụng hồn lực, muốn bảo vệ chính ngươi còn muốn bảo vệ ngươi nữ nhân, cũng không thể sử dụng hãng hải càng khôn tráo, đương nhiên. Trên đất bằng ngươi có thể sử dụng hồn lực, nhưng cũng không thể dùng hồn kỹ. Loại tình huống này, ngươi mặc dù hồn lực 96, nhưng muốn đánh bại Tiểu Bạch, chỉ sợ cũng có nhất định độ khó á, cái kia cũng đơn giản. Sở Tần tự tin cười nói, đi sóng xé xi, bắt đầu đi. Ba Tắc Tây Đốn thường có chút nghi ngờ, những thứ này phương án là nàng và bảy đại cung phụng, trong đêm nghĩ ra được, mục đích đúng là cho Sở Tần đầy đủ khó khăn, như thế nào sóng xé xi nghe, không phải có chuyện như vậy. Cái này Sở Tần, đến tột cùng là ở trước mặt mình trang, hay là thật như vậy tự tin? Vậy được rồi, bắt đầu đi. Bà tắt bánh kem gật đầu đạo. Ngay sau đó, sóng xé xi tay cầm quyền trượng trong tay, tại mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, trong chốc lát vô cùng cường đại hồn lực từ nàng quyền trượng bên trong thả ra, hướng về biển cả lan tràn mà đi. Không bao lâu, tai nghe từng đợt từ xa mà đến gần cá mập ngâm, khoảng chừng mấy trăm đầu ma hồn đại bạch sa, bơi đến cách biển bãi 200 mét vị trí. Chợt, sóng xé xi quyền trượng lại hướng về trong biển một điểm, làm cho người sợ hãi than một màn chính là xuất hiện. Chỉ thấy Ma hồn đại bạch sa nước biển chung quanh bắt đầu ủi tới, cuối cùng đạt đến 50m vị trí, tạo thành một đạo cao 50m hình tròn hải tường. Không nhiều không ít, vừa vặn làm thành một cái bán kính 500m vòng tròn. Nhìn thấy một màn này, ngoài trừ Sở Tần, chúng nữ đều là hơi kinh hãi, các nàng đều đang nghĩ sóng xé xi không hổ danh xưng biến cả vô địch cường giả, chỉ là nhẹ nhàng một vận hành, liền có thể tạo thành kỳ quái như thế. Sở Tần ca ca, nhiều như vậy cá mập trắng khổng lồ, Thu Nhi rất sợ hãi. Vương Thu Nhi nhìn xem một đầu kia đầu mở ra huyết bồn đại khẩu ma hồn đại bạch sa, nhẹ nhàng giữ chặt Sở Tần khuỷu tay đạo. Sợ cái gì? Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Nếu như là trước kia, loại này khảo hạch, đối với hắn còn có độ khó, nhưng là bây giờ hắn đã thu được ngự hải chi thuật, lại có cái gì sợ đây này? Dù là như thế, Sở Tần cũng là loại kia chu đáo chặt chẽ cẩn thận người, hắn đem chúng nữ quay chung quanh cùng một chỗ, thương lượng một chút đối sách, đồng thời đem một vài thứ, đưa cho chúng nữ. Tiểu Vũ, Tuyết Nhi. Ngay sau đó, Sở Tần cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Tiểu Vũ các nàng đạo. Chúng nữ lập tức hiểu ý, trừ Thiên Nhận Tuyết cùng Diệp Linh Linh bên ngoài, sau lưng bay lượng chi dịch toàn bộ bay ra, bay về phía đám kia ma hồn đại bạch sa đàn thú. À, bọn họ đều là bay lượng hệ hồn sư sao? một cái mặt trường bào màu lam nam tử trung niên nghe vậy. Hắn cũng là hải thần đảo một trong thất đại thủ hộ đấu la, phong hào hải tinh. Đây là, hắn lần thứ nhất nhìn thấy Sở Tần một đoàn người. Không phải bay lượn hệ hồn sư, bọn hắn có đặc thù áo nghĩa. Hải nữ đấu la nhẹ nhiên cười nói. Bay lượn áo nghĩa. Mọi người đều là cả kinh. Mà lúc này, Sở Tần còn không cùng theo chúng nữ mà đi, dù sao hắn không thể sử dụng hồn lực, tự nhiên cũng không cách nào sử dụng tám cánh bên ngoài phụ hồn cốt. Sở Tần miệng hạ, ngài không thể sử dụng hồn lực, nếu không thì, ta tái ngươi đi qua. Nói chuyện chính là Tử Trân Châu, nàng còn không có học được Sở Tần bay lượn chi dực, bất quá nàng là hải hồn sư. Vừa mới nói xong, nửa người dưới của nàng đã hóa thành đuôi rắn, sau đó ra hiệu Sở Tần dẫm ở trên vai của nàng. Nhưng mà, cũng là bị Sở Tần cự tuyệt, đầy Trân Châu, đuổi kịp ta, Sở Tần nói xong, tiêu sái đạp mặt biển, hướng về ma hồn đại bạch sa nhóm mà đi. Thủy thượng phiêu, là hồn lực sao? Hải mâu đấu la cùng hải quỷ đấu la con ngươi vừa mở đạo. Không phải hồn lực. Sống sexy mở miệng nói, ta đã tại trong hải tường thực hiện lực lượng của hải thần, một khi Sở Tần sử dụng hồn lực, ta quyền trượng sẽ tỏa sáng. Đám người nghe vậy, không chịu được liếc mắt nhìn sống sexy quyền trượng, quả nhiên không thấy bất kỳ dị động. Qua nói như vậy, Sở công tử còn có thủ đoạn khác. Sở công tử cũng quá khen a. Lại là bay lượn áo nghĩa, hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào a? Hải nữ đấu la một mặt si mê nhìn xem anh tuấn Sở Tần đạo. Hừ hừ. Sống sexy nghe vậy, đại mi nhăn lại, khẽ hừ hai tiếng, y hải nữ, người thân là hải thần đảo cung phụng, hay là muốn tự trọng thân phận mới là, a, biết, hải nữ đấu la vĩnh vĩnh lên miệng, có chút không phục nói. Băng Nhi, Tuyết Vũ. Đi tới ma hồn đại bạch sa đối diện, Sở Tần hướng lấy Thủy Băng Nhi cùng Tuyết Vũ hô. Ân. Thủy Băng Nhi cùng Tuyết Vũ, lập tức ăn ý hiểu ý Sở Tần ý tứ, chợt dưới chân của các nàng đồng thời lượng vàng lạng tím tối sầm, năm cái hồn hoàng sáng lên, ngày sau đó cái này năm mai hồn hoàng dung hợp lại với nhau. Tại Thủy Băng Nhi cùng Tuyết Vũ vũ hồn dung hợp kỹ triển khai trong nháy mắt, nhiệt độ chung quanh chính là cực hạn hạ xuống, mặt biển bắt đầu xuất hiện kết băng. Chỉ chốc lát sau, một phương dày đến 1m, đường kính 10m băng đài tại Sở Tần đám người dưới chân tạo thành, Sở Tần mang theo chúng nữ rơi vào băng trên đài. Dù sao, bay lượn chi dịch vẫn còn cần hồn lực, muốn kiên trì một canh giờ, thậm chí ba canh giờ, đứng tại trên băng là tốt nhất, băng hệ hồn sư sao? Nhìn thấy đông mặt biển, Tiểu Bạch con ngươi nhất chuyển đạo, "Ê bất quá, ta sẽ không để các ngươi được như ý." Tú Tú, Tiểu Bạch vừa mới nói xong, bên cạnh nàng cá mập trắng khổng lồ công chúa Bạch Tú Tú, chính là mang theo mười mấy đầu ma hồn đại bạch sa, trong nháy mắt chui vào mặt biển, chợt nhảy ra mặt biển, và tóc phóng tới Thủy Băng Nhi cùng Tuyết Vũ. Không thể để bọn chúng phá hư mặt băng, đệ tứ hồn kỹ, Xích Long gầm gào. Xuất thủ là Sở Tần trở xuống người mạnh nhất, Liễu Nhị Long. Dưới chân nàng quả thứ tư hồn hoàng sáng lên, trong chốc lát dung nhan tuyệt đẹp phía trên nhiều một tấm hư ảo dữ tợn mặt rồng, chợt một cổ cường đại hỏa diễm tòng long khuôn mặt bên trong phun ra, phun về phía Bạch Tú Tú chờ ma hồn đại bạch sa. Bạch Tú Tú cũng không có né tránh, nó cùng cái kia 20 đầu ma hồn đại bạch sa trên thân, đồng thời phóng ra rực rỡ chói mắt bạch quang, chợt những thứ này bạch quang giống như từng đạo tia laser pháo một dạng, đón lấy Liễu Nhị Long long diễm. Ầm ầm, kèm theo nổ vang, hai người công kích giữa không trung giằng co. Nhưng mà, rõ ràng có thể nhìn thấy Liễu Nhị Long xảy ra hạ phong. Không nói đến ma hồn đại bạch sa là biến cả chi nắm giữ sức tấn công mạnh nhất hồn thú, huống chi Bạch Tú Tú mang theo ma hồn đại bạch sa, cũng là tinh anh, yếu nhất đều tại 5 vạn năm trở lên. Theo lý thuyết, Bạch Tú Tú mang theo cá mập trắng khổng lồ, đều tương đương với nhân loại hồn thánh. Còn nữa, Bạch Tú Tú thực lực cực mạnh, nắm giữ 8 vạn năm tu vi, cũng chính là nhân loại hồn đấu la tu vi. Tấu chương xong, thứ 321 chương Tiểu Bạch chân thân, thứ 321 chương Tiểu Bạch chân thân, chủ yếu nhất một điểm, đây là biến cả, hải hồn thú nắm giữ ưu thế tuyệt đối, bởi vậy Liễu Nhị Long gánh không được cũng là bình thường. Nhìn thấy một màn này, Thiên Nhận Tuyết cùng Tô Cẩn, Lâm Đại cùng nhau mà động, đem tự thân hồn lực gia trì tại Liễu Nhị Long trên thân. Nhưng mà, dù vậy, các nàng vẫn như cũ không phải Bạch Tú Tú bọn hắn đối thủ. Bất quá, đúng lúc này, bỗng nhiên Bạch Tú Tú mấy người cá mập trắng khổng lồ chỗ mặt biển bắt đầu kịch liệt lay động, cái này lập tức để cho Bạch Tú Tú các nàng đã mất đi điểm chống đỡ. Đã như thế, Liễu Nhị Long công kích của các nàng ngược lại vượt trên Bạch Tú Tú các nàng một đầu. May mắn, Bạch Tú Tú bọn người cơ trí từ bỏ công kích, hướng về hai bên né tránh, mới không có bị Liễu Nhị Long lập tức đánh bại. Lúc này, ma hồn đại bạch sa chi vương cùng với sóng sexy cùng bảy đại cung phụng ánh mắt đều nhìn về phía Sở Tần. Bởi vì các nàng xem phải thật sự rõ ràng, chính là ở vào trên mặt băng Sở Tần, bàn tay nhẹ nhàng khẽ động, toàn bộ biến cả chính là lay động. Kỳ quái, đại cung phụng quyền trượng không có tỏa sáng, theo lý thuyết Sở huynh không sử dụng hồn lực lại có thể thao túng biến cả sao? Hải Long đấu la nhìn xem sóng sexy quyền trượng, mặt lộ vẻ bất khả tư nghị nói. Sống sexy con ngươi cũng là hơi hơi vừa mở, không sử dụng hồn lực, thao túng biến cả, nàng muốn trừ hải thần hẳn là không người có thể làm được, mà trước mặt Sở Tần lại là làm được. Chẳng thể trách. Hải thần đại nhân, đem hắn làm thành dự định người nối nghiệp, chẳng lẽ hắn trời sinh nắm giữ điều khiển biến cả năng lực. Sống sexy nhìn xem Sở Tần, nghi hoặc bên trong, cũng có chút kinh hỉ. Nhân loại, người rốt cuộc là ai? Tiểu Bạch nhìn xem Sở Tần, có chút kinh ngạc hỏi, đây rõ ràng không thể sử dụng hồn lực, ngươi vì cái gì có thể khống chế hải dương, chúng ta bây giờ thế nhưng là đối địch, chỉ có đồ đần mới sẽ đem bí mật của mình nói cho đối thủ a. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. Sở Tần dĩ nhiên không phải trời sinh nắm giữ thao túng biến cả năng lực của hắn bắt nguồn từ ngự hải chi thuật cũng là từ Sở Tần lý giải quyết định, mặc dù không thể sử dụng hồn lực, nhưng mà Sở Tần nội lực bây giờ cũng đã đạt đến 93 cấp phong hào đấu la tả hữu, há lại là Bạch Tú Tú bọn hắn có thể chống lại. Xem ra, cần ta tự thân xuất mã. Tiểu Bạch miệng nói tiếng người đạo. Vừa mới nói xong, Tiểu Bạch đã bỗng nhiên chui vào dưới mặt biển. Không thấy. Gặp Tiểu Bạch, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.